Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Xuyên thành mạt thế thánh mẫu nữ xứng tác giả, Cửu giai huyễn vương. Văn án. Bối Loan phát hiện chính mình xuyên tiến một quyển vô CP mạt thế văn, biến thành thư trung thánh mẫu nữ xứng, chuyên kéo tiểu đội chân sau, cuối cùng vì cứu một thành người hy sinh đồng đội, bị người đọc mắng thành cái sảng. Bối Loan, nam chủ ta nhận thức, cốt truyện ta biết, nữ xứng lịch tập ta am hiểu a. Trong đầu đinh mà một tiếng, thánh mẫu nhiệm vụ mở ra. Ở nam chủ trước mặt biểu hiện thánh mẫu độ 100% mới có thể rời đi Nga. Bối Loan, tiểu kích trường. Bối Loan, cụ ông, đây là chúng ta cuối cùng một khối thảm, ngài cái đi. Bối Loan, tiểu bằng hữu, ngươi chạy mau, chúng ta giúp ngươi cản phía sau. Bối Loan, vị này nhe răng muốn cắn người huynh đệ, tưởng nếm thử khô bỏ sao. Đây là cuối cùng một khối, về ngươi. Tang thi, đồng đội, nam chủ, vị này thánh mẫu ngươi diễn qua đi. Bối Loan, nghiêm túc, ta phát hiện đầu uy tang thi cũng thêm phần, thật sự. 2. Nam chủ lục hành trì nghiền áp hết thảy, là bụt cấp tồn tại, lại cẩn thận mấy cũng có sai sót, trơ mắt nhìn tiểu đội đoàn diện. Trọng sinh sau chuyện thứ nhất, chính là tính toán đem kia đóa thánh mẫu bạch liên hoa ném vào tang thi đôi. Từng ngày kéo xuống đi, càng ngày càng không hạ thủ được. Tiểu kịch trường 2. Bối Loan, phỏng vấn xin hỏi ở mặt thế, ngươi vì cái gì chịu theo ta người như vậy tổ đội? Đồng đội 1. Bởi vì gặp được nguy hiểm ngươi nhất định sẽ cứu ta, mặt thế sao, kẻ lừa đảo quá nhiều, đồ ngốc có điểm không đủ dùng thả quý trọng. Đồng đội 2, bởi vì không có ngươi, cả đội người ta liền chạy trốn chậm nhất. Đồng đội 3, bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải thánh mẫu, là cái trầm mê thánh mẫu diện hắc hóa đại lao, cọ cái đùi ôm ha. Đồng đội lục mẫu, lưu trữ ấm giường. Bối Loan, tiểu kịch trường 3. Hệ thống, tân nhiệm vụ giải khóa, hiện tại khởi 24 giờ nội. Ở nam chủ trước mặt tú thánh mẫu không hề đạt được thánh mẫu giá trị, ở nam giáp đất bính đinh trước mặt tú thánh mẫu sẽ có gấp đôi thánh mẫu giá trị thêm thành Nga. Bối Loan, thế nhưng có loại chuyện tốt này. Lục hành trì phát hiện, ngày hôm qua nàng còn ở trước mặt hắn lời thề son sắt, nói cái gì ta muốn một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi, cùng ngươi tách ra mỗi một giây đồng hồ đều là lãng phí sinh mệnh, hôm nay người liền hoàn toàn không thấy. Tuy rằng mỗi ngày làm tốt sự nhưng ta thật sự không phải người tốt. Một lòng chỉ nghĩ làm nhiệm vụ tất sát kỹ chớp chớp mắt trang đáng thương xa điều hình nữ chủ VSC chuyên nghiệp cấp giám kỹ nữ chuyên gia nam chủ. Một câu tóm tắt, tuy rằng mỗi ngày làm tốt sự nhưng ta thật sự không phải người tốt. Lập ý, vì mọi người ôm tân giả, không thể làm này đông lạnh tệ với phong tuyết. Nhận xét tác phẩm. Bối Loan xuyên thành một quyển vô CP mạt thế văn trung thánh mẫu nữ xứng, bị hệ thống yêu cầu, nhất định phải theo sát ở nam chủ lục hành trì tả hữu, ở trước mặt hắn biểu hiện thánh mẫu, đem thánh mẫu giá trị soát mãn cách. Mới có thể bình an trở lại thế giới hiện thực. Bối Loan cũng không biết, nam chủ trọng sinh. Trọng sinh nam chủ còn nhớ rõ đời trước nàng là như thế nào kéo tiểu đội chân sau, cuối cùng hại tiểu đội đoàn diệt, một lòng chỉ nghĩ đem nàng lưu tại tang thi đôi. Buồn văn văn phong khôi hài nhẹ nhàng, hành văn lưu sướng, nhân vật tính cách no đủ, tình tiết hoàn hoàn tương khấu, ngoài dự đoán mọi người, nam nữ nhân vật chính chi gian tình yêu ngọt ngào viên mãn, ở giảng thuật một cái mạo hiểm chuyện xưa đồng thời, đối hữu nghị. Thân tình chờ thế gian tốt đẹp tình cảm tiến hành rồi thâm nhập khắc họa, gia nhập rất đúng đoan dưới tình huống nhân tính tự hỏi, đáng giá một đọc. Chương 1. Thành phố S phồn hoa cờ bờ giờ, đúng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, phụ cận office building đi làm tộc chen chúc mà ra, nơi nơi kiếm ăn. Nữ sĩ nhóm tiểu cao cùng dẫm đến khanh khách vang, các quý ông trang phục thẳng, cà vạt ngoại quải môn tạp, ở trước ngực lắc tới lắc lui. Một thủy áo mũ chỉnh tề, tinh anh trong tinh anh. Do người chung, chỉ có một nữ hải không giống người thường. Không hợp nhau. Mỗi một cái trải qua bên người nàng người, đều hoảng sợ mà nhiều liếc nhìn nàng một cái. Rốt cuộc thời buổi này, đại giữa trưa, dám công nhiên ăn mặc áo ngủ ở cờ bờ giờ loạn dạo người thật sự không nhiều lắm. Nữ hài ăn mặc một thân ấn màu nâu tiểu hùng áo ngủ, quá vai tóc dài nhu thuận mà khoác, khuôn mặt nhỏ. Kỳ thật mỗi cái đi ngang qua người đều suy nghĩ, này nữ hài tuy rằng ăn mặc rất kỳ quái, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại cực kỳ mà thánh khiết tốt đẹp. Thuần tịnh đến giống như thiên sứ. Làn da trắng tinh không tì vết, một đôi vô tội ngây thơ đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Mỗi một cái ngẫu nhiên nhìn thẳng cặp mắt kia người, giây tiếp theo đều không tự chủ được mà muốn quay đầu tránh đi, e sợ cho bị nhìn thấu dấu ở đáy lòng ti tiện cùng xấu xa. Bất quá mọi người lực chú ý thực mau đã bị những thứ khác hấp dẫn. Một đạo đường cong xẹt qua không trung. Cơ hồ là ngay sau đó, đường cái trung gian ầm vang một tiếng vang lớn, dây lắc gian, san bằng rộng lớn nhựa đường trên đường nhiều ra một cái hố. Hình như là một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Chiếc xe phanh gấp thanh cùng loa tiếng vang thành một mảnh, không ít người đi đường đều dừng lại bước chân, có lớn mật tài xế mở cửa xe xuống xe, đi hướng thiên thạch hố. Nữ hài lại liền liếc cũng chưa nhiều hướng bên kia liếc liếc mắt một cái, làm theo đi phía trước đi. Chính là kia ngọn ý. Nữ hài ở trong đầu hỏi. Một cái nhẹ nhàng dễ nghe giọng nam đáp, không sai. Đường cái thượng đống nhiên buộc phát ra một trận thét chói tai. Cảm nhiễm bắt đầu rồi. Chạm qua thiên thạch người run rẩy ngã trên mặt đất, biến dị, lại huyết hồng con mắt nhào hướng hạ một người điên cuồng cắn xé. Mỗi người đều giống như 10 năm không ăn cơm xong. Một cái truyền hai cái truyền bốn cái, chỉ số cấp tăng trưởng uy lực kinh người. Trong lúc nhất thời đã phân không rõ là lối đi bộ vẫn là đường xe chạy, nơi nơi đều là chạy như điên người cùng truy đuổi tăng thi. Một mảnh tận thế cảnh tượng điên cuồng hỗn loạn chung, chỉ có nữ hài một người còn vẫn duy trì cùng vừa mới giống nhau bước tốc, dọc theo lối đi bộ về phía trước. Tăng thi càng ngày càng nhiều, thực mau liền kết bè kết đội, giống như ở chạy mạ giả tổng, đúng là mới từ khởi điểm xuất phát tinh lực dư thừa cao hứng phân chấn thời điểm. Một chi tăng thi phân đội nhỏ hô hô mà chu lên vọt tới nữ hải phía sau. Như là đột nhiên gặp được cái gì chướng ngại giống nhau, các tăng thi ở tiếp cận trong nháy mắt, tự động hướng hai bên trái phải tránh ra. Lướt qua nàng, tiếp tục đầy sinh lực mà nhằm phía tiếp theo cái người sống. Giống như nữ hải là căn cột điện, là cây. Một đợt lại một đợt. Tang thi thủy triều giống nhau chạy như bay mà qua, mỗi cái đều đem nữ hải trở thành trong suốt người. Nữ hải tên là Bối Noãn. Liên ở 10 phút trước, Bối Noãn còn ăn mặc âu yếm tiểu hùng áo ngủ, ghé vào chính mình thoải mái trên giường xem tiểu thuyết, nhìn đến một nửa, đột nhiên thu được chuyển phát nhanh tiểu ca điện thoại. Bối Noãn đi xuống lầu, vẫn luôn đi đến tiểu khu cửa, cũng chưa nhìn đến chuyển phát nhanh tiểu ca bóng dáng. Đang ở nhìn đông nhìn tây khi, ầm vang một tiếng vang lớn. Một chiếc cấp siêu thị vận hóa xe vận tải lớn đột nhiên điên rồi giống nhau chiều Bối Noãn bên này xông tới. Liên ở xe vận tải nguy hiểm mà lật nghiêng, lập tức muốn đem Bối Noãn áp thành bánh trong nháy mắt, Bối Noãn xuyên qua. Trong đầu nhiều một cái dễ nghe giọng nam, tự xưng hệ thống số 3, nói cho Bối Noãn, nàng xuyên tiến một quyển vô CV mạt thế văn, tiêu mạt thế bao tác. Quyển sách này Bối Noãn xem qua, giảng chính là nam chủ lục hành trì ở tang thi hoành hành mạt thế trung dẫn dắt tiểu đội một đường chém dưa sắt rau chuyện xưa. Thảm chính là Bối Noãn xuyên thành thư chung cùng tên nữ xứng. Vị này nữ xứng thánh mẫu bệnh không nhẹ, ngày thường chuyên kéo tiểu đội chân sau, mấu chốt là ở thư kết cục, nàng vì cứu một thành người, lấy sức của một người nhất cử diệt sở hữu vai chính. Làm chỉnh quyển sách vai ác cùng tang thi cũng chưa làm thành đại sự, bị người đọc mắng thành cái sảng. Con hảo, thư chung tình tiết Bối Noãn còn nhớ rõ, chính cân nhắc như thế nào thẳng đến an toàn khúc khi, số 3 mang đến một cái bi thôi tin tức. Tự tiện óc đó là không được. Trực tiếp trốn vào an toàn khu kia cũng là không được. Nhất định phải nghiêm túc đương hảo thánh mẫu giá trị mãn cách mới có thể trở lại nguyên lai thế giới. Bối Noãn mặc, ở nguyên lai thế giới, ta không phải đang ở bị xe vận tải lớn áp sao? Trở về làm gì, chịu chết. Cùng với bị xe vận tải áp chết, còn không bằng ở tang thi đôi sống lâu 2 ngày hưởng thụ nhân sinh. Liên tính biến thành tang thi, nói không chừng còn có thể đương chỉ sinh hoạt hạnh phúc tang thi, mãn đường cái giải hoan đuổi theo người cắn. Ổn chạm trôi đồ ăn đỉnh vị trí không lay được. Như thế nào đều so trở về bị xe đè dẹp lép hảo. Số 3 đáp đến rất nhanh, nếu tại đây quyển sách tình tiết kết thúc khi thánh mâu giá trị mãn cách, nhiệm vụ hoàn thành, nguyên thế giới tai nạn xe cộ tử vong vận mệnh tự động sửa đổi. Nếu là không thể hoàn thành đâu. Tỷ như tiến độ đi một nửa đã bị tang thi gặm làm sao bây giờ. Số 3 trả lời đến càng nhanh, nhiệm vụ không thể hoàn thành cũng trở về trực tiếp đem ngươi tai nạn xe cộ phần sau đoạn đâm xong. Đâm xong nửa trận đầu, xuyên qua tới cấp tang thi gặm hai khẩu, còn có thể trở về đuổi kịp cái nửa trận sau. Hành đi. Xuyên thư liền xuyên thư, vì cái gì ta trên người còn ăn mặc ta chính mình áo ngủ. Bối Noãn hỏi số 3. Bởi vì trong sách không biết ngươi xuyên cái gì, ta liền đem ngươi trang điểm tất cả đều bảo lưu lại tới, quần áo, giày, tóc dài ngắn, lỗ thai linh tinh. Trong sách về ngươi lên sân khấu chỉ viết như vậy mấy chữ số 3 đọc. Lục hành trì cùng Đỗ Nhược ở ra khỏi thành S1 cao tốc nhập khẩu lại nhặt cái kêu Bối Noãn nữ hải, không có. Quả nhiên là thỏa thỏa vai phụ đãi ngộ. Lại một đợt phi ngựa tang thi chạy như điên lại đây, một cái không lưu ý, thiếu chút nữa đụng phải Bối Noãn, chạy nhanh hướng bên cạnh nhường nhường. Liền kém bổ một câu thực xin lỗi. Bối Noãn liếc liếc mắt một cái tầm nhìn góc trên bên phải, nơi đó có cái xinh đẹp phát ra vượng quang vòng nhỏ. Phía dưới chói lọi bốn cái chữ to. Tay mới quang hoàn. Xem một cái. Liền sẽ tự động toát ra chữ nhỏ thuyết minh, bị động tang thi làm lơ kỹ năng, liên tục thời gian, thẳng đến tìm kiếm nam chủ nhiệm vụ hoàn thành. Vừa mới vừa tiến vào giờ quốc tế, số 3 liền nói, không cần quá lo lắng, khai cục khi có tay mới quang hoàn bảo hộ, sẽ không bị tang thi công kích. Bối Noãn nghĩ thầm, còn tìm cái gì nam chủ? Khiến cho cái này quang hoàn như vậy treo đi, khá tốt. Bối Noãn lại đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, qua mấy trang office building, cuối cùng nhìn đến mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Giống như ngày thường đi dạo phố giống nhau, bối noãn một nhà tiếp một nhà mà dạo qua đi, bên trong sớm cũng chưa người. Cuối cùng là ra chữa bệnh khí giới cửa hàng. Lần này trong tiệm nhưng thật ra có người, hai cái xuyên nhân viên cửa hàng quần áo người ở kệ để hàng gian đi bộ, đang ở nỗ lực nơi nơi tìm môn, thấy bối noãn vào được, không thèm để ý tới. Đối đãi khách hàng một chút đều không nhiệt tình. Bối noãn làm lơ bọn họ, ở trên kệ để hàng tìm được một cái xương cổ máy trị liệu, cô ở trên cổ. Xương cổ máy trị liệu là cái thêm đệm mềm tợ lặt tịt vòng, 360 độ thỏa đáng chuyên nghiệp bảo hộ trụ cổ, cái này tang thi nhất nhiệt tình yêu thương bộ vị. Trên quầy hàng ghế dựa thượng đắp kiện xung phong y dì, bên cạnh phóng cái xe máy mũ giáp, hẳn là tang thi nhân viên cửa hàng. Bối noãn mặc vào xung phong y dì, rõ ràng là nam khoản, lớn vài mã, vẫn luôn che đến ủi. Lại đem mồ tỏ mũ giáp khấu ở trên đầu. Mũ giáp cùng xương cổ máy trị liệu có điểm đánh nhau, bất quá miễn cưỡng có thể chắp vá. Bên cạnh trên giá có mấy quyển tạp chí thời trang, bối noãn tìm được một quyển tờ lặt tịt thẳng, đem tạp chí cột vào cánh tay cùng trên đùi. Ngay hệ tạp chí trói cánh tay, Âu Mỹ hệ xà cạp. Hoàn Mỹ. Cuối cùng lại ở trên quầy hàng nhảy ra cái hai vai bao, túi có tiền bao cùng di động. Bối noãn đem nó bối ở trên lưng. Trang điểm hảo, bối noãn đối với pha lê chiếu chiếu. Tuy rằng tạo hình rất kỳ ba, nhưng cùng bên ngoài không hề chuẩn bị đang ở bị tang thi đuổi theo loạn cắn bình thường quần chúng so sánh với. Đó chính là từ trên xuống dưới, một thân thần trang. Một cái tang thi nhân viên cửa hàng rốt cuộc tìm được môn, vui sướng mà lao ra đi, gia nhập phi ngựa đại quân. Một khác chỉ tang thi còn ở trong mê cung loạn đâm, lại không biết vì cái gì, đột nhiên ngừng lại. Hắn không có tiêu điểm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bối noãn phương hướng. Chẳng lẽ tay mới quang hoàn vô dụng? Tang thi đột nhiên một thoáng, đột nhiên xông tới. Bối noãn sau này chợt lóe, mới phát hiện tang thi mục tiêu căn bản không phải chính mình. Hắn lướt qua bối noãn, một đường vọt tới cửa, thẳng đến cửa hàng ngoài cửa đi ngang qua một người. Là cái xuyên quần jean màu đen mũ choàng áo hủ tỷ nam sinh, mang mũ choàng, khóa kéo kéo đến cái mũi phía dưới, chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Hắn miêu ở góc tường, lén lút, đang ở trốn trên đường tang thi. Mũ choàng nam không lưu ý bên này, bị nhân viên cửa hàng tang thi một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, phát gục trên mặt đất. Phần 2. Nam sinh giơ lên một đôi chân dài dũng mãnh mà đối với tang thi một hồi cung đá. Lật qua thân ba chân bốn cẳng mà đi phía trước bò. Tang thi bị hắn đá đến có điểm đốc, lại không chịu ném lập tức đến miệng mỹ thực, bám giết không tha. Bối noãn đi qua đi, vươn tay. Trong tay giống ảo thuật giống nhau, chống rông toát ra một con thật lớn dưỡng khí can. Nửa người cao can, chừng mấy chục kg, bằng bối noãn tiểu tế cánh tay là tuyệt đối cử bất động. Can không hề trì hoãn mà thẳng đến tang thi đầu tạp xuống dưới, tang thi nháy mắt liền bất động. Mũ choàng nam lên đá đá tang thi, phát hiện hắn thật xong đời. Mới nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật. Lại xem một cái trên mặt đất can, thập phần cảm động, ngươi từ trong tiệm dọn ra như vậy đại như vậy trọng một cái can tới cứu ta. Ngươi người thật tốt. Can đương nhiên không có khả năng là bối noãn từ trong tiệm dọn ra tới. Đó là bối noãn từ tùy thân trong không gian trực tiếp lấy ra. Vừa tiến vào thế giới này, số 3 khiến cho bối noãn tùy cơ rút ra một cái tay mới phúc túi, khai ra giống nhau thứ tốt. Một cái trên dưới 2 tầng. Mỗi tầng so nghi ra kho hàng còn đại tùy thân không gian. Số 3 nói, trong đó thượng tầng không có thời gian trôi đi, đồ ăn có thể tự động giữ tươi. Cái này tùy thân không gian nguyên thư nữ xứng không có, thập phần cấp lực. Đáng tiếc bên trong không. Trời tối phía trước, toàn bộ thành phố S đều sẽ luân hãm, toàn bộ biến thành bị tang thi chiếm lĩnh cảm nhiễm khu, không cần thiết đem vật tư cấp các tang thi lưu trữ. Vừa mới từng nhà dạo cửa hàng khi, bối noan tùy tay đem cảm thấy sẽ hữu dụng đồ vật tất cả đều thu vào trong không gian. Trong đó liền có này chỉ dưỡng khí can. Mũ choàng nam đương nhiên không biết cái này, trên dưới đánh giá một lần bối noãn kỳ ba trang phục, ngươi trang bị đến khá tốt ta. Đó là, so với hắn mũ choàng áo hủ tỉ mạnh hơn nhiều. Bối noãn vừa muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm. Tay mới quang hoàn biến mất đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Bối noãn. Chương 2. Bối noãn không rảnh lo mũ choàng nam, chạy nhanh hỏi số 3, tay mới quang hoàn như thế nào sẽ không có. Số 3 bình tĩnh đáp, tìm kiếm nam chủ nhiệm vụ hoàn thành, tay mới quang hoàn đương nhiên liền không có. Tìm kiếm nam chủ nhiệm vụ hoàn thành. Bối noãn trừng mắt trước mũ choàng nam. Chẳng lẽ cái này bị tang thi ấn ở trên mặt đất tiểu đáng thương nhi chính là nam chủ? Số 3 thông dong đáp, cự tuyệt kịch tấu. Bối noãn. Trong đầu đếm ngược còn ở không nhanh không chậm mà đếm. 4, 3, 2, 1, đinh. Đếm ngược kết thúc, tay mới quang hoàn mỹ diệu mà chân quý vòng nhỏ vòng soát địa không thấy. Lại một đợt phi ngựa tang thi chính dọc theo lối đi bộ chiều bên này giải hoan sông tới. Không có tay mới quang hoàn hộ thể, bối noãn dây túng, cất cất bước liền chạy, không chút do dự chui vào vừa rồi chữa bệnh khí giới cửa hàng. Đi vào trong tiệm, trước tiên tìm được then cài cửa đem cửa kính cắm hảo, tàng đến một loạt kệ để hàng sau. Cửa hàng này tuyệt đối an toàn, Bối Noãn vừa mới ở bên trong đi dạo nửa ngày, có 100% nắm chắc, trong tiệm không còn có đệ tam chỉ tăng thi. Mũ Choàng Nam đã sớm theo sát Bối Noãn vào cửa hàng, cùng nàng cùng nhau tránh ở kệ để hàng sau. Hắn lấy ra di động, hạ giọng không biết ở với ai nói chuyện. Ân, ta ở một nhà chữa bệnh thiết bị trong tiệm, cùng một cái hắn trong mắt mỉm cười mà nhìn Bối Noãn đầu to khôi liếc mắt một cái. Cùng một cái tiểu người máy ở bên nhau, ta cho ngươi phát cái định vị. Bối Noãn vội vàng quan sát bên ngoài tang thi hướng đi, có điểm muốn khóc. Vốn dĩ tính toán là đỉnh vô địch tay mới quan hoàn, ở mãnh liệt tang thi chiều trung nên ngang bình an ra khỏi thành. Kết quả xoáy bất quá một chương. Tùy tay cứu như vậy cái cũng không biết có phải hay không nam chủ người, kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Nghĩ đến cứu người, Bối Noãn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bối Noãn điều ra tầm nhìn góc trên bên phải thánh mâu giá trị tiến độ điều. Một toàn bộ toàn không, một chút ít tiến triển đều không có. Bối Noãn có điểm buồn bực, ở trong đầu cố vấn số 3, tiểu tam, ta vừa mới rõ ràng cứu cá nhân, vì cái gì thánh mâu giá trị một chút cũng chưa chướng. Số 3 cũng không để ý cái này kỳ quái xưng hô, trong thanh âm mang theo điểm xin lỗi. Đã quên nói cho ngươi, chỉ có ở nam chủ trước mặt biểu hiện ngươi thánh mâu thuộc tính, thánh mâu giá trị mới có thể lên cao. Ta giúp ngươi đem nhắc nhở âm mở ra úc, như vậy thánh mâu giá trị chướng, ngươi là có thể biết. Nói cách khác, chính là thánh mẫu chỉ có thể tú cấp nam chủ nhìn. Bối Noãn nhìn lại mũ choàng nam. Thánh mẫu giá trị hoàn toàn không động tĩnh, cho nên cái này cũng không phải nam chủ. Kia hắn là ai? Bối Noãn dứt khoát trực tiếp hỏi hắn, xin hỏi ngươi kêu. Tên là gì mấy chữ còn chưa nói ra tới, cửa kính loảng xoảng mà một tiếng vang lớn. Một con tang thi bổ nhào vào cửa kính thượng. Hắn trừng mắt dán ở pha lê thượng hướng bên trong loạn xem, cái mũi đều đẻ dẹp lép. Sau đó là hai chỉ, ba con. Bốn con, một đám. Mỗi một con đều cùng đồng loại cùng nhau ghé vào pha lê thượng, cửa kính thượng nơi nơi đều là mũi tẹt. Có thể thấy được nhân loại nhiệt tình yêu thương vây xem náo nhiệt thiên tính quá mức cường đại, liền tăng thi vi rút đều áp chế không được. Bối Noãn lập tức liền khẩn trương. Một đạo hơi mỏng pha lê mà thôi, cái gì đều ngăn không được. Bối Noãn không dám lại thăm dò đi ra ngoài, từ trong bao lấy ra di động, mở ra cả mạ giác, đem màn ảnh lặng lẽ dò ra kệ để hàng một chút, quan sát bên ngoài tình huống. Đồng nhiên, cửa hàng ngoại tang thi đàn một trận điểm xấu xôn xao. Ghé vào pha lê thượng xem náo nhiệt các tang thi sôi nổi quay đầu lại. Một chiếc thuần màu đen xe Việt dã trực tiếp xông lên lối đi bộ, ở cửa tiệm một cái chuyển biến, đôi xe xẹt qua xinh đẹp độ cùng, khẩn xoa cửa hàng môn sắt chết. Nháy mắt nghiền đảo một mảnh. Bối Noãn kinh ngạc đến nhô đầu ra, hoàn toàn quên muốn trốn. Cửa xe mở ra, một người nam nhân xuống xe. Hắn tư thái thong dong ưu nhã, giống như bên ngoài thi sơn thi hải tất cả đều không tồn tại. Hắn chẳng qua ngẫu nhiên đi ngang qua, tưởng dừng xe tiến vào mua điểm đồ vật. Bối Noãn chưa từng gặp qua lớn lên như vậy xuất sắc người. Không ngừng thanh tuấn đĩnh bạn, còn tinh xảo nhã khiết. Hắn ánh mắt nhạt nhẽo, mặt mày lộ ra loại lạnh thấu xương sắc bén lãnh đạm, cùng trên người tuyết trắng áo sơ mi thập phần hợp sấn. Áo sơ mi áo khoác kiện rộng mở nút thắt màu xanh đen song bài khấu nỉ áo chẽn. Trong tay nhàn nhãm mà xách theo một phen màu đen phiếm kim loại ánh sáng cương nỏ. Xách nỏ trên cổ tay mang khối phục cổ bạch kim đồng hồ. Ngón tay thon dài, móng tay tu bổ đến sạch sẽ, cùng cái này hỗn loạn thế giới thực không phối hợp. Hắn mới vừa xuống xe, lại một đợt phi ngựa tang thi gào giống chiều siêu thị bên này dũng lại đây. Một đoàn, dương nanh múa vớt, rời non lớp biển, thổi quét hết thảy. Nam nhân liếc cũng chưa liếc bên kia liếc mắt một cái, giống như cảm thấy ngoài xe có điểm nhiệt, trước tùy tay cởi ra áo khoác, ném ở xe Việt ra ghế dựa thượng, sau đó mới nâng lên trong tay nỏ. Nỏ hạ mang theo băng đạn, là liền phát. Bối Noãn còn không có thấy rõ, liền nhìn đến sông tới tang thi tựa như bị một đổ hậu tường ngăn trở giống nhau, trước nhất bài các tang thi nháy mắt dừng hình ảnh. Mỗi một con cái chán ở giữa, đều đinh một cây trường đinh giống nhau đồ vật. Tang thi ngã xuống một loạt, lại đảo một loạt, giống như bị từng đợt thu hoạch lúa. Nam nhân dây lát bắn xong một hộp trường đinh, từ trong xe lại lấy ra một khắc hộp, chậm gì gì mà áp hảo, giống như ở làm chính là lại tự nhiên bất quá hàng ngày công tác. Hai hộp cũng chưa dùng xong, cũng đã thanh tràng. Bối Noãn nhìn hắn cùng bỏ chồng chất tang thi phát ngốc. Đây là từ nào toát ra tới đại bột ta. Trước mắt cờ bờ giờ, trên đường tùy tiện chảo một người, đừng nói chưa từng giết người, gà cũng chưa giết qua, thậm chí liền sát gà cũng chưa gặp qua. Những người này đột nhiên thân hãm mặt thế, làm hắn lập tức động thủ chém người, 10 cái có 10 cái sẽ có tâm lý chướng ngại. Liên tính là nam chủ lục hành trì, ở trong sách là bột cấp tồn tại, cũng ước chừng chật vật mười mấy chương. Chính là vị này, tang thi mới vừa một bùng nổ liền lập tức tiến vào trạng thái, dùng một phen cương nỏ quét ngang thi triều. Nháy mắt liền sát mấy chục cái, không chút nào nương tay, mắt đều không nháy mắt. Quả thực là thỏa thỏa phản xã hội hình nhân cách. Xe tới, đi đi đi. Mũ choàng nam một phen kéo bối đoán, thừa dịp tiếp theo sóng tang thi còn không có trước khi đến đây, mở ra cửa kính. Xách theo nỏ nam nhân nhàn tản tự nhiên, ánh mắt rơi xuống bối đoán trên người khi lại hơi hơi giật mình. Đại khái là bị bối đoán kỳ ba trang điểm dọa tới rồi. Hắn hỏi mũ choàng nam, đây là ngươi nói tiểu người máy. Thanh tuyến trầm thấp thanh lãnh. Không sai. Mũ choàng nam vô vô bối đoán mang mổ tỏ mũ giáp đầu to, rất đáng yêu, quải trở về cho ngươi đương lão bà. Bối đoán. Mũ choàng nam đôi mắt một loan, hỏa tốc làm sáng tỏ, nói giỡn, các ca ca không phải người xấu. Ba người lên xe sau, nam nhân phát động xe, đầu đá lung tung về phía thành Tây ra khỏi thành phương hướng bao táp. Xe khai đến sạch sẽ lưu loát, không hề cố kỵ, hoàn toàn không thèm để ý một đường đâm bay nhiều ít tăng thi. Vi rút còn ở bay nhanh khuếch tán, trên đường một mảnh hỗn loạn. Không ngừng có chiếc xe thả neo, có xe đánh vào cùng nhau, còn có nổi lửa, cuộn cuộn màu đen khói đặc bao phủ đường cái. Bị cảm nhiễm người bò ra cửa xe run rẩy thì biến, bò dậy tang thi nhào hướng mặt khác xe. Các tang thi đem không dám hướng lên trên đâm xe thiệt đỉnh, kéo ra bên trong người một hồi loạn gặm. Màu đen xe Việt dã giống một đầu mánh thú, kiên quyết quyết đoán mà tại đây phiến hỗn loạn trung phách sóng chạm lãng về phía trước. Một con không có mắt tang thi chạy như bay đụng phải xe Việt dã, hung hăng mà ở phía trước trên kính chắn gió đụng phải một cái, sau đó quay cuồng bay. Nhìn liền đau. Bối noãn bản năng ai u một tiếng. Trong đầu đột nhiên toát ra một người nam nhân cuồng dã tiếng cười, hoa, ha ha ha ha ha. Đây là cái quỷ gì? Bối noãn sợ tới mức một run run. Kinh kịch mặt mèo mới là loại này cười pháp, này nên không phải là tiểu tam cấp khai nhắc nhở âm đi. Ngài liền không thể bình thường mà đinh một tiếng sao. Bối noãn một bên nguyền rủa tiểu tam, một bên điều ra thánh mẫu tiến độ điều. Quả nhiên, nguyên bản chống rông tiến độ điều thượng, nhiều sợi mỏng một chút hẹp hẹp lục tuyến. Thánh mẫu giá trị thế nhưng thăng. Bối noãn có điểm buồn bực, không phải chỉ có tú thánh mẫu cấp nam chủ xem, mới có thể tăng lên thánh mẫu giá trị sao. Mũ choàng nam đang ở hỏi bối noãn, người muốn đi đâu? Ra khỏi thành, đi S1 cao tốc nhập khẩu đám người. Bối noãn thất thần mà trả lời. S1A. Kia vừa lúc. Mũ choàng nam vỗ vỗ ghế điều khiển phía sau lưng, chúng ta cũng vừa lúc phải đi S1, đúng không, lục hành trì. Lục, hành, muộn. Bối noãn lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới kêu tên là lục hành trì. Quyển sách này nam chủ đã kêu lục hành trì. Trách không được thánh mẫu giá trị sẽ thăng, cái này sách theo nọ cư nhiên là nam chủ. Trong sách nói lục hành trì bối cảnh thâm hậu, xuất thân không tầm thường, vốn dĩ đã định cư nước ngoài, lần này là hồi thành phố S thăm phát tiểu đỗ nhược, mới vừa lúc đuổi kịp tang thi bùng nổ. Các hạng kỹ năng toàn mãn, là trời sinh nam chủ phối trí. Trong sách cũng xác thật nói qua nam chủ soái, chính là một vạn cái người đọc cảm nhận chung có một vạn cái nam chủ, đem một đống văn tự biến thành một cái đại người sống. Bối noan không nhận ra hắn tới, cũng thực bình thường. Vấn đề là, thư trung nam chủ là chậm rãi trưởng thành hình. Trước mắt cái này lục hành trì ngay từ đầu liền cả người mãn cấp đại lao khí thế là chuyện như thế nào. Hơn nữa hắn không ấn cốt chuyện ngoan ngoãn ra khỏi thành, loại này thời điểm chạy đến khu náo nhiệt tới. Càng kỳ quái chính là, trong sách lục hành trì căn bản là không cần nỏ. Bối noan đầy bụng nghi hoặc, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh ngồi mũ choàng nam. Mũ choàng nam đã đem áo hủ tỉ mũ choàng hái được xuống dưới. Đầy mặt tươi cười, đối bối noan cong cong xinh đẹp ánh mắt. Bối noan nghĩ thầm, nay hẳn là chính là nam chủ hảo bằng hữu Đỗ Nhược, hai người một lệnh một ấm, từ nhỏ liền nhận thức. Quả nhiên, hắn đối bối noan vươn tay tới, ta kêu Đỗ Nhược, ngươi tên là gì? Bối noan vội vàng tháo xuống mổ tỏ mũ giáp, cùng hắn hữu hảo mà nắm tay. Ta kêu bối noan. Bối noan hai chữ vừa ra khỏi miệng, xe Việt dã đột nhiên chật một chút phương hướng, thiếu chút nữa xông lên đối diện đường xe chạy. Lục hành trì tinh xảo nhạt nheo đôi mắt xuất hiện ở kính chiếu hậu, ánh mắt dừng ở bối noãn vừa mới lộ ra tới khuôn mặt nhỏ thượng. Phần 3. Tuy ý nhàn nhã biểu tình không thấy, hắn ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, không biết suy nghĩ cái gì. Lục hành trì ở thất thần, xe lại đâm bay một cái tăng thi. Bối noãn linh cơ vừa động, ai u một tiếng. Quả nhiên, chuyên đến một trận không kiêng nể gì tiếng cười, hoa, ha ha ha ha ha. Thánh mẫu giá trị lại thăng. Tùy tiện ai u một tiếng là có thể thăng thánh mẫu giá trị. Dễ dàng như vậy tới tay, không cần bạch không cần. Tang thi một người tiếp một người mà hướng lên trên phát, bối noan vui sướng mà ai u cái không ngừng, vui dạo dược nghe trong đầu giọng nam cười đến giống tới một cái bài trương phi. Người răng đau a? Đỗ Nhược ngữ khí quan tâm. Ân, có điểm. Bối noan ai u đến càng vui sướng. Đảo mắt liền mau đến S1 cao tốc nhập khẩu, Bối Noãn trong đầu bay nhanh mà cân nhắc như thế nào mới có thể tiếp tục đi theo bọn họ. Đỗ Nhược cũng ở hướng ngoài cửa sổ xem, Bối Noãn, ngươi nói muốn ở chỗ này đám người, người tới sao? Chỉ có từng chiếc xe gào thét mà qua, thu phí chạm cửa sổ nhỏ pha lê phá, thu phí viên không thấy bóng dáng, mặt khác liền nửa bóng người đều không có. Bối Noãn cũng làm bộ nhìn xem, nhíu mày, đầy mặt ưu sầu, bọn họ không có tới, như vậy loạn thời điểm, phỏng chừng là ném xuống ta đi trước, làm sao bây giờ? Không quan hệ Đỗ Nhược lập tức thượng bộ, ngươi muốn đi đâu? Nói không chừng chúng ta có thể tiện đường mang theo ngươi. Bối Noãn trôi chảy mà đáp, ta muốn đi phía trước Ninh Thành. Lời nói còn chưa nói xong, xe Việt giã một cái quay nhanh kịch liệt sát, sang bên dừng lại. Xuống xe. Lục Hành Trì lạnh lùng mà nói. Chương 3. Bối Noãn giật mình. Như vậy hỗn loạn thời điểm, đem một cái nữ hải tùy tiện ném ở ven đường, hoàn toàn không giống như là trong sách nam chủ từ trước đến nay phụ trách nhiệm có đảm đương tác phong. Bối Noãn còn không có mở miệng, Đỗ Nhược liền trước phản đối, Lục Hành Trì, ngươi làm nàng ở chỗ này xuống xe, không phải tương đương làm nàng chịu chết sao? Lục Hành Trì không để ý đến hắn, lại nói một lần. Xuống xe. Thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, đáng tiếc khẩu khí lánh đến đông chết người. Bối Noãn đầu góc bay lộn, đi Ninh Thành liền hơn một giờ lộ mà thôi, cũng không được sao. Vô luận như thế nào, trước hôn đến Ninh Thành lại nói. Lục Hành Trì thanh tuấn trên mặt kết một tầng xương, tất cả đều là không dao động. Nhất định phải đi theo nam chủ mới có thể thăng thánh mẫu giá trị. Nam chủ máu lạnh vô tình, mềm vô dụng, Bối Noãn hạ quyết tâm, thả ra lợi ích thực tế mồi. Các ngươi mang lên ta tuyệt đối có chỗ lợi, kỳ thật ta có loại đặc thù năng lực, tại đây loại hỗn loạn thời điểm, bảo đảm có thể giúp đỡ đại ân. Lục Hành Trì nhìn nàng một cái, liền là cái gì đặc thù năng lực cũng chưa hỏi, dứt khoát lưu loát mà nhảy xuống xe, vòng đến Bối Noãn bên này, mở cửa xe. Ngươi tưởng chính mình xuống dưới, vẫn là tưởng ta động thủ đem ngươi kéo xuống tới? Bối Noãn nếu má ba, nỗ lực làm ra một cái đáng thương nhất ba ba biểu tình. Nhưng mà Lục Hành Trì ý chí sắt đá, giống như không nhìn thấy giống nhau, thật sự duỗi tay đi nắm chặt Bối Noãn cánh tay. Bối Noãn né tránh hắn tay, hảo hảo hảo, ta chính mình tới. Hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Bối Noãn xách theo mũ giáp, ủy ủy khuất khuất mà bỏ xuống xe. Lục Hành Trì không nói một lời, đóng lại mặt sau cửa xe, nhảy lên ghế điều khiển, phát động xe Việt dã. Xe Việt dã một lần nữa lên đường. Đỗ Nhược ngồi ở ghế sau, thái độ khác thường mà nhìn ngoài cửa sổ không ra tiếng. Lục Hành Trì trong lòng biết rõ ràng, Đỗ Nhược hoàn toàn không tán đồng hắn cách làm. Bên ngoài đều là tang thi, lúc này đem nàng ném xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Nàng đứng ở ven đường đã phát một lát ngốc, liền dọc theo lộ chậm rãi đi phía trước đi. Người nho nhỏ, lại bộ kiện đại đại xung phong y liễu. Mũ giáp sách ở trong tay, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ngây thơ. Tóc dài bị trên cổ mang xương cổ máy trị liệu khởi động tới, có điểm tắc mau, cánh tay trên đùi đều cột lấy tạp chí. Thoạt nhìn ngây ngốc. Nàng phía sau, chính là đang ở nhanh chóng luân hãm thành phố S, cùng nàng kỳ ba tạo hình nhưng thật ra thực đáp. Trong thành khói đen nổi lên bốn phía, đàng trời cao không, che trời, xa xa mà truyền đến còi cảnh sát thanh cùng ô tô loa thanh, vang thành một mảnh. Đỗ Nhược nói đúng, nàng nhìn thật sự rất giống một con mạt thế bị người vứt bỏ tiểu người máy. Lục Hành Trì tận lực thanh rất toát ra tới một chút mềm lòng. Lục Hành Trì là trọng sinh. Trọng sinh một lần, hắn trong lòng biết rõ ràng, chính là cái này thoạt nhìn lại nhược lại tiểu nhân Bối Noãn, cuối cùng hại chết toàn đội mọi người. Khi đó Bối Noãn khiếp đảm, mềm yếu, lời nói rất ít, ánh mắt luôn là trốn tránh đại gia, cơ hồ không có tồn tại cảm. Lục Hành Trì ngay lúc đó tâm tư đều ở như thế nào đối phó thình lình xảy ra mạt thế thượng, cũng không có quá chú ý cái này Bối Noãn. Hắn biết nàng người không xấu. Sẽ mềm lòng đến lôi thời, thường thường của người phúc ta, có khi sẽ kéo tiểu đội chân sau. Lục Hành Trì chỉ đem nàng trở thành cùng tiểu đội những người khác giống nhau, là hắn trách nhiệm một bộ phận, nhất định phải làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, mang theo bọn họ chạy ra sinh thiên. Chính là trăm triệu không dự đoán được, nàng cuối cùng sẽ tự tiện làm ra quyết định, vì cứu người khác, chôn vùi cả đội người tánh mạng. Lần này trọng sinh, từ đệ nhất khoảnh khắc, Lục Hành Trì liền không tính toán lại đem cái này Bối Noãn nạp vào tiểu đội. Không thừa tưởng trời xui đất khiến, thế nhưng lại gặp được nàng. Lục Hành Trì lại liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Nàng thoạt nhìn cùng trước kia không quá giống nhau. Lục Hành Trì cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì thay đổi. Có lẽ là biểu tình, ngữ khí, trang đáng thương khi đáy mắt lộ ra tới giảo hoạt, hoặc là kia thân phải cụ thể lại có thể cười trang điểm. Quả thực giống thay đổi cá nhân. Ghế sau trầm mặc nửa ngày Đỗ Nhược đống nhiên toát ra một câu, ngươi nói cái kia tiểu cô nương ở tang thi đôi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trong chốc lát lại nói, ân, vẫn là làm tang thi ăn hảo, kỳ thật người sống so tang thi đáng sợ nhiều. Mặt thế tàn khốc, đã trải qua quá một lần lục hành trì so với ai khác đều rõ ràng. Văn Minh hỏng mất khi, giống nàng như vậy nữ hài, liền giống như bị ném vào bầy sói tiểu dương, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người xé thành mảnh nhỏ. Lục hành trì hung hăng tâm, không hề xem sau kính, giẫm hạ chân ga, hướng S1 cao tốc nhập khẩu khai qua đi. Bối Noãn đang ở trong đầu triệu hoán tiểu tam. Hiện tại làm sao bây giờ? Nam chủ cư nhiên không thể hiểu được lược hạ ta lái xe chạy. Hắn chạy ta còn như thế nào thăng thánh mẫu giá trị? Tiểu tam giống như cân nhắc một chút, ta cảm thấy ngươi chỉ có thể đi phía trước đuổi theo. Nam chủ sẽ rửa theo cốt chuyện đi, ngươi động tác nhanh lên, nói không chừng còn có thể cùng được với. Bối Noãn biết, dựa theo nguyên thư, nam chủ tiểu đội rời đi nhanh chóng luân hãm thành phố S sau. Mục tiêu kế tiếp là khoảng cách thành phố S không xa lắm Ninh Thành, ở nơi đó gặp tiểu đội một khắc danh thành viên. Bối Noãn thở dài, đối với trên đường bay vọt qua đi xe vẫy vây tay. Có chiếc mini bật vốn dĩ khai đi qua, lại đột nhiên sang bên dừng lại. Thân xe sơn mãn màu sắc rực rỡ hơi tu quảng cáo, hai cái nam nhân thăm dò ra tới, tiểu cô nương, lên xe sao? Mang ngươi một đoạn. Tài xế đáp ở cửa sổ xe thượng cánh tay loát tay áo, lộ ra thật lớn một đoạn văn mãn hắc hồng hoa tí. Phó giá cũng đem cánh tay đáp ở ngoài cửa sổ xe, lộ ra tiểu nhất hào hoa tí. Bối Noãn chạy nhanh vẫy vây tay cự tuyệt, ngượng ngùng nhận sai xe, không cần các ngươi đi thôi. Thật không cần a. Chúng ta đây cũng thật đi rồi a. Hoa tí nam nhóm phát động xe nên ngang mà đi. Kết quả đó là duy nhất một chiếc chịu dừng lại xe. Kế tiếp vô số chiếc xe gào thét mà qua, rốt cuộc không ai lý Bối Noãn. Lại một chiếc xe khai lại đây, là chiếc minh hoàng sắc mini xe con, tròn vo. Giống như một con giáp sắt trùng ở trên đường bò, tốc độ không tính mau. Sẽ khai loại này xe, cảm giác không rất giống người xấu. Bối Noãn quyết đoán dò ra nửa cái thân mình đi rồi tay đón xe. Tài xế sợ đụng phải Bối Noãn, thật bị nàng tiện ngừng. Tài xế là cái xuyên ố vương áo sơ mi nhìn rất văn nhã người trẻ tuổi, bên cạnh ghế dựa thượng còn phóng máy tính bao. Thấy rõ Bối Noãn bộ dáng, còn chưa nói lời nói, mặt trước đỏ. Xin hỏi ngươi phải đi S1 cao tốc sao? Ta muốn đi phía trước Ninh Thành. Bối Noãn hỏi. 2 phút lúc sau, Bối Noãn liền thuận lợi thượng này chiếc xe phó giá. Lái xe ô vương áo sơ mi nam là thành phố S đi làm tộc, một phát hiện không đúng, liền thu thập đồ vật trước tiên chạy ra tới. Ngươi đây là cái gì a? Hắn chỉ Bối Noãn cánh tay thượng tạp chí, biểu tình thẹn thùng. Phòng tang thi cắn, ngươi muốn hay không? Ta trong bao còn có mấy quyển. Bối Noãn hỏi. Ô vương nam khách khí mà cự tuyệt, Bối Noãn biết hắn là sĩ diện, ngượng ngùng chói như vậy kỳ quái đồ vật. Không lại miễn cưỡng. Ta phải trước tìm địa phương thêm chút du không nhiều lắm. Ly S1 cao tốc nhập khẩu không xa lắm liền có một cái trạm xăng dầu, Ô Vương Nam đem xe quải cái cong, khai qua đi. Trạm xăng dầu ngày thường hẳn là có nhân viên công tác cố lên lấy tiền, hôm nay cư nhiên liền nửa bóng người đều không có, mặt sau cửa hàng tiện lợi cũng im ắng. Kỳ quái. Ô Vương Nam đem xe ngừng ở du thương bên cạnh, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trong tiệm nhìn xem có hay không người. Đều khi nào, còn tìm người. Để ý tìm ra đều không phải người. Bối Noãn một lòng muốn cho hắn đi mau, đừng tìm, chúng ta chính mình động thủ thêm hảo du liền chạy nhanh đi thôi. Ô Vương Nam hơi xấu hổ, không trả tiền trực tiếp cố lên, kia không phải trộm sao. Đây là người tốt, đáng tiếc còn không có làm thanh hiện tại trạng huống. Người băn khoăn nói, đem tiền nhét ở du thương nơi đó không phải được rồi. Bối Noãn ra chủ ý. Không cần. Không có việc gì, ta có vũ khí. Ô Vương Nam nói, mở ra cốp xe, xách ra một cây mộc đồng. Hướng cửa hàng tiện lợi đi qua đi. Bối Noãn thuận tay đem mũ giáp khấu ở trên đầu, khẩn trương mà nhìn hắn vào cửa hàng tiện lợi, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Thật đúng là bị hắn tìm ra người tới. Một cái xuyên cửa hàng tiện lợi chế phục nam nhân. Hắn đi theo Ô Vương Nam, vừa đi vừa xin lỗi, ngượng ngùng, bên trong có khách hàng mua đồ vật. Hôm nay nên buổi chiều ban người cũng chưa tới, theo ta một cái, lại muốn cố lên lại muốn lấy tiền, có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Ô Vương Nam xa xa mà dùng xem đi biểu tình đối Bối Noãn cười cười. Thành phố đều rối loạn, một đám người nơi nơi loạn cắn người, hình như là tang thi, ngươi muốn hay không cũng trốn một trốn. Ô Vương Nam hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cười, nào có tang thi a? Này lại không phải diễn điện ảnh. Lại nói ta đi rồi, cửa hàng làm sao bây giờ? Hai người cùng nhau hướng bên này đi, còn chưa đi vài bước, phía sau trong tiệm đống nhiên lao ra một bóng người. Hô mà bổ nhào vào Ô Vương Nam trên lưng. Đem hắn phát gục, một ngụm cắn hắn gáy. Bối Noãn lúc này mới thấy rõ, là cái mang mắt kính trung nhân. Mắt kính chân siêu siêu vẻo vẻo mà treo ở một bên trên lỗ thai, hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là tơ máu. Bối Noãn cất bước liền chạy. Trong sách nói, loại này tang thi vi rút thập phần giảo hoạt, có người một cảm nhiễm liền biến đến dị, có có người lại có thời kỳ ủ bệnh, xem ra là này trung niên nhân tới cố lên khi, vừa vặn đuổi kịp virus phát tác. Phía sau truyền đến hoảng sợ kêu thảm thiết, Bối Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện lại có một người tuổi trẻ người từ trong tiệm lao tới, hồng con mắt phát gục dọa ngốc tại chỗ nhân viên cửa hàng. Bối Loan liều mạng đi phía trước chạy, không vài bước liền nghe được phía sau có tiếng bước chân. Người trẻ tuổi không biết vì cái gì, gặm hai khẩu nhân viên cửa hàng, liền tới truy Bối Loan. Hai người khoảng cách có điểm xa, người trẻ tuổi một cái túng nhảy, nhào lên tới ôm chặt Bối Loan chân. Bối Loan bị hắn vùng, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Người trẻ tuổi ôm Bối Loan cẳng chân không bỏ, a ôm một ngụm cắn đi lên. Cắn bất động. Có như vậy hậu tạp trí bọc, giang lại hảo cũng cắn bất động. Người trẻ tuổi biến thành tang thi sau rõ ràng trí hàng, choáng váng một lát, lại gầm một ngụm. Vẫn là gầm bất động. Hơn nữa vị lược kỳ quái. Bối Loan một bên lại đá mà nỗ lực muốn tránh thoát hắn đi phía trước bò, một bên dụng ý thức ở tùy thân trong không gian nơi nơi tìm có thể xử lý đồ vật của hắn. Can lần trước tạp hơn người, làm dơ. Bối Loan không lại thu vào trong không gian, lúc này lại muốn tìm kiện hung khí, còn rất khó. Vừa mới ở trung tâm thành phố, đỉnh tay mới quang hoàn đi dạo vài ra cửa hàng, thu vào trong không gian đại bộ phận đều là ăn. Hung khí tìm không thấy, Bối Loan liếc mắt một cái nhìn đến một cái đại dưa hấu. Dưa hấu loại đồ vật này, ở mặt thế phỏng trừng đã lâu đều ăn không được. Bối Loan đau lòng một chút, lấy ra dưa hấu, khoa sát một tiếng nện ở người trẻ tuổi trên đầu. Thục thấu đại dưa hấu dễ dàng mà ở hắn trên đầu khai gáo. Mỏng ra dưa hấu cát, nhìn liền đặc biệt ngọt. Phần 4. Người trẻ tuổi ở ngọt thanh bốn phía dưa hấu nước ngốc một giây. Cũng chỉ bất quá một giây, liền lại từ trong cổ họng hô hô hô mà gào thét gặm Bối Loan. Còn không có gặm đến, trong miệng lại nhiều dạng đồ vật. Bối Loan lần này tìm được chính là một cây dưa chuột, đột nhiên rỗi tiến trong miệng hắn. Dưa chuột bị người trẻ tuổi răng rắc một tiếng cắn đứt. Hắn nhai hai khẩu, phi phi phun rớt. Dưa chuột không có Bối Loan ăn ngon, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục gặm Bối Loan. Bối Loan cũng không ngừng cố gắng, lúc này rốt cuộc sờ đến thứ tốt. Thật lớn một viên sầu riêng. Cả người là thứ, lại đại lại trầm. Bối Loan cao cao dơ lên cái này đại sắc khí, đang chuẩn bị đối với người trẻ tuổi nện xuống đi khi, đồng nhiên, vèo một tiếng sắc bén phá không thanh âm. Chương 4. Đang chuẩn bị lại hạ khẩu người trẻ tuổi đột nhiên bất động. Giữa trán ở giữa nhiều một đoạn hàn quang lấp lánh trường đinh. Bối Loan quay đầu, thấy Lục Hành Trì đang đứng ở không xa địa phương. Hắn mặt vô biểu tình. Trong tay xách theo kia đem phiếm kim loại ánh sáng cứng nỏ. Bối Loan lúc này mới phát hiện, không biết khi nào khởi, vừa rồi còn đánh đến một đoàn hỗn loạn trạm xăng dầu đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Trừ bỏ Bối Loan, không còn có cái thứ hai sẽ động đồ vật. Nếu ở mỗi người chán thượng đều họa cái lấy giữa mày vì trung tâm bia ngắm nói, vô luận là từ phía sau sỏ xuyên qua vẫn là từ trước mặt bắn thẳng đến, Lục Hành Trì mỗi một chi trường đinh đều chính xác mà ở giữa mười hoàn. Chuẩn đến yêu dị. Bị thương không có. Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái Bối Loan. Bối Loan biết hắn hỏi như vậy, hoàn toàn không phải xuất phát từ quan tâm. Một khi Bối Loan bị thương, tiếp theo chi trường đinh khẳng định chính là thẳng đến nàng chán lại đây. Bối Loan lập tức trịnh trọng bảo đảm, không có, tuyệt đối không có. Bối Loan chạy nhanh cởi ra mũ giáp, bung ra trên đùi trói tạp chí, kéo ống quần, lộ ra vừa mới bị tang thi ôm quá cẳng chân. Ngươi muốn kiểm tra một chút sao? Bối Loan ngẩng đầu, vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Cẳng chân cùng mắt cá chân đều thực tinh tế. Trắng tinh ánh nhuận, rõ ràng là lông tóc không tổn hao gì. Lục Hành Trì thanh lành ánh mắt dừng ở nàng đường cong duyên dáng cẳng chân thượng, ngừng một giây, lại quay lại Bối Loan trên mặt. Hắn xách theo nỏ đi tới, ở Bối Loan trước mặt ngồi xổm xuống, hạ giọng. Mỹ nhân kế. Cảm thấy như vậy ta liền không bỏ được xuống tay giết ngươi. Bối Loan tiểu tâm tư bị hắn trực tiếp chọc phá, chỉ xấu hổ một cái trước mắt, liền đổi thành càng vô tội biểu tình, thành khẩn mà nói, ta chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ta là thật sự không bị thương. Lục Hành Trì nhẹ nhàng chọn một chút khỏe miệng, đứng lên. Đỗ Nhược từ xe Việt giã thượng nhảy xuống, cũng giúp Bối Loan nói chuyện, cười nói, đâu có thể nào bị thương sao, nàng bao đến như vậy kín mít. Lục Hành Trì không nói cái gì nữa, xoay người đi cấp xe cố lên. Bối Loan ngồi ở tại chỗ, cầm lấy bị tang thi cắn quá tạp chí, xe xuống bên ngoài làm dơ vài tờ, dư lại một lần nữa cố chắc. Thuận miệng hỏi Đỗ Nhược, các ngươi hai cái không phải ở phía trước sao, như thế nào lại về rồi? Đỗ Nhược Hoàng đến Bối Loan bên cạnh ngồi xổm xuống, đối Bối Loan tê tê một con mắt, hắn nói nơi này có cái trạm xăng dầu, một hai phải trở về thêm chút du. Bối Loan lập tức hiểu hắn ý tứ. Bọn họ đều đi phía trước khai ra đi hơn nửa ngày, một hai phải lại vòng trở về cấp xe cố lên, chẳng lẽ phía trước phục vụ khu không có trạm xăng dầu. Căn bản chính là riêng trở về, còn không thừa nhận. Bối Loan lập tức ngẩng đầu, đầy mặt mong đợi hỏi đang ở cố lên Lục Hành Trì, kia lúc này các ngươi có thể mang lên ta sao? Lục Hành Trì nhìn chằm chằm Du Thương không xem nàng, hơn nửa ngày, giữa môi mới bính ra hai chữ, không được. Không được liền không được. Trong bất hạnh vạn hạnh, lần này cuối cùng là đuổi kịp bọn họ, chỉ cần bảo trì ở nam chủ tầm nhìn nội, thánh mẫu giá trị liền có cơ hội thăng đi. Các ngươi hiện tại còn không đi thôi. Bối Noãn hỏi Đỗ Nhược. Muốn qua trong chốc lát, còn muốn lại rót mấy cái thùng xăng. Văn Minh đang ở nhanh chóng hỏng mất, không dùng được mấy ngày, xăng liền sẽ biến thành quan trọng khan hiếm tài nguyên. Có Lục Hành Chi trấn thủ, cái gì đều không cần lo lắng, Bối Noãn vào cửa hàng tiện lợi. Ấn trong sách thời gian tuyến, trời tối phía trước, thành phố S bên ngoài sẽ xây lên đạo thứ nhất tuyến phong tỏa, nơi này lập tức chính là tang thi chiếm lĩnh địa bàn, một siêu thị vật tư, không cần bạch không cần. Trong tiệm không có tang thi, Bối Noãn dọc theo kệ để hàng đi rồi một vòng, ngón tay đầu ngón tay nhanh chóng đảo qua kệ để hàng. Khoai lát kẹo hạnh nhân cay rát khô bò, con mực phiến nấm kim châm lẩu tự nhiệt, ngón tay có thể đạt được chỗ, mỗi loại bị nàng đụng tới đồ vật đều hư không tiêu thất. Hết thể vào Bối Noãn tùy thân không gian. Tủ đông các loại kem cũng bị Bối Noãn quét sạch một lần. Tùy thân không gian mặt trên một tầng không có thời gian lưu động, kem bỏ vào đi khi là cái dạng gì, lấy ra thời điểm liền vẫn là cái dạng gì, căn bản sẽ không hòa tan. Cuối cùng là trên quầy hàng bãi các loại rượu. Rượu ở mặt thế, văn có thể tiêu sầu, võ có thể tiêu độc, là không thể nghi ngờ đồng tiền mạnh. Mặt sau tiểu kho hàng mã rất nhiều cái dương, cũng không biết đều là cái gì, Bối Noãn không có thời gian nhìn kỹ, toàn bộ thu vào trong không gian. Mới vừa quét xong, Lục Hành Trì liền vào được, nhìn đến trống rông kệ để hàng, giật mình. Bối Noãn nghĩ thầm, ngượng ngùng, ngươi đã tới chậm, ăn ngon toàn không có. Đồ vật giống như đều bán hết. Bối Noãn nói. Lục Hành Trì ừ một tiếng, dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến thực phẩm kệ để hàng trước. Trên kệ để hàng trống không, chỉ còn lại có một loạt nấm hương hầm gà mặt. Ngươi muốn sao? Hắn cầm lấy một bao hỏi Bối Noãn. Bối Noãn quyết đoán cự tuyệt. Đại bột sách lên kia mấy bao Bối Noãn dư lại không cần nấm hương hầm gà mặt, nhìn có điểm đáng thương. Hai người cùng nhau ra tới, Bối Noãn duỗi tay ở trong bao sờ sờ, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một bao dùng một lần khăn trải bàn, đi hướng trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mấy người kia. Bọn họ trên trán trường đình toàn không thấy, phỏng chừng là bị Lục Hành Trì thu đi lại lợi dụng. Bối Noãn cẩn thận mà đem bọn họ toàn bộ dùng bạch khăn trải bàn cái lên, dịch hảo, từng cái lẩm bẩm một lần. Thánh mẫu tiến độ lại hoa ha ha ha vài lần. Lục Hành Trì nhìn Bối Noãn cấp những người đó xử lý hậu sự, thập phần vô ngữ. Đỗ Nhược Cà lơ phất phơ mà dựa vào cửa xe thượng. Vẫn là làm nàng lên xe đi, ngươi nhận tâm lại ném nàng một hồi. Ngươi thiếu cho ta chàng, thật nhận tâm nói, ngươi sẽ tìm cái xuất khẩu đại thật xa vòng một vòng lại khai trở về. Hắn nói được không sai. Lục Hành Trì ăn qua một hố, buồn hẳn là trường một trí. Lý Trí nói cho Lục Hành Trì, lần này tuyệt đối không thể mang lên Bối Noãn, chính là không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến. Lục Hành Trì chính là không có biện pháp đem nàng ném xuống mặc kệ. Một đường lái xe, trong đầu tất cả đều là nàng xách theo mũ giáp mờ mịt mà đứng ở ven đường bộ dáng. Lại còn có cái Đỗ Nhược, ở phía sau tòa thường thường khinh phiêu phiêu tới một câu, ngươi nói nàng là sẽ trước rơi xuống tang thi trong tay vẫn là nhân thủ đâu. Lục Hành Trì, ngươi áp cái nào? Cho nên cuối cùng vẫn là đâu một vòng lại khai đã trở lại. Một hồi tới, còn ở đối diện đường xe chạy khi, liền nhìn đến nàng thượng một chiếc màu vàng xe con. Trên ghế điều khiển là cái tuổi trẻ nam nhân. Loại này thời điểm, nàng thật đúng là cái gì xe đều dám lên, một chút tính cảnh giác đều không có. Tiểu hoàng xe rời đi đại lộ, quẹo vào trạm xăng dầu, Lục Hành Trì đơn giản cũng lái xe cùng lại đây. Tiến trạm xăng dầu, liền thấy nàng bi trắng mà giơ lên một cái cực đại sầu riêng, chuẩn bị tạp người đầu. Lục Hành Trì dùng cằm chỉ Bối Noãn bên kia. Không cần nhọc lòng làm nàng lên xe sự, ngươi xem. Bối Noãn chính mở ra kia chiếc minh hoàng sắc tiểu bỏ cánh cứng xe cửa xe, ngồi vào đi phát động xe. Xe con hự hự mà quay đầu. Phanh mà một tiếng đụng phải lề đường. Như vậy đại địa phương, trống rỗng, nàng cư nhiên cũng có thể tìm được đồ vật đụng phải, quả thực là nhân gian kỳ tích. Lục Hành Trì nhìn nàng tiểu hoàng xe suy tư. Cùng nàng cùng nhau ngồi xe người đảo mắt biến thành tang thi, lại bị bắn thủng đầu. Nếu là đời trước Bối Noãn, đã sớm bắt đầu khóc. Hiện tại Bối Noãn tuy rằng cũng cho bọn hắn che lại miếng vải. Lại một giọt nước mắt cũng chưa rớt, xoay người liền trực tiếp cầm chìa khóa đem xe khai đi. Loại này tuyệt đối phải cụ thể diễn xuất, hoàn toàn không phải quá khứ Bối Noãn tác phong. Vì thế mà thế khói đen nổi lên bốn phía S1 cao tốc thượng xuất hiện một cái kỳ cảnh. Một chiếc bưu hãn màu đen xe Việt dã khai ở chậm nhất đường xe chạy thượng, mặt sau chợt nhanh chợt chậm nguy hiểm muôn dạng mà đi theo một chiếc lượng màu vàng mini xe con. Lục Hành Trì, ngươi nếu là thật không nghĩ mang nàng vì cái gì muốn khai đến như vậy chậm. Ngươi dứt khoát làm nàng đi lên được chưa? Đỗ Nhược ghé vào cửa sổ xe sau này xem bối ngoãn. Mấu chốt là, ta cảm thấy làm nàng như vậy hạc hai, sớm muộn gì đến đụng phải chúng ta xem ông. Lục Hành Trì nhìn lướt qua kính chiếu hậu tiểu hoàng xe, khẽ cười một chút, như cũ không nhanh không chậm mà lái xe. Bối ngoãn nắm tay lái, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía trước xe Việt dã, trong lòng bàn tay đều là hãn. Làm một cái khoa nhị khảo 5 lần, bắt được bằng lái sau liền lại không chạm qua tay lái tay mơ, lần đầu liền ở cao tốc thượng chạy đến 80, thật sự là quá làm khó nàng. Nhưng mà so với bị hệ thống đưa về ra làm xe vận tải lớn áp thành bánh, này đó đều không tính sự. Cũng may xe Việt dã khai đến không tính mau, miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Còn không có khai ra rất xa, trong đầu truyền đến tiểu tam vui sướng thanh âm, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành tay mới giai đoạn, thoát đi thành phố S, thánh mẫu tiếng động mở ra. Bối đoán, thánh mẫu tiếng động là thứ gì? Thánh mẫu tiếng động là một loạt tiểu nhiệm vụ, hoàn thành sau sẽ có thêm vào khen thưởng úc. Nghe giống như rất không tồi. Có cái gì tiểu nhiệm vụ? Bối Loan nắm chặt tay lái phân tâm cùng tiểu tam nói chuyện. Tỷ như, ở nam chủ trước mặt, ôm lấy một cái mau biến thành tang thi người, bi thương mà nói, ai tới cứu cứu hắn a? Có người có thể lại đây giúp giúp hắn sao? Bối Loan vô ngữ, đây là thánh mẫu sao? Đây là đầu óc có bệnh đi. Khen thưởng là cái gì? Kế tiếp 24 giờ, đạt được thánh mẫu giá trị toàn bộ gấp đôi. Vì 24 giờ thánh mẫu giá trị gấp đôi đi ôm một cái lập tức muốn biến tang thi người. Nguy hiểm quá lớn, bối noãn không quá muốn làm. Còn có khác sao? Tiểu tam đáp, có, ở nam chủ trước mặt, hợp tình hợp lý mà đem hắn vẫn là cái hải tử à câu này nói hai lần. Khen thưởng là 5 giờ nội thánh mẫu giá trị gấp đôi. Bối noãn nghĩ thầm, cái này còn hành, dễ dàng nhiều. Đang ở thất thần, phía trước xe Việt giã đèn sau chợt sáng, đột nhiên một cái giảm tốc độ. Bối noãn luôn cuống tay chân đi phanh xe, lại một chân dẫm tới rồi chân ga, xe con đột nhiên về phía trước một thoáng. Mắt thấy liền phải đụng vào xe Việt dã đuôi xe 3. Lục Hành Trì giống như sớm đoán được, xe Việt dã linh hoạt mà hướng bên cạnh lệch về một bên, cấp bối noãn nhường ra phanh lại không gian. Bối noãn vội vàng dừng lại xe, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai là phía trước liên hoàn đụng phải mười mấy chiếc xe. Vô số xe lớn xe con đổ ở bên nhau, loại này hỗn loạn thời điểm, mỗi chiếc xe đều đang liều mạng đi phía trước toảng, đã phân không ra đường xe chạy, loạn đến rối tinh rối mù. Bối Noãn đi theo Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược xuống xe, hướng phía trước nhìn xung quanh. Trong sách, xác thật có một hồi tai nạn giao thông liên hoàn ngăn chặn từ thành phố S đến Ninh Thành cao tốc lộ, chính là nam chủ một hàng rời đi thành phố S, liền thuận lợi tới rồi Ninh Thành, tai nạn xe cộ hẳn là phát sinh ở phía sau bọn họ. Bối Noãn cân nhắc một chút liền minh bạch, Lục Hành Trì đem xe quay đầu trở về cố lên, so nguyên thư thời gian chậm, cho nên mới gặp gỡ đại kẹt xe. Giống như không có thể quá khứ hy vọng. Lục Hành Trì nhìn phía trước đổ đến hỗn loạn bất kham xa trận, hạ cao tốc đường vòng đi. Bên cạnh liền có cái cao tốc xuất khẩu. Đỗ Nhược đáp ứng, đang định lên xe, đột nhiên bị Bối Noãn một phen giữ chặt. Đừng nhúc nhích. Chân nâng đừng lạc. Đúng vậy, cứ như vậy, bảo trì. Đỗ Nhược bị nàng sợ tới mức dừng hình ảnh tại chỗ, vừa động cũng không dám động, không thể hiểu được nhìn Bối Noãn. Bối Noãn ngồi xổm xuống. Ở Đỗ Nhược đang chuẩn bị rơi xuống dưới lòng bàn chân nặn ra một con tròn xoe rất xinh đẹp đáng yêu tiểu hồng bọ rùa, đặt ở lòng bàn tay. Đừng dẫm, nó vẫn là cái hải tử A. Đỗ Nhược. Lục Hành Trì. Thánh mâu tiếng động hải tử nhiệm vụ, 1/2. Bối Noãn phủng tiểu trùng trùng, thật cẩn thận mà đem nó đưa đến ven đường, hô mà một hơi thổi đi, trùng bảo bảo ngoan ngoãn, về nhà tìm mụ mụ đi thôi. Phần 5. Lục Hành Trì thanh lanh an nhàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Đó là chỉ bọ rùa thành trùng. Không phải bảo, bọ rùa là biến thái phát dục, khi còn nhỏ lớn lên thực xấu, giống sâu lông giống nhau, ta cảm thấy ngươi sẽ không muốn dùng tay phủng. Bối Noãn. Chương 5. Trở lại xe Việt giã thượng, Đỗ Nhược cân nhắc, này tiểu cô nương kỳ kỳ quái quái, không phải là đột nhiên thấy tang thi, chịu kích thích quá lớn, dọa ngu đi. Lục Hành Trì phát động xe, không chút để ý, rất có khả năng. Hạ cao tốc chính là tỉnh nói, thế nhưng đang ở thi công, đào một nửa, trên đường tất cả đều là hố to. Không qua được. Xe Việt dã mang theo tiểu hoàng xe vòng tới vòng lui, vòng đến một cái thôn, nếu muốn lại đi phía trước, phải từ thôn trung gian xuyên qua đi. Có loại suy nghĩ này người hiển nhiên không ngừng một cái. Vào thôn giao lộ là một mảnh đất trống, tràn đầy ngừng chừng mấy chục chiếc xe, đều là từ cao tốc trên dưới tới. Xe đều dừng lại không đi, cửa thôn đại thụ hạ đổ một đám người. Bối Noãn liếc mắt một cái liền thấy được người quen. Vừa mới cái kia khai xưởng sửa xe mini bật hoa tí xăm mình đại ca cũng ở. Bên cạnh đứng hắn tiểu huynh đệ. Bọn họ cũng thấy Bối Noãn, nhiệt tình rào rạt mà chào hỏi. Bối Noãn qua đi theo chân bọn họ hỏi thăm, nguyên lai nơi này thôn nói là thôn dân góp vốn tu, muốn thu qua đường phí. Nhiều như vậy xe đều phải quá, sợ áp hư thôn nói, thu 5 khối 10 khối qua đường phí hợp tình hợp lý. Hoa Tí đại ca nói, nhưng bọn họ hiện tại nói, quá một chiếc xe muốn thu 300. Phía trước có tài xế sửa đúng, vừa rồi là 300, lúc này đã tăng tới 500. Cố định lên giá, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Bên đường biên liền top 5 top 3 mà đứng trong thôn đại thẩm đại nương, biên cắn hạt dưa biên xem náo nhiệt. Các nàng cười hì hì, sấn hiện tại 500 chạy nhanh quá, nói không chừng quá một lát liền 5.000 đâu. Các nàng nói đúng, không ngừng có cao tốc trên dưới tới xe, không đường đi vòng đến nơi đây, đem đất chống đỉnh đến tràn đầy. Hoa Tí đại ca nhịn không được khuyên các nàng, trong thành đều rối loạn, thật nhiều người đều cảm nhiễm, các ngươi còn ở chỗ này lấy tiền, còn không chạy nhanh chạy. Các ngươi nói ra hoa tới, chúng ta cũng không cho các ngươi bạch quá. Đại thẩm nhóm buộc phát ra một trận cười vang. Bối Loan nghĩ thầm, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, tuyệt đối không phải chuyện tốt, vẫn là chạy nhanh quá khứ hảo. Phía trước xe không đi, Bối Loan bọn họ cũng đi không được. Vài người cùng nhau lướt qua loạn đình xe, đi vào cửa thôn, thấy giao lộ bị thôn dân ngăn đón, một đám người đang ở lấy tiền. Rất nhiều nhân thân thượng không có 500 tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản, cho đi tốc độ liền đặc biệt chậm. Một đôi phu thê đang ở chuyển khoản, xoay nửa ngày đều chuyển không được. Bối Loan biết, tang thi virus đang ở thấm vào thành phố S mỗi một góc, thành phố S đang ở hỏng mất, có chút ngân hàng đã không vận tác. Kia đối phu thê gấp đến độ không được. Chúng ta ra tới đến sốt ruột, trên người liền này 300 nhiều khối tiền mặt, các ngươi có thể cho châm trước sao? Một cái thôn dân bộ dáng nam đổ ở xa tiền mặt, sao xuống tay, dùng cằm chỉ vừa qua khỏi đi một chiếc màu bạc bảo mã, bị em đút. Ngươi xem nhân gia đại lão bản, ra 500 khối mắt đều không nháy mắt. Các ngươi quá không dậy nổi đều biên nhi thượng ốc, làm mặt sau xe quá. Hắn bên cạnh đứng cái 15-16 tuổi trai trai Nam Hải, tư thế cùng hắn ba giống nhau như lúc. Nam Hải cũng sao xuống tay, giống như tiểu nhất hảo phiên bản, biên nhi thượng ốc. Làm mặt sau quá. Ngài liền giúp vội đi. Nữ nhân còn ở khẩn cầu. Kia thôn dân vươn một bàn tay, một phen liền đem nữ nhân đẩy đến bên cạnh, đi đi đi. Nam Hải cũng rối tay xô đẩy bọn họ, đi đi đi. Các ngươi như thế nào động thủ đánh người đâu. Trượng phu thấy thê tử bị bọn họ đẩy đến một lào đảo, đôi mắt đều đỏ, chính là đổ lộ thôn dân người nhiều, không dám theo chân bọn họ động thủ. Đây là bầu trời rơi xuống thăng thánh mẫu giá trị cơ hội. Tuyệt đối không thể buông tha. Bối Noãn hai vai trong bao có cái tiền bao, bên trong tiền mặt, Bối Noãn lập tức ra bên ngoài sở. Mới vừa đem tiền bao lấy ra tới, cùng lại đây Hoa Tí đại ca đã dẫn đầu móc ra 200 nguyên tiền lớn, bang mã ném đến kia nam nhân trên tay, khẩu khí hung thần ác sát. Động cái gì tay? Này 200 khối ta giúp bọn hắn ra. Làm nhân ra qua đi, chạy nhanh. Bối Noãn mặc. Hắn trực tiếp đoạt Bối Noãn lời kịch. Bối Noãn lấy ra 500 đồng tiền, thấp giọng cùng Hoa Tí đại ca thương lượng. Vị này đại ca, hai người bọn họ tiền ngươi hỗ trợ ra, nếu là mặt sau còn có người khác tiền không đủ, ta tới lót được không? Thái độ thanh khẩn, giống như hai nhà bảy quán người bán rong ở hòa hòa khí khí đoạt sinh ý. Hoa Tí đại ca, các ngươi con đường này là bao nhiêu tiền tu? Phía sau truyền đến Lục Hành Trì thanh lãnh thanh âm. Hắn một thân vai chính khí chàng, đổ lộ nam nhân không dám không để ý tới hắn, do dự một chút, trả lời, kia hoa đến nhiều đi, hoa ân. 10, 20, hơn 30 vạn đâu. Một cái mấy trăm mễ đường xi măng, hành đi. Lục Hành Trì lạnh lùng nói, ta ra 40 vạn, đem con đường này mua tới. Bối Noãn hiểu hắn ý tứ. Tiền đối hắn hoàn toàn không thành vấn đề, xe đều đổ ở cửa thôn, muốn cho phía trước xe nhanh chóng cho đi. Lục Hành Trì xe Việt dã mới có thể mau chóng khai qua đi. Bối Loan thập phần tiếc nuối chính mình không có 40 vạn tiêu xài. Có thì tốt rồi, này đến thăng nhiều ít thánh mẫu giá trị a. Nam nhân nghe được Lục Hành Trì nói, choáng váng nửa ngày, mới nói, ngươi nói thở. Cái kia, 40 vạn không đủ, ít nhất đến. Lời nói còn chưa nói xong, trong thôn bỗng nhiên phanh mả một tiếng vang lớn. Kia chiếc không khai ra rất xa màu bạc bảo mã, bị em đút, đột nhiên một đầu đụng phải một hộ nhà gạch tường. Đem tường đâm sụt một nửa. Vài giây sau, cửa xe ở gạch đỏ mảnh vụn chung mở ra, từ tài xế trên chỗ ngồi bò ra một người. Là trung niên nam nhân. Huyết hồng con mắt, siêu siêu vẻo vẻo mà đứng lên, đôi tay nắm chặt thành nắm tay cử ở trước mặt, bày ra cái đang ở chuyển tay lái động tác, đô đô đô. Tích tích. Bối Noãn nhìn thoáng qua, xoay người nhanh chân liền chạy. Đây là biến dị. Từ thành phố S chạy ra người đều biết lợi hại, nháy mắt tứ tán buôn đảo. Đổ lộ thôn dân còn đứng tại chỗ mờ mịt vô tri, các ngươi chạy cái gì? Như thế nào đều chạy? Đều không nghĩ đi qua. Chỉ chốc lát sau, Bối Noãn phía sau liền truyền đến một mảnh gà bay chó sủa kêu thảm thiết. Bối Noãn cũng không quay đầu lại, thẳng đến xe Việt dã. Lục Hành Chi khẳng định sẽ về trước tới lấy nỏ, cùng hắn ở bên nhau mới là an toàn nhất, so trốn vào bên cạnh đồng ruộng trong rừng cây an toàn nhiều. Quả nhiên, Lục Hành Chi theo sát nàng lại đây, thấy nàng thẳng đến xe Việt dã, khẽ cười một chút, mở cửa xe, lấy ra cương nỏ. Bất quá một lát công phu, vừa mới còn đổ ở cửa thôn dân tất cả đều biến thành tang thi. Bối Noãn liếc mắt một cái liền thấy được đổ lộ nam nhân cùng con của hắn. Nam nhân biến tang thi, trong tay còn chặt chẽ nắm chặt một đống tiền mặt, hô hô mà gào thét xuống tới, giống như ở ách thiết hầu nói, giao tiền, giao tiền. Mười mấy tuổi nam hải cũng biến thành tang thi, động tác vẫn cứ cùng hắn ba giống nhau như lúc. Lục Hành Chỉ bưng lên nỏ ổn định mà xạ kích, nháy mắt đổ một mảnh. Cảm nhiễm còn ở tiếp tục, virus đã nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thôn, người thật sự quá nhiều. Chết đi. Lục Hành Chỉ đối Đỗ Nhược nói. Chính là xe Việt dã cùng tiểu hoàng xe đều đổ ở một đống lớn trong xe, khai không ra đi. Không có cách nào, chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Lục Hành Chỉ xách lên bao đi rồi hai bước, phát hiện Bối Noãn không theo kịp, quay đầu lại hỏi nàng, ngươi còn không đi. Đại bột lần này cư nhiên không ném xuống Bối Noãn. Bối Noãn thập phần cảm động, chạy nhanh bối hảo bao, đi. Lục Hành Chỉ lại chặn một đợt đánh sâu vào, tang thi qua không tới, mọi người nắm chặt cơ hội chạy trốn. Một mảnh hỗn loạn. Đại gia lực chú ý đều ở cuồng phát lại đây tang thi thượng, Bối Noãn nhân cơ hội lặng lẽ lưu hồi xe Việt dã bên dạo qua một vòng, mới vòng qua tứ tung ngang dọc loạn đỉnh các loại xe, đuổi theo bọn họ. Có Lục Hành Chỉ ở, không người có thể gần người. Thối lui đến ven đường, Bối Noãn liếc mắt một cái thấy cột điện thượng buộc chỉ màu vàng tiểu thổ cầu. Không biết là nhà ai dưỡng, ở một mảnh tiếng thét chói tai chung, chính sợ tới mức ô ô mà kêu rên, trừng mắt một đôi đen bóng đôi mắt, liều mạng tưởng tránh ra dây thừng. Dây thừng chói đến thật chặt. Bị nó tránh đến băng thành một cái thẳng tắp, thít chặt cổ, vẫn là chết sống đều tránh không thoát. Bối Noãn chạy nhanh qua đi giúp nó đem dây thừng cởi bỏ, chạy mau. Không chạy nói, lập tức liền phải biến thành tang thi đồ ăn. Dây thừng một giải, tiểu cẩu giống như bắn ra đi mũi tên giống nhau, veo mà thoán tiến ven đường cỏ hoang không thấy. Bối Noãn bên thai một trận oa ha ha ha, thánh mẫu giá trị lại thăng. Lục Hành Chỉ có điểm vô ngữ, loại này thời điểm, ngươi còn phụ trách cứu cẩu. Làm sao vậy? Không được sao? Bối Noãn đối hắn nói, nó vẫn là cái hải tử A. Bối Noãn nghiêm túc mà cùng hắn cường điệu, lần này ta tuyệt đối sẽ không tính sai, thật đánh thật thật là chỉ chó con, cầu bảo bảo. Lục Hành Chỉ. Bối Noãn điều ra nhiệm vụ điều, mặt trên biểu hiện, thánh mâu tiếng động hải tử nhiệm vụ, 2, hoàn thành, tầm nhìn hữu thượng nhiều cái đang ở 5 giờ đếm ngược tiểu tiểu bạch ánh sáng màu hoàn. Thành công. Ba người vừa đánh vừa lui, lui vào thôn ngoại còn không có bắt đầu trồng trọt đồng ruộng khi, đã không có tang thi theo kịp. Vòng qua thôn, một lần nữa từ nền đường bò lên trên chủ lộ, thôn một đoạn này nhưng thật ra thuận lợi qua, đáng tiếc không xe. Không xe chúng ta như thế nào đi Ninh Thành? Đỗ Nhược hỏi. Lục Hành Chỉ đáp, loại này thời điểm, trên đường hẳn là có không chủ xe, chúng ta dọc theo đường đi, nghĩ cách tìm một chiếc. Bối Noãn thanh thanh nhất hầu. Lục Hành Chỉ, kỳ thật ta có biện pháp. Lục Hành Chỉ cùng Đỗ Nhược đều nhìn nàng. Đỗ Nhược cười, tiểu người máy, ngươi có thể có biện pháp nào, hiện trường tạo một chiếc. Bối Noãn chớp chớp mắt, các ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn lén. Ta đếm tới tam, các ngươi lại mở. 1, 2, 3. Chương 6. Một chiếc màu đen xe Việt dã êm đẹp mà ngừng ở ba người trước mặt. Đỗ Nhược biểu tình nháy mắt đọc lại. Qua một hồi lâu mới hoan quá thần, thở hốc vì kinh ngạc, hỏi, Bối Noãn, ngươi cái này kêu cái gì? Đại biến người sống. Sống xe. Hắn vòng quanh xe Việt dã dạo qua một vòng, nhìn vừa xuống xe bài, lại thuận tay mở ra cốp xe. Bên trong đến tràn đầy, tất cả đều là vừa mới vô pháp mang đi vật tư. Đây là chúng ta chiếc xe kia. Tiểu người máy, ngươi lại như thế nào biến ra? Bối Noãn bất động thanh sắc, đã sớm cùng các ngươi nói qua, ta có một loại đặc thù năng lực, các ngươi mang lên ta, tuyệt đối có chỗ lợi. Vừa mới lui lại thời điểm, thừa dịp người khác không chú ý, Bối Noãn điểm hai chiếc xe, đem chúng nó đều thu vào không gian. Tùy thân trong không gian như vậy đại, cơ hồ còn đều không, đừng nói phóng hai chiếc xe. Đường bãi đỗ xe dùng cũng không có vấn đề gì. Lục Hành Chỉ nhưng thật ra không có quá ngạc nhiên, nhìn mắt hắn xe Việt dã, hỏi Bối Noãn một vấn đề. Người chiếc xe kia đâu? Bối Noãn không hề răng. Chính mình lái xe, thật sự thật là đáng sợ. Biết nàng chỉ phóng xe Việt dã, nói rõ là tính toán ngồi trên đi ý tứ, Lục Hành Chỉ bất động thanh sắc hỏi, ngươi tính toán đi đâu? Ninh Thành. Kỳ thật nhà ta ở thành phố S. Bối Noãn nhỏ giọng nói, nơi khác cũng không có thân thích, ta hiện tại căn bản không địa phương nhưng đi. Nàng đôi tay bối ở sau người, nửa cúi đầu, đôi mắt lại trộm hướng về phía trước ngắm chạm đất hành muộn. Vòng tròn lớn mũ giáp mặt nạ bảo hộ xốc lên, lộ ra bên trong nhấp nháy thật dài lông mi, nửa che một đôi thủy quang doanh doanh đôi mắt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, giống chỉ không nhà để về tiểu động vật. Đỉnh như vậy thuần tịnh vô tội một khuôn mặt, hiệu quả đâu chỉ phiên bội. Có thể không mềm lòng đều là ý chí sắt đá. Đỗ Nhược tuyệt đối không phải ý chí sắt đá, lập tức tỏ thái độ, ngươi không địa phương nhưng đi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Lục Hành Chi tuyệt đối là ý chí sắt đá, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt Bối Loan cánh tay, mang theo nàng rời đi. Đỗ Nhược đi xa một chút, mới buông ra tay. Lục Hành Chi cúi người tới gần Bối Loan, phóng thấp giọng âm, Bối Loan, ngươi thiếu cùng ta tới này bộ, ta biết ngươi là trang. Bối Loan nhân thiết kiên quyết không băng, dùng càng vô tội biểu tình chớp đôi mắt nhìn hắn. Hắn đau thương bất nhập, thật không tốt đối phó. Muốn khóc một chút thử xem sao. Muốn sao? Phần 6. Rớt hai viên cây đậu hiệu quả tương đối hảo vẫn là lên tiếng khóc lớn hiệu quả tương đối hảo. Bối Loan có điểm lưỡng lự. Lục Hành Trì lại đột nhiên nói, bất quá ngươi giúp ta cái này vội, ta có thể tạm thời mang ngươi một đoạn, ở phía trước tìm một cái an toàn địa phương, lại làm ngươi xuống xe. Thật sự. Lục Hành Trì dừng một chút, chủ yếu là nơi này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi không tốt lắm nhờ xe, hơn nữa Đỗ Nhược ăn ngươi kê bộ, đem ngươi lưu lại, hắn liền sẽ vẫn luôn ở ta bên thai lải nhải cái không để yên. Lục Hành Trì chuyện vừa chuyển, bất quá, ta là có điều kiện. Có thể nói điều kiện liền hảo, Bối Loan lập tức đã quên trang đáng thương, vui mừng khôn xiết, điều kiện gì? Lục Hành Trì nhìn chằm chằm nàng, chút nào cũng không buông tha trên mặt nàng biểu tình. Ở tìm được địa phương buông ngươi phía trước, ước pháp tam trường. Đệ nhất, nghe ta chỉ huy, bất luận cái gì sự đều không được chính mình loạn làm quyết định. Đệ nhị, ngươi có đặc thù năng lực sự, tàng hảo, không cần tùy tiện để cho người khác biết. Bối Loan hỏi, đệ tam đâu? Tạm thời phóng, chờ ta tưởng hảo lại nói cho ngươi. Lục Hành Trì nói, trái với bất luận cái gì một cái, trực tiếp xuống xe. Bối Loan đáp ứng rồi, Lục Hành Trì xoay người liền hướng xe Việt dã bên kia đi. Lục Hành Trì. Bối Loan đem hắn gọi lại. Lục Hành Trì quay đầu lại, nghe nàng còn có cái gì nói. Bối Loan đối hắn trịnh trọng mà nói, mang lên ta, ngươi sẽ không hối hận. Lục Hành Trì hơi hơi chọn một chút khỏe miệng, ta đây liền. Rửa mắt mong chờ. Đàm phán kết thúc. Hai người trở lại xe Việt dã bên này, Bối Loan lặng lẽ đối Đỗ Nhược so cái ra, Đỗ Nhược mỉm cười trở về cái ngón tay cái. Bối Loan ngồi trên quen thuộc ghế sau. Xa cách mấy chục phút ghế sau, cảm giác đặc biệt thoải mái. Vội đến bây giờ, mọi người đều còn không có ăn qua đồ vật. Lục Hành Trì từ cốp xe xách ra mấy bình nước khoáng, lại lấy ra một túi bánh nén khô, trở lại trên xe, phân cho Bối Loan cùng Đỗ Nhược. Đỗ Nhược hình như là đói lả, hỏa tốc xử lý vài khối bánh quy, còn chưa đã thèm. Lục Hành Trì cũng ăn được thực mau. Bánh nén khô là mạt thế bảo bối, năng lượng cao thể tích tiểu hảo mang theo, Bối Loan lại có điểm nuốt không đi xuống. Thứ này lại làm lại nị, giống như một khối tẩm quá du ngọt gạch. Bối Loan gặm hai cái miệng nhỏ liền buông xuống, đem tay vói vào ba lô, làm bộ sờ sờ, từ trong không gian lấy ra một túi than nướng tiểu lạp xưởng. Bối Loan nhấp nhấp môi. Ngồi trên xe Việt dã, người liền có điểm phiêu, hơi chút có điểm thu không được tưởng khiêu khích đại bộ tâm. Lục Hành Trì a. Bối Loan gõ gõ trước tòa lưng ghế. Chuyện gì? Ta có thể ăn một bao than nướng tiểu lạp xưởng sao? Ngươi vừa mới nói, nhậm, gì, sự đều không được chính mình loạn làm quyết định. Bất luận cái gì sự ba chữ cắn đến đặc biệt trọng. Lục Hành Trì vô ngữ mà quay đầu, xinh đẹp ánh mắt meo lại tới, dùng ngươi lại khiêu khích nhìn xem ánh mắt nhìn chằm chằm Bối Loan. Bối Loan vô tội mà nhìn lại hắn, đem một cái than nướng tiểu lạp xưởng ném vào trong miệng. Quy đạn hàm hương, một chút đều không nhị. Sau đó cử một cái đến Lục Hành Trì bên miệng, dùng càng thêm vô tội ngữ khí hỏi, muốn hay không tới một cái. Ta không cần. Lục Hành Trì quả nhiên cự tuyệt. Bối Loan so với hắn còn kiên định mà dơ. Hai người phân cao thấp giống nhau giằng co. Lục Hành Trì không lay chuyển được nàng, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, cố tình đầu liền tay nàng ăn. Bối Loan cong cong khoe miệng, đem túi đưa cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ăn một cái, nghiêng người lại đây thanh âm hàm hồ hỏi Bối Loan, Bối Loan. Cho nên ngươi đặc thù năng lực rốt cuộc là cái gì? Là cách không di vật sao? Đỗ Nhược quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa thôn, đánh giá một chút, có thể di rất xa, 500 mễ, 1 km. Hắn hoàn toàn tưởng sai phương hướng rồi. Đây là bí mật. Bối Loan không chịu nói, đem tiểu lạp xưởng túi hướng hắn bên kia tặng đưa. Lấy oán trả ơn. Đỗ Nhược không tiếp, đông nhiên vươn tay, 5 ngón tay mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu lạp xưởng. Ngươi đang làm gì? Bối Loan không thể hiểu được. Phát công. Đỗ Nhược đáp, đều mặt thế, ta nỗ lực luyện luyện, nói không chừng cũng có thể toát ra cái cách không di vật dị năng. Ăn xong tiểu lạp xưởng, Bối Loan lại lấy ra một túi cá con, trước đưa cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ngạc nhiên mà nhìn Bối Loan thoạt nhìn bẹp bẹp ba lô, ngươi nơi này đều có cái gì bảo bối a? tất cả đều là ăn ngon. Nay không tính cái gì, bối noãn kỳ thật càng muốn đào ra một đại vại kem. Bối noãn lấy ra một cái cá con, lại giơ lên lục hành trì bên miệng. Đỗ nhược không làm, trong miệng nhai đồ vật hàm hồ mà kháng nghị, dựa vào cái gì ngươi không ngừng uy hắn. Hắn như vậy máu lạnh ngươi còn uy hắn. Ngươi vì cái gì không uy ta. Ngươi xem hắn vội vàng cấp nỏ thượng du, không có tay. Bối noãn giải thích, như cũ giơ cá con. Lục hành trì lần này cư nhiên không có cự tuyệt, không lên tiếng mà trực tiếp nghiêng đầu, sạch sẽ lưu loát mà từ nàng trong tay ngậm đi rồi. Ăn uống no đủ, bối noãn ngồi không có việc gì, ở trong đầu cùng tiểu tam cố vấn. Tiểu tam, ta đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch rốt cuộc làm cái gì mới có thể chướng thánh mẫu giá trị, ngươi tiêu chuẩn đến tuột cùng là như thế nào định. Tiêu chuẩn không phải ta định, ta chẳng qua là một đoạn trình tự mà thôi. Tiểu tam nghiêm túc giải thích. Ta đều là đến các ngươi nhân loại trên mạng. Bò lấy sở hữu về thánh mẫu tin tức. Bò. Như thế nào bò? Bối noãn tò mò. Chính là nếu phát sinh một sự kiện, phía dưới có người bình luận thánh mẫu đi, hảo thánh mẫu A loại này, ta liền đem nó ghi vào cơ sở dữ liệu, vượt qua nhất định lặp lại số lần, liền cấp cùng loại hành vi đánh thượng thánh mẫu nhãn. Bối noãn có điểm vô ngữ. Này cũng quá không đáng tin cậy. Cho nên ngươi căn bản không hiểu thánh mẫu cùng thánh mẫu kỵ nữ khác nhau. Bối noãn hỏi. Tiểu tam một trận trầm mặc. Bối noan tiếp tục đả kích hắn, thánh mâu chuyện này, mỗi người ý tưởng khác biệt nhưng quá lớn, Phật tổ cắt thịt nuôi ưng ngươi biết đi. Bối noan cấp tiểu tam phổ cập khoa học. Có người đem cắt chính mình thịt uy điểu kêu thánh mẫu, có người đem cắt người khác thịt uy điểu kêu thánh mẫu, có người đem điểu đều ngậm đi hắn tiểu hải tử, còn chuẩn bị ngậm cái tiếp theo, hắn còn tiếp tục uy điểu kêu thánh mẫu. Còn có người chính mình là cái biến thái, mỗi ngày ngược điểu, đem sở hữu xem hắn không vừa mắt người bình thường hết thảy đều kêu thánh mẫu. Ngươi tất cả đều vô khác biệt thu vào người cơ sở dữ liệu. Tiểu tam có điểm hoang mang, như vậy phức tạp sao? Ta đây yêu cầu tế hóa một chút tiêu chuẩn sao? Không cần không cần. Như bây giờ liền khá tốt. Bối noãn chạy nhanh nói. Tiểu tam thánh mẫu định nghĩa chính là một nồi đại loạn hầm. Vô luận là thật thánh mẫu giả thánh mẫu, nghĩa tốt thánh mẫu nghĩa xấu thánh mẫu, tất cả đều ngao ở bên nhau hùng ngục đô mạo phao. Tế hóa cái gì a? Đồ ngốc mới làm hắn tế hóa. Liên như vậy hồ đồ mà một nồi hấp đi. Định nghĩa phạm vi càng lớn, có thể chướng thánh mẫu giá trị cơ hội liền càng nhiều. Này bút chướng bối noan tính đến rất rõ ràng. Bối noan cùng tiểu tam nói chuyện phiếm khi, lục hành trì xuống xe đi đến mặt sau, mở ra cốp xe, làm bộ ở tìm đồ vật. Sân phía trước hai người không chú ý, hắn quay đầu lại, mắt lạnh ánh mắt đảo qua cách đó không xa thôn. Cơ hồ là nháy mắt, thôn bên kia, mấy chục chi trường đinh bay lên trời. Giống như tiểu binh liệt trận giống nhau. Trường đinh hội tụ ở bên nhau, hướng xe Việt dã bên này bắn thẳng đến lại đây, tốc độ mau đến làm người cơ hồ thấy không rõ. Lục hành trì ngón tay thon dài nhẹ nhàng một bát, trong tay băng đạn cái băng mà văng ra. Mấy chục chỉ trường đinh giống dài quá đôi mắt giống nhau, bay đến xe Việt dã trên không, ở không trung động tác nhất trí quải cái cong, theo một trận thanh thúy văng nhỏ, một cây tiếp một cây theo thứ tự nhanh chóng mà vững vàng mà lọt vào băng đạn. Đây là vừa mới dùng để sát tang thi trường đinh. Lục hành trì thu về trường đinh. Cái hảo nắp hộp. Đặc thù năng lực, lục hành trì cũng có. Chương 7. Thượng một lần tiểu đội bị đoàn diệt khi, lục hành trì trong đầu xuất hiện một cái tự xưng hệ thống thanh âm kia không ngừng cho hắn một cái trọng sinh cơ hội, còn làm hắn tùy cơ rút ra một loại dị năng. Lục hành trì chịu đến chính là khống chế kim loại. Tùy ý mà thay đổi kim loại hình dạng, khống chế phi hành quỹ đạo, tất cả đều không thành vấn đề. Kia đem nỏ, chính là lục hành trì có được năng lực sau làm được đệ nhất dạng đồ vật. Lục hành trì hiện tại có thể khống chế kim loại còn đều không quá lớn, bất quá làm nỏ bắn ra trường đinh bách phát bách trúng, đã hoàn toàn không thành vấn đề. Hệ thống nói, năng lực của hắn sẽ ở kích phát hạ, một ngày so với một ngày cường. Hệ thống lúc ấy còn nói, trọng sinh duy nhất điều kiện, chính là dọc theo đời trước lộ tuyến một lần nữa lại đi một lần. Liên tính hệ thống không như vậy yêu cầu, lục hành trì cũng tính toán đường cũ trọng đi một lần. Đem tiểu đội những người đó một lần nữa tụ ở bên nhau, làm cho bọn họ hảo hảo mà sống thêm một lần. Lúc này đây, lục hành trì quyết tâm không hề phạm đồng dạng sai lầm. Lục hành trì quan hảo cốp xe, nhìn thoáng qua bối noãn mang mũ giáp đầu to. Tròn xoe thật sự quá lớn, liền ghế sau đều ngăn không được. Chính là vẫn là làm nàng lên xe. Nàng cũng có đặc thù năng lực, chẳng lẽ cũng trọng sinh một lần. Lục hành trì cảm thấy không giống. Nàng bắt đầu khi một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng của hắn, hơn nữa tính cách đại biến, giống thay đổi cá nhân. Thấy tang thi khi không nói hai lời nhanh chân liền chạy. So con thỏ còn nhanh. Động bất động liền bày ra đáng thương vô cùng tùy thời sẽ khóc bộ dáng. Chính là từ buổi sáng đến bây giờ, tận mắt nhìn thấy như vậy nhiều người biến thành tang thi, kỳ thật một giọt nước mắt cũng chưa rớt. Tạm thời trước mang theo nàng, ở phía trước tìm được cái an toàn địa phương liền đem nàng bông, Lục Hành Trì cùng chính mình nói. Một lần nữa lên đường sau, bởi vì mặt sau cao tốc đổ, trên đường xe rõ ràng thiếu. Xe Việt dã đón ngày xuân ấm áp dương quang đi phía trước bay nhanh, Lục Hành Trì khai đến so vừa mới mau nhiều. Bối Loan ăn xong đồ vật, dựa vào ghế dựa thượng chớp mắt, kỳ thật là ở sửa sang lại tùy thân không gian. Buổi sáng qua sốt ruột, bỏ vào trong không gian đồ vật tất cả đều lung tung rối loạn mà đôi. Hiện tại một lần nữa lý hảo, đồ ăn vật bại ở bên nhau, gạo và mì rau quả bại ở bên nhau, vật dụng hàng ngày bại ở bên nhau. Sở hữu có thể khai người sọ não hung khí đều đặt ở chính giữa nhất thấy được địa phương. Chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Ninh Thành là cái ngàn năm cổ thành, tinh tế nhỏ xinh, cảnh điểm rất nhiều, ly thành phố S không tính xa, lái xe hơn một giờ liền đến. Hạ cao tốc không bao xa, liền thấy được kiểm tra trạm. Thành phố S tăng thi vi rút bùng nổ tin tức trước tiên truyền tới Ninh Thành. Ninh Thành đem vào thành chủ yếu con đường toàn bộ phong lên, đắp khởi lều trại, thiết lập lâm thời kiểm tra trạm. Trước mắt tiêu chuẩn là trên người có bất luận cái gì miệng vết thương, giống nhau cấm vào thành. Ba người thuận lợi quá quan. Kiểm tra trạm trước ngăn đón biển cảnh báo, lôi kéo màu vàng cảnh giới tuyến, trên đường hoành vài bài xi măng đôn, còn có mang thương võ trang nhân viên ở qua lại tuần tra. Bối Loan cùng Lục Hành Trì trao đổi một chút ánh mắt, ý nghĩ trong lòng là giống nhau. Này ngoạn ý cũng có thể kêu phòng tuyến. Lôi kéo kia căn hoàng dây lưng, là cho tang thi đàn trung điểm lao tới đâm tuyến dùng đi. Kia mấy bài xi măng tảng, phòng chừng là vì làm tang thi luyện tập vượt rào cản. Trong chuyện gốc, S1 cao tốc thượng thai nạn giao thông liên hoàn, ngăn chặn thành phố S đến Ninh Thành nhất định phải đi qua chi lộ, vì Ninh Thành người tranh thủ đến quý giá mấy giờ rút lui thời gian. Tiểu đội chính là dựa này mấy cái giờ, ở còn ở bình thường vận chuyển Ninh Thành tiếp viện vật tư. Ninh Thành tuy rằng không có tang thi, lại một mảnh khủng hoảng. Trên đường xe xếp thành hàng dài, không ít người dịu ra dắt trẻ bao lớn bao nhỏ mà chuẩn bị rút lui, ngã tư đường đại đổ đặc đổ. Mỗi người đều thực táo bạo, ô tô loa tiếng vang thành một mảnh. Mỗi người đều ở vội vã lấy hiện, ATM trước không ai, hẳn là đã sớm không, ven đường ngân hàng kín người hết chỗ, đội ngũ vẫn luôn bài đến bên ngoài, còn quải vài cái cong. Lục Hành Trì đem xe trực tiếp chạy đến một cái đại hình siêu thị bãi đỗ xe. Siêu thị rất lớn, trên dưới có vài tầng, hàng hóa chủng loại còn rất đầy đủ hết. Bối Loan có điểm thống khổ. Trên người ba lô thuận tới tiền bao tiền mặt không nhiều lắm, căn bản mua không được cái gì, chỉ có thể tiểu tâm kế hoạch, chọn nhất nhu cầu cấp bách đồ vật mua. Kỳ thật Bối Loan hơi chút động động ngón tay, là có thể thần không biết quỷ không hay mà đem bất cứ thứ gì thu vào trong không gian. Chính là Ninh Thành hiện tại còn tính bình thường, siêu thị trừ bỏ đại gia biểu tình ngưng trọng một chút, cùng bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Bối Loan thật sự có điểm không hạ thủ được. Bối Loan đang ở rồi dám. Liền nghe được Lục Hành Trì chỉ huy, đại gia phân công nhau đi mua đồ vật, 2 giờ sau ở bãi đỗ xe tập hợp. Phần 7. Bối Loan xoay người liền chạy, trên lưng hai vai bao lại bị người từ phía sau một phen méo, liền người mang bao cùng nhau xách trở về. Lục Hành Trì từ bóp ra rút ra một trương tạp, đưa cho nàng. Người soát này trương. Mua ăn cùng chúng ta đồ dùng sinh hoạt, ngươi là nữ hài tử, thận trọng, sẽ không rơi rất quan trọng đồ vật. Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, tùy tiện soát, tận khả năng mà mua. Quá mấy ngày này trương tạp chính là một cái tợ lặt tiệp phiến. Bối Loan lập tức có loại bị bá tổng bao dưỡng cảm giác. Hắn rất có dự kiến tính, nói được hoàn toàn chính xác. Quá mấy ngày internet tê liệt, ngân hàng các võng điểm chi gian liên hệ cắt đứt, tài khoản bên trong tiền sẽ biến thành một chuỗi vô ý nghĩa con số, căn bản lấy không ra. Bối Loan thu hảo tạp, đẩy một cái xe đẩy bắt đầu điên cuồng đại mua sắm. Siêu thị có chút kệ để hàng đã không, đa số người đều ở tranh mua có thể trường kỳ chứa đựng không xấu thực phẩm. Tỉ như gạo và mì dầu muối, sữa bột, đồ hộp, bánh quy, mì gói từ từ. Bối Loan liền không giống nhau. Chỉ cần đem đồ vật đặt ở không có thời gian lưu động không gian thượng tầng liền hảo, hoàn toàn không cần suy xét giữ tươi cùng quá thời hạn vấn đề. Các loại mới mẻ rau dưa trái cây, hải sản thịt loại trứng mãi, hết thể đều hướng xe đẩy phóng. Còn có nồi chén gáo buồn, đệm chăn gối đầu, thậm chí khăn lông bàn chải đánh răng cuốn ống giấy cùng các loại cá nhân đồ dùng vệ sinh, đem xe đẩy đôi đến tràn đầy. Hơn nữa không cần băn khoăn xài bao nhiêu tiền, thật sự quá sung sướng. Bối Loan qua lại không ngừng chạy ra chạy vào, mỗi lần kết xong chướng đi ra ngoài, liền tìm cái góc không người, đem mua được đồ vật thu vào không gian, lại một lần nữa vọt vào đi đại mua sắm. Bối Loan vui sướng mà đẩy xe đẩy, ở cái này mỗi người đều lo lắng sốt ruột siêu thị tán loạn, cùng đại gia không hợp nhau. Mặt thế tiến đến, người khác đều ở lo âu, e sợ cho mất đi cái này, mất đi cái kia. Bối Loan liền không giống nhau. Bối Loan sớm nên bị xe vận tải lớn áp thành bánh, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trống rỗng nhiều này một chuyến mặt thế chi lữ. Mặc kệ cuối cùng có hay không hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái đã chết người, nhiều ra tới mỗi một phút đều là kiếm. Bối Noãn đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn đem Tang Thi Đôi trở thành Hawaii, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh mỗi một ngày. Bối Noãn lại trang tràn đầy một xe, chính điểm chân tưởng đem nhất thượng tầng một đại bản tin bắt lấy tới khi, đồng nhiên dùng dư quang nhìn đến có thứ gì không đúng. Bên cạnh có người đổ. Là cái hơn 40 tuổi nam nhân, đang từ từ mà dựa vào kệ để hàng hoạt ngồi vào trên mặt đất, trong cổ họng phát ra một tiếng lại một tiếng hút không khí thanh. Thanh âm thống khổ vô cùng, giống như sắp chết. Không thể nào. Chẳng lẽ cái kia không đáng tin cậy hệ thống lại đem thời gian trước tiên. Ninh Thành hiện tại liền toát ra Tang Thi tới. Nam nhân kia cuộn tròn, gian nan mà hút không khí. Chung quanh không ít người cũng chú ý tới khác thường, tất cả đều ở sau này trốn, vừa mới còn tràn đầy người kệ để hàng trước đột nhiên không ra thật lớn một khối đất trống. Đây là Ninh Thành, còn không có người gặp qua Tang Thi biến dị, thế nhưng tất cả đều xa xa mà chạm thành một vòng quan vọng. Bối Noãn có điểm vô ngữ. Này nếu là ngày thường, không nên chạy nhanh kêu xe cứu thương sao? Này nếu là Tang Thi, không nên chạy nhanh chạy sao? Đều vây quanh xem náo nhiệt tính sao lại thế này. Bối Noãn đang muốn chạy, liền liếc mắt một cái thấy được Lục Hành Trì. Hắn chính chiều bên này đi tới, chen qua vây xem đám người, ánh mắt dừng ở ngồi nam nhân trên người. Bối Noãn liếc mắt một cái liền thấy, hắn chen qua tới khi, trong tay phi thường đáng tin cậy mà phản nắm một cây đao, hàn quang lấp lánh lưỡi dao kề sát ở cánh tay mặt sau. Ấn trong sách giả thiết, Lục Đại Bột trong tay có vũ khí, đừng nói một mình đấu một con Tang Thi, lại thêm hai chỉ cũng một chút vấn đề đều không có. Bối Noãn tâm tức khắc buông xuống. Ngay sau đó liền toát ra một cái thập phần lớn mật ý tưởng. Bối Noãn chiều nam nhân kia nhào tới. Một phen nâng dậy nam nhân nghiêng lệch đầu, Bối Noãn xin giúp đỡ mà nhìn phía vây xem một vòng người. Ai tới cứu cứu hắn a, có người có thể lại đây giúp giúp hắn sao? Nàng đỡ nam nhân, xương cổ máy trị liệu thượng đỉnh khuôn mặt nhỏ thuần khiết vô tội, một đôi thanh triệt đôi mắt lã trá chứ khóc, giống như rơi vào nhân gian thiên sứ. Thuần tịnh ánh mắt không tiếng động mà đảo qua vây xem mỗi người. Đây là đối nhân tính quất roi, đối lạnh nhạt lên án. Vây xem quần chúng lâm vào thật sâu tự trách. Chen vào tới chuẩn bị giết người Lục Hành Trì. Nam nhân từ ngã xuống đất đến biến dị quá trình kéo đến khá dài, so hôm nay gặp qua tất cả mọi người trường, cảm giác thực tới kịp nói ra câu kia thánh mẫu tiếng động nhiệm vụ lời kịch. Bối Noãn lời kịch một chữ không kém mà niệm xong. Đánh xong kết thúc công việc, Bối Noãn ném xuống nam nhân liền tính toán lui lại. Lại bỗng nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự, bên trái nhiệm vụ điều thượng, thánh mẫu tiếng động cứu cứu hắn nhiệm vụ vẫn cứ là, không, một, ân, cư nhiên không hoàn thành. Chương 8. Bối Noãn đang ở ngây người, đống nhiên cảm thấy có người chọc chọc nàng cánh tay. Là nam nhân kia, hắn vẫn cứ một tiếng lại một tiếng mà chịu khí, từ trong cổ họng nỗ lực mà phát ra một chút nghẹn ngào thanh âm. Tay, cơ. Mỗi một chữ đều như là từ yết hầu hẹp phùng bài trừ tới giống nhau, nói được thực gian nan. Hắn muốn mượn di động. Bối Noãn chạy nhanh lấy ra chính mình di động nhét vào trong tay hắn. Hắn cố sức mà bắt cái dãy số, đối với di động bên kia, liền lời nói đều nói không nên lời. Thật vất vả bài trừ hai chữ, điện, chỉ. Bối Noãn xem một cái phía sau kệ để hàng, đột nhiên lĩnh ngộ đến hắn muốn nói cái gì. Bối Noãn đối với di động giúp hắn nói, hắn ở tin kệ để hàng bên này. Vài phút sau, một nữ nhân hỏa tốc xuống tới, từ trong bao lấy ra một quản xuyễn phun xương. Nam nhân run run rẩy rẩy mà phun vài cái, hô hấp dần dần hoãn lại đây, thông thuận đến nhiều. Hoa ha ha ha cuồng tiếu thanh ở bên thai vang lên tới, thánh mẫu giá trị lại thăng. Nữ nhân lôi kéo Bối Noãn tạ cái không ngừng, nguyên lai là hai vợ chồng nghe được thành phố S virus bùng nổ tin tức, chuẩn bị ra khỏi thành, vội vã tới siêu thị mua sắm, kết quả tách ra, vừa vặn hắn di động cùng dược toàn đặt ở nàng trong bao. Nam nhân căn bản là không cảm nhiễm Tang Thi virus, trách không được nhiệm vụ không hoàn thành. Bất quá vô luận như thế nào, thánh mẫu giá trị vẫn là thành công mà thăng. Cảnh báo giải trừ, Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà đối Bối Noãn đánh cái cửa tập hợp thủ thế, liền xoay người đi rồi. Chờ Bối Noãn kết hảo trướng, mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới cửa khi, phát hiện Lục Hành Trì ở trên xe, ghế sau đôi đến nhìn không thấy ghế dựa, bãi đỗ xe trên mặt đất cũng phóng tràn đầy đầy đất đồ vật. Các loại Bối Noãn không quen biết công cụ, còn có đại thùng thuần tịnh thủy cùng bình ắc quy từ, cũng không biết là Lục Hành Trì từ nào mua tới. Đỗ Nhược còn không có trở về. Lục Hành Trì từ trên xe nhảy xuống, xem xét một chút Bối Noãn mua đồ vật, lấy ra một ít bỏ vào cốp xe, chỉ dư lại đầy đất túi. Còn lại toàn thu vào ngươi tùy thân trong không gian. Hắn ngữ điệu nhàn nhã mà nói. Bối Noãn. Hắn nói tùy thân không gian. Lục Đại Bột ngươi muốn hay không đoán được như vậy chuẩn. Lục Hành Trì quan sát một chút Bối Noãn biểu tình, nhỏ đến khó phát hiện mà còn cong khỏe miệng. Ta đã sớm biết ngươi dị năng là tùy thân không gian. Ở trạm xăng dầu thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy ngươi trống rông biến ra sầu riêng tạp người khác đầu. Còn có, trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đồ vật cũng là ngươi thu đi đi. Ta dừng xe thời điểm, cách pha lê nhìn đến kệ để hàng vẫn là mãn. Vô phát nhưng nói, bối noan nếu máu, không lưng điểm chỉ xuống đất thượng bao lớn bao nhỏ, đồ vật một bao tiếp một bao mà biến mất. Nhìn bối noan đem xe Việt giã ghế sau đồ vật cũng thu vào không gian, Lục Hành Trì hỏi hỏi không gian lớn nhỏ, sau đó cô vấn, người sống có thể tránh ở bên trong sao. Bối noan có điểm tiếc nuối, không thể, sở hữu vật còn sống đều không thể, sẽ chết. Nếu không gặp được nguy hiểm trực tiếp tránh ở bên trong, chẳng phải Mỹ tư tư. Bối noan một bắt được không gian liền nghĩ đến này, lúc ấy còn riêng điều ra không gian sử dụng thuyết minh tra quá. Mặt trên nói sở hữu sinh mệnh thể tiến vào không gian liền sẽ tử vong, ký chủ bối noan bản nhân càng là không thể đi vào, một khi tiến vào, coi cùng gian lận, trực tiếp đưa về nguyên thế giới. Nói cách khác, tàng ai đều không được, chỉ có thể phóng phóng đồ vật. Lục Hành Trì suy tư một chút, hỏi, tang thi đi vào cũng sẽ chết. Nếu không phải còn không quá thủ, bối noan hận không thể vô vô đại bột bả vai. Tuy rằng thân cao bất đồng, nhưng là anh hùng ý kiến giống nhau. Bối noan cũng đã sớm nghĩ tới, nếu sở hữu vật còn sống thu vào đi lập tức liền sẽ chết, kia không phải vừa vặn dùng để sát tang thi. Tang thi muốn tới cắn người, điểm một chút, thu vào không gian, thu phủ. Hoặc là xem cái nào người xấu không vừa mắt, điểm một chút, cũng thu vào không gian, thu phủ. Nhưng mà không được. Bản thuyết minh thượng viết rành mạch, tuyệt đối không thể như vậy dùng không gian giết chết vật còn sống công năng, sẽ bị hệ thống trở thành gian lận. Bối noan nói dối, không được, tang thi thu vào đi, không gian sẽ nổ mạnh. Lục Hành Trì nghe xong hơi hơi gật đầu, ánh mắt sắc bén thượng hạ nhìn quét bối noan áo quần lố lăng một lần, ngươi không gian giấu ở nào. Mặt thế trong tiểu thuyết, tùy thân không gian giống nhau đều là vòng tay ngọc bội, 9 thành 9 là tổ tông truyền xuống tới, 10 thành 10 còn muốn lấy máu nhận chủ. Bối noan cũng không phải là. Bối noan cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi quản ta. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Biết nàng sợ người đoạn, Lục Hành Trì không hề truy vấn, đem bối noan gọi vào cốp xe trước, mở ra hai chỉ nôn hợp kim công văn dương. Bối noan lập tức nói không ra lời. Đại công văn dương trang tràn đầy tiền mặt, tiểu nhân kia dương là sắp hàng chỉnh tề thỏi vàng, vàng tươi, hoảng đến người quán mắt. Bối noan đời này chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Tuy rằng tiền thực mau liền sẽ biến thành phế giấy. Nhưng là ở bùng nổ lúc đầu vẫn là hữu dụng, có chút người thói quen tính mà thích này đó màu sắc rực rỡ trăng giấy, sau lại mới chậm rãi tiếp thu lấy vật đổi vật. Đêm này hai dương cũng thu vào người trong không gian, trang hoàng kim cái dương trọng, đặt ở trên xe quá háo du. Lục Hành Trí nói, bối noan tử khiếp sợ trung hoán quá thần, hỏi, ngươi đem vật tư cùng tiền đều giao cho ta, sẽ không sợ ta cuốn khoảng chạy. Liên tính là hoàng kim, lại qua một thời gian cũng không có gì dùng, hơn nữa Lục Hành Trí nhàn nhạt nói. Một cái sẽ mạo bị tang thi cắn nguy hiểm đi cứu xuyến người bệnh người, đại khái cũng làm không ra cuốn khoản chạy trốn sự. Lục Hành Trí băng mà khép lại vali xách tay, tạm dừng trong chốc lát mới lại nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ mãi mãi còn trên đời khi, cũng có nghiêm trọng xuyến, nếu là nàng phát bệnh, ta cũng hy vọng có người có thể qua đi giúp nàng. Bối noán đã hiểu. Đây là trời xui đất khiến, xoát đến đại bột tín nhiệm đáng giá. Mặt thế cái gì chân quý nhất, nhất thiên kim khó cầu. Không phải duy sinh sinh tồn vật tư. Cũng không phải chí mạng vũ khí giết người, là đáng tin cậy nhân phẩm. Rốt cuộc người tốt giống nhau bị chết tương đối mau, thực mau liền sẽ biến thành quý hiếm giống loài. Bối noan trên mặt bất động thanh sắc, trộn ở trong lòng vui sướng mà so cái ra. Lục Hành Trì lại chuyện vừa chuyển, túi người đến ly bối noan chỉ có một tấc địa phương, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Lui một bước, nếu ngươi thật sự không quá đáng tin cậy, ngươi tổn thất nhất định so với ta đại. Nói xong, vươn một cây ngón trỏ. Nhẹ nhàng chọc chọc bối noan giữa chán cái kia ẩn hình mười hoàn địa phương. Đây là trói lọi uy hiếp. Bối noan không thoải mái, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, cái chán một trận lạnh cả người, giống như thật sự nhiều căn cái đinh. Lục Hành Trì giống như đối bối noan phản ứng thực vừa lòng, cư nhiên mỉm cười một chút, thu hồi ngón tay xoay người tiếp tục thu thập đồ vật đi. Bối noan mới đem này một đống lớn đồ vật thu vào trong không gian, Đỗ Nhược liền đã trở lại. Ta có thể nghĩ đến lên thường dùng dược liền nhiều như vậy. Hắn đem trong tay túi bông. Lại nói, Lục Hành Trì, ta tìm hai nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng, tất cả đều đóng cửa. Các ngươi ở tìm bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Bên cạnh bỗng nhiên có người tiếp lời, ta biết có một nhà. Thế nhưng là vừa rồi siêu thị kia đối vợ chồng. Thê tử Sam trượng phu chậm rãi đi tới, nam nhân nhìn qua đã khá hơn nhiều. Vận khí tốt đến muốn mệnh, nam nhân có cái cùng nhau lớn lên thiết anh em, khai chính là bên ngoài đồ dùng cửa hàng, một chiếc điện thoại thu phục. 20 phút sau. Đại gia liền thấy được một cửa hàng bảo tàng. Trong tiệm bán bên ngoài đồ dùng, cũng bán quân dụng phẩm, chủng loại thập phần đầy đủ hết. Tiểu cô nương, ngươi cái kia hộ cổ không tốt, thử xem cái này. Lão bản ôm ra một đống thứ tốt. Phần 8. Lại mỏng lại mềm giống như bình thường cổ bộ giống nhau phòng thứ hộ cổ, còn có tiểu hào phòng thứ bao tay. Trên dưới một thân phòng thứ phục, giống nội y y giống nhau, mặc ở bên trong một chút đều nhìn không ra tới, khinh bạc mềm mại đến giống như bình thường quần áo, có thể so với mềm vị giáp. Truy thủ đều chắc không ra, hung chi tang thi nha. Bối Noãn gỡ xuống xương cổ máy trị liệu, lột hạ tạp chí, mặc vào phòng thứ phục, lại thay đổi bộ vừa người xung phong quần áo cùng bên ngoài ủng. Từ trên xuống dưới súng bắn chim đổi pháo. Đây mới là chân chính mặt thế thần trang. Đỗ Nhược cũng thay đổi như vậy một bộ, Lục Hành Trì lại không chịu, như cũ xuyên hắn kia thân một chút đều không mặt thế quần áo. Bối Noãn không có miễn cưỡng hắn. Nam chủ sao, xoáy là đệ nhất vị, dù sao hắn đại khái cũng không chết được. Lục Hành Trì ở trong tiệm dạo qua một vòng, còn mua không ít mặt khác bên ngoài đồ dùng, lều trại túi ngủ thổi phòng ngủ lót khẩn cấp đèn từ từ. Bối Noãn chọn vài cái thiêu xài bếp lò cùng tạp thức lò. Còn làm lao bản đem tồn kho đinh hoàn khí vại tất cả đều chuyển đến. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua nàng bếp lò nhóm, ngươi đây là muốn đi chạy nạn vẫn là đi nấu cơm dã ngoại. Bối Noãn một bên nghiên cứu tạp thức lò một bên đáp, chạy nạn thêm nấu cơm dã ngoại, tất cả đều không chậm trễ. Trước khi đi, Lục Hành Trì kiến nghị bên ngoài chủ tiệm, tận khả năng đem tiền đổi thành vật tư, nắm chặt thời gian chạy nhanh ra khỏi thành. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ. Bối Noãn nhớ rất rõ ràng, trong sách nói, trung tâm thành phố Đại Trung gõ vang 7 giờ thời điểm, nhóm đầu tiên tang thi đột phá kiểm tra trạm, dũng mãnh vào Ninh Thành. Nếu thí nghiệm bản hệ thống không hề làm yêu, lại quá 2 cái giờ tả hữu, Ninh Thành phòng tuyến liền phải hỏng mất. Ba người rời đi bên ngoài đồ dùng cửa hàng, Bối Noãn vốn tưởng rằng Lục Hành Trì sẽ mang đại gia ra khỏi thành, lại phát hiện hắn đem xe khai hồi trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố không ít cửa hàng còn ở buôn bán. Người không gian so với ta dự đoán muốn đại, chúng ta tiếp tục mua đồ vật. Lục Hành Trì nói khẽ với Bối Noãn nói, cũng là, sấn hiện tại vật tư đầy đủ, nắm chặt thời gian, có thể mua tận lực mua. Sự thật chứng minh, nam nhân điên cuồng mua sắm khi, so nữ nhân còn đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Lục Hành Trì liền đem vải đánh giống nhau như lúc sơ mi trắng quần dài nội y từ từ giao cho Bối Noãn, nhàn nhạt mà nói, tắm rửa dùng. Bối Noãn rất muốn dùng hắn câu thức hỏi lại hắn, xin hỏi vị này đại ca, ngươi đây là muốn đi chạy nạn vẫn là đi công tác mở họp? Nhóm thứ ba đồ vật không thể hiểu được mà sau khi biến mất, Đỗ Nhược mới hồi quá vị tới. Hỏi rõ ràng không gian sự, cũng bắt đầu rồi điên cuồng đại mua sắm. Ninh Thành duy nhất một nhà nhập khẩu thực phẩm siêu thị đại khái bị hắn dọn không. Chủ yếu là ta ăn cái gì khẩu vị tương đối điêu. Đỗ Nhược thanh minh. Hành đi. Kia một đại hộp lại một đại hộp bàn du lại là sao lại thế này. Đỗ Nhược nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phỏng chừng về sau sẽ đoạn vong cắt điện, dù sao cũng phải có điểm giải trí. Ai ngươi có thể hay không chơi người sói sát? Bối Noãn vô ngữ, hai vị vai chính, ta xuyên chính là thiên mạt thế văn đi. Đúng không? Trong không gian lại nhiều không ít đồ vật, Bối Noãn kiểm tra rồi một lần, trong lòng yên lặng mà loát loát nguyên thư thời gian tuyến. Trải qua ba người này một hồi điên cuồng đại mua sắm, chống rộng gian vật tư chống được quyển sách này kết cục đoàn diệt, đã sớm đã dư giả. Đã 6 giờ, Ly Ninh Thành Luân hãm còn có 1 giờ. Chúng ta hiện tại ra khỏi thành. Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì. Lục Hành Trì cũng túi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Hắn ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái bên cạnh khách sạn 5 sao, ngữ điệu nhàn nhã, không đổi. Ta muốn đi trước khai phòng tắm rửa một cái. Bối Noãn có điểm vô ngữ. Tang Thi lập tức liền phải vọt vào trong thành tới, ngươi còn muốn đi khai phòng tắm rửa. Cũng quá giảng vệ sinh đi vị này ca ca. Chương 9. Bối Noãn hiện tại đã biết rõ, hắn thoạt nhìn như vậy sạch sẽ là có nguyên nhân. Ninh Thành tuy rằng là cái tiểu thành, nhưng là lấy hiện tại con đường ủng đổ chẳng huống. Lưu một giờ ra khỏi thành, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Lục đại bột cư nhiên còn muốn tắm rửa. Bối Noãn có điểm do dự muốn hay không kiên quyết đem bọn họ kéo ra khỏi thành. Bởi vì ở trong chuyện gốc, tiểu đội cuối cùng là chưa kịp ở tang thi đột phá phòng tuyến trước ra khỏi thành. Nguyên thư chung, mọi người đều đối mặt thế đột nhiên đã đến không hề chuẩn bị, chạy ra thành phố S sau, ở Ninh Thành trừ bỏ đồ ăn ngoại, còn nơi nơi mua sắm mặt khác nhu yếu phẩm. Đặc biệt là lúc ấy Lục Hành Trì khai vẫn là đối nhược tỏa giá. Một chiếc tao bao màu cam chạy chậm. Xe sàn xe quá thấp, tình hình giao thông hơi chút phức tạp một chút liền chơi xong, cho nên lâm thời ở Ninh Thành đổi thành xe Việt dã, chỉ hoan không ít thời gian, chờ đến muốn ra khỏi thành khi, đã chậm. Chính là bởi vì tiểu đội chưa kịp ra khỏi thành, mới ở trên đường sắt tang thi khi, gặp tiểu đội một cái khác thành viên. Lục Hành Trì lần này nhưng thật ra trang bị đầy đủ hết thỏa đáng, cùng nguyên cốt truyện bất đồng, thời gian rất đầy đủ. Bối Noãn không quá kỳ quái, tiểu tam đều nói. Thí nghiệm bản sao, vai thành cái dạng gì đều bình thường. Bối Noãn quyết định trước hết nghe Lục Hành Trì, tính xem này biến. Loại này binh hoang mã loạn thời điểm, khách sạn đại đường trống rỗng, đứa bé giữ cửa bảo an đều không thấy bóng dáng. Chỉ có một xinh đẹp trước đài tiểu tỷ tỷ còn ở trấn thủ, đang ở di động thượng soát trên mạng truyền lưu tang thi tập kích người video ngắn, thất thần. Thấy bối noãn bọn họ tới, buông di động, cười đến thực miễn cưỡng. Làm tốt vào ở, bối noãn hỏi nàng, ngươi còn không đi sao? Giám đốc nói chúng ta này mấy cái trực ban người không thể rút lui, muốn trước nhìn xem tình huống, chờ tổng công ty thông chi tiểu tỷ tỷ cười đến giống khóc giống nhau, cũng không thể xin nghỉ tháng này tiền thưởng liền không có. Tiền thưởng quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Bối noãn hủ dọa nàng. Chúng ta mới từ thành phố S lại đây, tang thi cùng điện ảnh diễn giống nhau, gặp người liền cắn, kiểm tra trạm bên ngoài giống như đã có, quá một lát liền vọt vào tới, ngươi còn tại đây đi làm. Biến tang thi cũng có thể lãnh tiền thưởng sao? Tiểu tỷ tỷ bị nàng thuyết phục, ta mẹ vừa rồi cũng vẫn luôn gọi điện thoại làm ta về quê trong nhà, có phòng có mà, khẳng định so trong thành hảo điểm. Bối noãn tán đồng, vậy ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh trở về đi. Tiểu tỷ tỷ hỏi, các ngươi như thế nào không đi? Bối noãn trịnh trọng mà đáp, chúng ta muốn đuổi ở mặt thế trước, nắm chặt cuối cùng thời gian hưởng thụ nhân sinh. Lục hành trì khai chính là đỉnh tầng tổng thống phòng xếp, này lý do thực nói được qua đi. Tiểu tỷ tỷ nhìn xem bối noãn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn lại nàng phía sau cao lớn tuấn mỹ lục hành trì cùng đỗ nhược, cân nhắc một chút này hai nam một nữ tổ hợp, đông nhiên đẩy mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, là hẳn là nắm chặt thời gian hưởng thụ nhân sinh, chúc các ngươi ba cái. Ân, vui sướng. Tiểu tỷ tỷ ném xuống con chuột, từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra bao, liền chế phục cũng chưa đổi, dẫm lên tiểu cao cùng xoay người liền chạy. Không ra dự kiến, cùng với tiểu cao cùng đi xa lạc đất thành, bối noan trong đầu một trận ma tính hoa ha ha ha vang lên. Thánh mẫu giá trị tiểu lục tuyến lại đi phía trước dịch một điểm nhỏ. Có thánh mẫu tiếng động gấp đôi thêm thành, cũng không tính nhiều, bất quá có chút ít còn hơn không. Bối noan xem xong, quay người lại, phát hiện lục hành chỉ cùng đỗ nhược hai mặt vô ngữ. Làm sao vậy? Bối noan không thể hiểu được. Không có gì. Lục hành trì cùng đỗ nhược chăm miệng một lời đáp. Bối noan đống nhiên suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào. Nhìn trước đài tiểu thư bóng dáng, bối noan rất muốn đem nàng nắm trở về. Từ từ, vị này tỷ tỷ ngươi tưởng cái gì đâu. Ngươi hoàn toàn tưởng sai rồi á huy. Xem ra là không ai đến mang bọn họ lên lầu. Lục hành trì chính mình cầm lấy phòng tạm, tưởng hướng thang máy bên kia đi. Bối noan lại xem một cái góc trên bên phải đang ở đếm ngược thánh mẫu tiếng động gấp đôi quan hoàn. Còn có cuối cùng 2 phút. Thật vất vả mới bắt được gấp đôi quang hoàn, liền như vậy lãng phí rớt, thật sự quá đáng tiếc. Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Bối noan công đạo một câu, xoay người liền hướng cửa chạy. Ra khách sạn xoay tròn môn, bên ngoài như cũ ngựa xe như nước, trên đường người đi đường mỗi người bộ mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vàng. Bối noan quay đầu lại xem một cái chính cách cửa kính nhìn nàng lục hành trì, lại ngắm liếc mắt một cái mặt trên thánh mẫu tiến độ điều, cổ đủ dũng khí, hít sâu một hơi, buông ra yết hầu. Tang thi muốn tới lạc. Đại gia chạy mau a! Một giọng nói gào xong, thánh mẫu giá trị thật sự chậm gì gì mà đi phía trước dịch một chút. Đi ngang qua mỗi người đều dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn phía bối noãn. Trường hợp vô cùng xấu hổ. Bất quá nghĩ vậy những người này lại qua một lát liền sẽ biến thành tang thi, căn bản sẽ không nhớ rõ loại sự tình này, bối noãn lập tức không cảm thấy như vậy cảm thấy thẹn. Vì thánh mẫu giá trị, liều mạng. Chạy nhanh chạy a! Tang thi lập tức liền phải vào thành. Còn không có lạp ra tới, cánh tay đã bị người nắm lấy, giống sách bao tải giống nhau bị người sách hồi khách sạn đại đường. Lục hành trì đem nàng kéo trở về, tùy tay ném vào sofa. Hắn đem hai điều cánh tay ôm ở trước ngực, bối noãn, ước pháp tam trương điều thứ nhất là cái gì? Nghe ngươi chỉ huy, bất luận cái gì sự đều không được chính mình loạn làm quyết định. Bối noãn hàm hồ nói, ngươi còn nhớ rõ. Vậy ngươi đi ra ngoài loạn kêu trước, hỏi qua ta không có. Lục hành trì khẩu khí không tốt. Ta chẳng qua đi ra ngoài nói một câu, cũng muốn hỏi ngươi sao. Bối noan tiểu tiểu thanh. Loại này thời điểm ngươi loạn kêu gọi bậy, nói không chừng sẽ bởi vì nhiễu loạn trị an chế tạo khủng hoảng bị bắt lại, đồ vật đều ở trên người của ngươi, ta còn phải nghĩ cách với ngươi, có phải hay không thêm phiền. Lục hành trì, ngươi đừng như vậy hung, dọa hư tiểu cô nương. Đỗ nhược ở bối noan bên người ngồi xuống, đối bối noan cười cười. Ta biết ngươi tưởng nhiều cứu một cái là một cái. Chính là tin tức đã sớm truyền tới, muốn chạy sớm chạy. Có chút người là thật luyến tiếc đi, ngươi làm cho bọn họ rời đi ra đi đâu. Kỳ thật lưu lại tìm địa phương tử thủ cũng là cái biện pháp. Lục hành trì híp mắt nhìn bối noãn, trước cho ngươi một cái cảnh cáo, lần sau tái phạm, cũng đừng tưởng lại đi theo chúng ta. Quả nhiên, đại bột không vui. Hơn nữa cùng bối noãn dự đoán giống nhau, tuy rằng không vui, cũng chỉ bất quá là hơi chút gõ vài câu mà thôi. Rốt cuộc, gần ngàn mét vuông còn có thể cấp đồ ăn giữ tươi không gian ở mặt thế vô cùng chân quý. Sẽ không như vậy dễ dàng đuổi nàng đi, Lục Hành Trì lại không đốc. Cho nên Lục Đại Bột điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào đâu. Bối Noãn nhịn không được có điểm tò mò. Tổng thống phòng xếp rộng mở hào hoa xa xỉ, có 3 cái toilet, Bối Noãn cũng đi tắm rửa một cái, ra tới sau liền đi phòng xếp phòng bếp bắt đầu nấu nước. Người đang làm gì? Đỗ Nhược xoa tóc thoảng qua tới tham quan. Thừa dịp còn có điện, nhiều thiêu chút nước sôi thu hồi tới. Thiêu lăn nước sôi bỏ vào không có thời gian lưu động không gian thượng tầng, lấy ra tới khi vẫn là sôi trào, sử dụng tới nhanh chóng lại phương tiện. Đáng tiếc có thể trang thủy nổi chén gáo buồn không quá nhiều. Bối Noãn có điểm tiếc nuối. Ta có biện pháp Đỗ Nhược ra chủ ý, ngươi đem thủy hướng bầu trời một bát, bắt lên thời điểm thu vào không gian, liền không cần vật chứa. Bối Noãn chừng hắn một cái, sau đó lấy ra tới thời điểm nước sôi nện xuống tới tới ta một thân sao. Đỗ Nhược cười mỉa, tiểu tâm một chút cũng không phải không thể. Bất quá hắn nói rất có đạo lý. Căn bản không cần vật chứa, ở không có thời gian lưu động tùy thân trong không gian, thủy cũng sẽ không loạn lưu. Bối Noãn lần này thiêu hảo thủy, bay nhanh mà dùng ngón tay điểm một chút mặt nước, ở thu vào không gian khi, ngưng thần chỉ cần thủy, không cần nồi, cư nhiên thành công. Một đống nước gấm tựa như một khối tinh ánh dịch thấu thạch trái cây, lại như là một khối băng, còn vẫn duy trì ở trong nồi khi hình dạng. Trừ bỏ đầu ngón tay đụng tới nước gấm khi rất năng, không khác tật xấu. Bối Noãn lập tức đem mấy cái bếp mắt đồng thời khai hỏa, một lát liền ở trong không gian mã một loạt nước gấm khối khối. Nói như vậy lên, nước lạnh đương nhiên cũng có thể không cần vật chứa thu vào trong không gian. Một cái lại một cái nước lạnh khối khối làm được càng mau, vô dụng bao lâu, Bối Noãn liền dùng nước lạnh mã thành một chỉnh mặt tường. Cho nên ngươi hiện tại lại đang làm gì? Đỗ Nhược hỏi. Bối Noãn lao lực mà xé mở một bao cái lẩu gia vị. Ta muốn nấu một nồi huyên ương nồi, thiêu khai thu vào trong không gian, nghĩ như vậy ăn thời điểm trực tiếp mang sang tới, vẫn là sôi trào, nhiều phương tiện. Bên ngoài Tang Thi liền phải tới, nàng còn ở cân nhắc như thế nào ăn lẩu. Đồ tham ăn thế giới người khác không hiểu, Đỗ Nhược lập tức nhận cái này chi kỷ. Hắn đứng ở Bối Noãn phía sau, nhìn nàng hạ thịt dê cuốn lại hạ phi ngưu phiến, có điểm đáng thương vô cùng, ta hiện tại liền có điểm muốn ăn làm sao bây giờ. Hiện tại ăn khẳng định là không còn kịp rồi. Phần 9. Một tiếng chuông xuyên thấu pha lê, rơi vào Bối Noãn trong tai, thanh âm ở pha lê cách trở hạ trở nên có điểm nặng nề, lại rất rõ ràng. Bối Noãn tâm đi theo tiếng chuông run một chút, quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Cách đó không xa chính là trung tâm thành phố Đại Trung, cuối cùng một sợi mặt trời lặn ánh chiều tà xẹt qua trung mặt, biến mất. 7 giờ tiếng chuông một tiếng lại một tiếng, đúng giờ gõ vang, toàn bộ thành thị giống như một chiếc thuyền lớn, chậm rãi chìm vào hắc ám. Toilet cửa mở. Lục Hành Trì đã thu thập hảo, nhàn nhã tự nhiên mà thủ sẵn áo sơ mi cổ tay áo cúc áo đi ra. Bối Noãn nhìn hắn kia trương thanh tuyển vô luôn mặt, nghĩ thầm, Lục Hành Trì, ta đem bảo toàn áp ở ngươi cái này nam chủ trên người, loại này thời điểm không ra thành, bồi ngươi cùng nhau tới khách sạn điên, đừng làm ta thất vọng. Bối Noãn đem xôi chảo cái lẩu thu vào không gian, từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, S1 cao tốc phương hướng dũng lại đây một đoàn chạy vội người. Phong tuyến đột phá. Tang Thi chạy trốn cùng người sống giống nhau mau, nhất thời căn bản phân không rõ ai là ai. Đỗ Nhược từ trong bao lấy ra một cái thật dài màu đen túi tử, Bối Noãn đã sớm thấy kia đồ vật vẫn luôn chọc ở bao ngoại. Đỗ Nhược rút ra túi khẩu, thứ bên trong xách ra một cây đao. Hoa hoẹ loẹ loẹt, giống như cột tơ lệ đạo cụ. Đây là cái gì? Bối Noãn thỏ qua tới. Minh Hồng đao. Đỗ Nhược trịnh trọng mà nói. Thượng cổ huỳnh đế đúc hiên viên kiếm thời điểm, dư lại tài liệu tự động lưu thành đao hình. Huỳnh đế cảm thấy đao này sát ý quá nặng, phải dùng hiên viên kiếm hủy hoại. Kết quả này đao chính mình biến thành một con chim, chạy. Bối Noãn. Vị này trung nhị bệnh không cứu. Bối Noãn rôi tay sờ soạn một phen, quả nhiên, này đao liền nhận cũng chưa khai. Bối Noãn nhìn quét một lần không gian, nghiêm túc mà xách ra một cây phi thường một mạc thực tế cạy côn. Ở trong tay ước lượng phân lượng, Bối Noãn huy khởi tiểu tế cánh tay, tượng trưng tính mà lăng không khoa tay múa chân cái huy côn động tác. Veo ma một chút, người không sai biệt lắm cùng cạy côn cùng nhau bay đi ra ngoài. Đỗ Nhược. Không quan hệ Đỗ Nhược an ủi Bối Noãn, dù sao chúng ta có hắn sao. Lục Hành Trì đang ở bình tĩnh mà đem từng cây trường đinh áp tiến băng đạn, đảo mắt liền chứa đầy hai hộp. Chương 10. Phía dưới Tang Thi một đợt lại một đợt mà qua đi, tiếng thét chói tai yên lặng xuống dưới, thiên dần dần mà hắt thấu. Đèn đường còn sáng lên, ban ngày ngựa xe như nước trên đường hiện tại im ắng, một chiếc chạy xe đều không có, chỉ có mấy chiếc xe nghiêng lệch vặn vẹo mà ngừng ở lộ trung gian. Cách đó không xa một lay động cư dân lâu cơ hồ tất cả đều hắc, liền tính bên trong có người, cũng không ai dám bật đèn. Vô số Ninh Thành người thấp thỏm bất an mà tránh ở trong nhà, hy vọng có thể bình an chịu đựng mạt thế đệ nhất đêm. Tang thi khứu giác cùng thính giác so thị giác càng nhạy bén, ban đêm đường phố là chúng nó địa bàn. Lục Hành Trì lại xách lên nỏ, chúng ta đi. Khách sạn vẫn cứ ánh đèn đại lượng, tổng thống phòng xếp dày nặng ngoài cửa lớn yên tĩnh không tiếng động, duy nhất cửa thang máy gắt gao hạp. Lục Hành Trì mang theo Bối Noãn cùng Đỗ Nhược mở ra khẩn cấp thông đạo môn. Ba người dọc theo xoay quanh thang lầu một đường đi xuống, bước chân đều tận khả năng phóng thật sự nhẹ. Mau đến ngầm bãi đỗ xe khi, trên lầu lại truyền đến động tĩnh. Giống như có người mở ra khẩn cấp thông đạo môn, hô hô mà kêu vọt vào hàng hiên. Lục Hành Trì không đợi Bối Noãn bọn họ phản ứng lại đây, giành trước ngẩng đầu. Kim loại tay vịn cầu thang đột nhiên vặn vẹo biến hình, vắt ngang ở vọt vào tới Tang Thi cẳng chân trước. Tang Thi hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp vướng đi lên, từ thang lầu trung gian không đương phát xuống dưới. Từ trên lầu nháy mắt thẳng hàng ngầm 3 tầng. Có điểm thảm thiết. Bối Noãn bị từ trên trời giáng xuống Tang Thi khiếp sợ, hắn như thế nào nhảy xuống? Hắn cho rằng hắn là một con chim sao? Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái phía dưới, phỏng chừng là biến thành Tang Thi sau có điểm nhận chi chướng ngại. Lục Hành Trì mở ra đi thông ngầm ga ra môn. Bãi đỗ xe cơ hồ không có mặt khác xe, ba người hỏa tốc thượng xe Việt dã, lái xe xông ra ngoài. Động cơ thanh âm ở thành thị yên tĩnh đường cái thượng phá lệ trói thai. Một đám lại một đám Tang Thi bị thanh âm hấp dẫn, từ đường phố bóng ma trung chạy ra tới, đi theo xe Việt dã mặt sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Đáng tiếc liền tính là Tang Thi giới bùn, bằng hai cái đuổi cũng chạy bất quá bánh xe, đảo mắt đã bị xa xa mà ném xuống. Lục Hành Trì giá xe Việt dã vòng qua trên đường thản neo chiếc xe, một đường chiều ngoài thành bao táp. Bối Noãn nghĩ thầm, nếu là hệ thống không ai nói, này xe là khai không ra đi. Nguyên Thư Trung, ở cái này thời gian, cái này địa phương, bọn họ gặp tiểu đội một người khác. Người này thân phận đối Bối Noãn mà nói, còn rất đặc thù. Là Thư Trung Bối Noãn chuẩn bạn trai. Tuy rằng không thổ lộ, nhưng là hai người quan hệ đã tương đương ái muội, tương đương rõ ràng. Có hắn ở, cũng là Bối Noãn vẫn luôn kéo tiểu đội chân sau, lại không bị Lục Hành Trì từ nhỏ đội chung một chân đá ra đi quan trọng nguyên nhân. Quả nhiên. Vừa đến ngoại ô thành phố, lộ liền không qua được. Một chiếc xe lớn đánh vào đường sắt trên cầu, toàn bộ kiều thể đều tạp xuống dưới, ngăn chặn vô số chiếc xe tư gia. Xe tư gia hiện tại đều là trống không, xem trên mặt đất dấu vết, nơi này tình hình chiến đấu đã từng rất thảm thiết. Lục Hành Trì làm đại gia xuống xe, đối Bối Noãn so cái thủ thế. Căn bản không cần hắn so, Bối Noãn đã sớm tự động tự giác mà vô vô xe Việt dã, đem nó thu vào không gian túi sách. Ba người về phía trước đi bộ một đoạn ngắn. Liền nghe được phía trước Tang Thi hô hô giống lên một tiếng cùng người thét chói tai. Là ven đường một nhà nông gia đồ ăn phong tiểu tiệm cơm, một đống Tang Thi chính tụ ở đầu gỗ ngoài cửa. Các Tang Thi liều mạng tưởng chen vào đi, tiệm cơm người gắt gao mà chống lại môn, hai bên đang ở phân cao thấp. Kẹt cửa càng lúc càng lớn, Tang Thi đội đoàn kết hợp tác, giao tranh tiến thủ, rõ ràng chiếm thượng phong. Lục Hành Trì bọn họ ba người lại đây thanh âm hấp dẫn Tang Thi. Mấy chỉ Tang Thi ném xuống còn ở ra sức đẩy cửa đồng bọn. Chiều này ba cái thơm ngào ngạt mới mẻ nhân loại phát lại đây. Sau đó không ra dự kiến mà, một người dùng chán lánh một viên cái đinh. Lục Hành Trì không có buông nỏ, bất động thanh sắc mà lược đổ sở hữu đẩy cửa tiểu đồng bọn. Tang Thi đột nhiên toàn không có, tiệm cơm người hướng ra phía ngoài tham đầu tham não, nhìn đến Tang Thi nằm đầy đất, hoảng sợ. Lục Hành Trì xách theo nỏ đẩy cửa ra. Này đoạn tiểu tiệm cơm cốt chuyện Bối Noãn nhớ rõ. Nguyên Thư Trung, Lục Hành Trì bọn họ phát hiện đường sắt kiều sụp đổ lộ, cũng lập tức xuống xe đi bộ. Sau đó liền gặp Tang Thi. Trong sách Lục Hành Trì chiến lược xa không bằng trước mắt Lục Hành Trì, vừa đánh vừa lui, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thu thập nhà này tiệm cơm cửa Tang Thi, vào nhà này tiệm cơm. Bởi vì chém Tang Thi khi thể lực tiêu hao quá lớn, yêu cầu hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hiện tại Lục Hành Trì như vậy cường, một đường giết qua đi hoàn toàn không thành vấn đề, Bối Noãn lại có không gian, xe Việt dạ cũng có thể qua này đoạn đổ lộ sau trực tiếp thả ra. Hắn lại cùng nguyên cốt truyện tuyến giống nhau. Cũng vào nhà này tiệm cơm. Đại bột mạch nao Bối Noãn không hiểu, dù sao đi theo là được rồi. Tiệm cơm bên trong đã có mấy chục cá nhân, nam nữ lao hấu một đoàn. Loại này thời điểm không ai sẽ đến tiệm cơm ăn cơm, tất cả đều là ra khỏi thành trên đường bị lấp kín, đi ngang qua cửa hàng này tiến vào trốn Tang Thi. Trong tiệm mỗi người đều kinh hoàng thất thố. Lục Hành Trì vào cửa sau, chuyện thứ nhất chính là hỏi, lão bản đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không một cái biết lão bản ở đâu. Lục Hành Trì phân phó người tiếp tục đỉnh môn, chính mình hướng tiệm cơm mặt sau đi. Hắn chỉ dùng một phen nỏ liền thanh rất bên ngoài Tang Thi, lại một thân đại bột khí thế, vừa mới đỉnh môn thanh tráng niên tất cả đều nghe hắn, ngoan ngoãn trở về tiếp tục thủ cửa. Chẳng được bao lâu, Lục Hành Trì liền từ sau bếp xách cái mập mạp trung niên nam nhân ra tới. Thật là dùng xách, bởi vì người kia đã chân mềm đến căn bản không đứng được. Cửa cuốn chìa khóa. Lục Hành Trì đem nam nhân bông, vươn tay. Lão bản môi nghiêm trọng mà run run, ánh mắt tăng dã, qua hơn nửa ngày mới hiểu được Lục Hành Trì đang nói cái gì, ở trên người sờ soạng đã lâu, rốt cuộc lấy ra một phen chìa khóa tới. Lục Hành Trì từ trên tay hắn lấy đi chìa khóa, đem cửa cuốn kéo xuống tới khóa kỹ. Không cần lại đỉnh môn, có cửa cuốn bảo hộ, tiểu điếm thoạt nhìn tức khắc an toàn không ít. Trong tiệm người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bối Loan nghĩ thầm, các ngươi an tâm không được vài phút. Tiệm cơm không khác chỗ tốt, chính là chỗ ngồi nhiều. Đỗ Nhược tìm đem không ghế dựa ngồi xuống, thọc thọc hậu cần bộ trưởng Bối Loan, ta đói bụng. Đôi mắt ướt lộc cộc, giống không kịp thời đầu uy tiểu cầu. Bối Loan từ trong không gian lấy ra một bao khoai lát, nhét vào trong tay hắn. Ngọt cay vị. Ta thích. Đỗ Nhược ôm lấy khoai lát túi, cảm thấy mỹ mãn. Hắn khoai lát túi còn không có xé mở, cửa cuốn ngoại liền truyền đến điên cuồng phá cửa thanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, phảng phất toàn bộ nhà ở đều ở chấn. Này không phải tang thi. Bởi vì có người ở bên ngoài ách thiết hầu lớn tiếng gào giống, mở cửa A. Cứu mạng A. Bên trong người hỗ trợ mở mở cửa đi. Bối Loan ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Bạn trai tới. Còn có thể thuận tiện kiếm điểm thánh mẫu giá trị, quả thực không cần quá sảng. Bối Loan hứng thú bừng bừng mà kéo kéo Lục Hành Trì, bên ngoài có người, chạy nhanh cho bọn hắn mở cửa đi. Hoa ha ha ha vang lên tới, thánh mẫu giá trị tiểu Lục Tuyến vui vẻ mà đi phía trước vặn mẹo. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bối Loan lập tức thanh minh, ta nhớ rõ, ước pháp tam chương điều thứ nhất sao. Đều nghe ngươi, ngươi tưởng khai liền khai, không khai đánh đổ. Lục Hành Trì lúc này mới đứng lên, cầm chìa khóa đi mở sách mảnh môn. Mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, đã bị người ngăn cản. Vừa mới đổ môn vài cái thanh tráng niên vây quanh lại đây, đem Lục Hành Trì từ trước cửa đẩy ra. Bọn họ đều so Lục Hành Trì lùn, cũng không giống hắn như vậy cường tráng, bởi vậy ngự khí vẫn là thực khách khí. Đừng mở cửa, ai biết bên ngoài là cái gì quái vật. Chúng ta không mở cửa đi. Vạn nhất một mở cửa, đem tang thi cũng bỏ vào tới đâu. Bọn họ vừa rồi đều nghe Lục Hành Trì, là bởi vì trong tay hắn có nỏ, có thể sát tang thi, có thể giúp đại gia bảo vệ cho cửa hàng này. Hiện tại cửa cuốn một khóa, trong tiệm an toàn nhiều, Lục Hành Trì quyền uy sậu hàng. Hàng đến so nhảy lầu còn nhanh. Thấy bọn họ cứng lại rồi, Bối Loan chạy đến cửa, bái ở cửa cuốn thượng thành khẩn hỏi bên ngoài người, hiện tại bên ngoài có tang thi sao? Bên ngoài người nghe thấy được, trả lời, hiện tại còn không có, cầu xin các ngươi mở mở cửa đi. Bối Loan cùng trong phòng mọi người hội báo, bọn họ nói bên ngoài không tang thi. Đều như vậy đã nửa ngày, bên ngoài người còn sống được hảo hảo, hẳn là thật không có tang thi. Đỗ Nhược nhai khoai lát nói, làm cho bọn họ động tác nhanh lên tiến vào không phải được rồi. Có các ngươi rong dài công phu, 10 cái người đều bỏ vào tới. Trong lúc nguy cấp khai không mở cửa, đây là một cái vĩnh hằng vấn đề. Đỗ Nhược rõ ràng thuộc về mở cửa đảng. Liên tính bên ngoài không có tang thi, ngươi như thế nào biết bọn họ trên người làm tang thi cắn không có? Một người nam nhân nói. Đúng vậy, nghe nói cắn về sau, có người muốn quá thật dài thời gian mới có thể biến thành tang thi. Vạn nhất bỏ vào một cái như vậy tới. Đoàn người nhưng làm sao bây giờ? Bên trong nhiều người như vậy đâu, cảm nhiễm làm sao bây giờ? Bọn họ nên tự động tự giác mà không tiến vào. Lục Hành Trì nhìn quét một vòng. Các ngươi nói sợ bọn họ bị cắn quá, không cho bọn họ tiến vào, ta cảm thấy rất có đạo lý. Lục Hành Trì nói. Bất quá nếu phải dùng cái này tiêu chuẩn quyết định ai lưu ai không lưu, ta cảm thấy người ở đây người đều hẳn là cha một lần, phàm là có thương tích tự động tự giác đi ra ngoài, thế nào? Trong tiệm lập tức an tĩnh. Như vậy loạn thời điểm, mỗi người đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, ai cũng không thể bảo đảm chính mình một chút thương đều không có. Liên tính chính mình không có, cùng nhau người nhà bằng hữu cũng không dám nói. Đỗ Nhược cười tủm tỉm tiếp tra, cửa hàng lại không phải của các ngươi, mọi người đều là đi ngang qua, các ngươi tiên tiến tới, liền giữ cửa khóa lên chết sống không cho người khác tiến, không thể nào nói nổi đi. Liên tính muốn quyết định khai không mở cửa, cũng phải hỏi nhân gia lão bản, đúng không lão bản? Không ai theo tiếng. Cửa hàng này lão bản lại không thấy, không biết trốn đến đi đâu vậy. Cửa cuốn đông nhiên rầm một tiếng. Bọn họ vô nghĩa lên không dứt, chờ bọn họ thảo luận xong, bên ngoài cái kia liếc mắt một cái đều còn không có thấy bạn trai phỏng trừng liền tra đều không còn. Phần 10. Bối Loan rôi tay lặng lẽ đem chìa khóa vừa chuyển, đem cửa cuốn mở ra một cái vừa vặn đủ người lại đây hẹp phùng. Trong sách Bối Loan chính là như vậy làm. Bối Loan không sai chút nào, nguyên dạng làm theo một lần. Quả nhiên, hoa ha ha ha tiếng vang lên tới. Thánh mẫu giá trị tạch mà trướng thật lớn một đoạn. Cùng Lục Hành Trì rằng có một người nam nhân lập tức nổi giận, mánh đẩy một phen Bối Loan, khai cái gì môn? Người có bệnh A. Đem Bối Loan đẩy đến một cái lảo đảo, đánh vào cửa cuốn thượng. Giây tiếp theo, nam nhân kia liền trực tiếp bay ra đi, lách cách lang căng mà nện ở tiệm cơm đầu gỗ trên ghế. Nam nhân toàn thân nhũn ra, hoàn toàn bỏ không đứng dậy. Không chỉ là bởi vì bị ném đến cả người tan thành từng mảnh, còn bởi vì một chi hàn quang lấp lánh kim loại trường đinh kề sắt nam nhân huyệt thái dương, đinh ở ghế tấm ván gỗ thượng, còn ở ong ong mà rung động. Lục Hành Trì một tay bưng nỏ, thanh âm lãnh đạm, ngươi lại động thủ thử xem. Vài người tranh chấp này vài giây, đã có ba người từ mở ra hẹp phùng chui vào trong tiệm. Bối Noãn hỏa tốc đem cửa cuốn bông, một lần nữa khóa kỹ. Ba người vừa tiến đến, chỉnh gian cửa hàng người đều trầm mặc. Này ba nam nhân, ăn mặc giống nhau như lúc màu làm quần áo lao động, trước ngực cùng phía sau lưng các gấn một loạt vằn giống nhau hóa đơn tạm, tóc quá ngắn, lộ ra một thủy thanh ra đầu. Vừa thấy liền biết là người nào. Tất cả đều là trong ngục giam giam giữ phạm nhân. Hơn nữa trong đó một cái là bị khác hai người liền đẩy mang ôm mới tiến làm ra. Người này nhắm mắt lại, trên trán tất cả đều là huyết, rõ ràng bị trọng thương. Chương 11. Này phụ cận có cái ngục giam. Hẳn là tang thi bùng nổ khi, nơi nơi đều rối loạn bộ, bọn họ mấy cái từ trong ngục giam chạy ra tới. Bối Noãn yên tâm, cốt truyện một đinh điểm cũng chưa hoài, cùng nguyên thư giống nhau như lúc. Tiến vào ba cái đều là người. Kỳ thật liền tính không phải người cũng không quan hệ, có Lục Hành Trì ở, kẻ hèn mấy cái tang thi thực dễ dàng thu phục. Thấy bỏ vào tới ba cái phạm nhân, có cái nữ nhân hét lên, một tiếng lại một tiếng kêu cái không ngừng, giống như thấy được quái vật. Kêu ngươi muội đâu? Trong đó một cái cao lớn thô kệch tráng hán phạm nhân ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân lập tức không dám ra tiếng. Lục Hành Trì giúp bọn hắn đem bị thương người đỡ đến đầu gỗ trưởng ghế thượng buông xuống, hỏi, ra tai nạn xe cộ. Tráng hán nói, là, chúng ta lái xe, vài thứ kia ở phía sau truy chúng ta, trốn trên đường xe khi vừa lơ đãng, vọt tới đường cái ngoại đụng phải thụ. Bị thương chính là cái người trẻ tuổi, liền tính đầy mặt huyết, vẫn là có thể nhìn ra ngũ quan tuấn Mỹ, mũi cao thẳng. Bọn họ nói tai nạn xe cộ chính là tai nạn xe cộ. Vạn nhất là cắn đâu. Một cái trung niên nam nhân tiếng nói bén nhọn mà nói. Các ngươi một hai phải cứu bọn họ, nếu là đem mọi người đều hại chết, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Một nữ nhân chỉ trích. Bối Noãn nghĩ thầm, nếu không phải Lục Hành Trì vừa mới thanh rất bên ngoài tăng thi, cứu các ngươi sớm đã chết. Căn bản không tới phiên hiện tại thao này phân tâm. Đêm này mấy phạm nhân đuổi ra đi. Phạm nhân nào có người tốt? Đều anh đi ra ngoài. Có người giấu ở đám người mặt sau xúi rủ, người quá nhiều, nhìn không ra tới là ai. Đúng vậy, không cho bọn họ ở chúng ta nơi này. Lập tức có không ít người phụ họa. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ chung, có cái cụ ông thân cổ hướng bị thương người trẻ tuổi bên này nhìn nhìn. Ta xem, trước đem cái này bị thương ném văng ra đi. Có phải hay không cắn không biết? Dù sao cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Đỗ Nhược tranh cãi nghiện, đại gia, bên ngoài đều là tăng thi, người trẻ tuổi cũng không tất định đến qua đi, ta xem ngài này số tuổi này thể trạng, hẳn là cũng sống không được thời gian dài bao lâu, ngài cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài bái. Đại gia bạn già không làm, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Biết tôn trọng lao nhân sao? Đỗ Nhược miệng pháo vô địch, là đến tôn trọng lao nhân, thật không dám giấu giếm, ta là chỉ ngàn năm lão yêu tinh. Nói lý lẽ mỗi người đều hẳn là kêu ta một tiếng ra ra. Bác gái bị hắn tức giận đến thẳng run run. Đỗ Nhược không để ý tới nàng, xa xa mà lướt qua cái bàn, đem khoai lát túi đưa tới Bối Noãn bên này, dùng ánh mắt hỏi, ăn sao? Hắn miệng rất bận, hoàn toàn không chậm trễ ăn, như vậy trong chốc lát công phu, đều xử lý hơn phân nửa túi. Bối Noãn lấy ra một mảnh, nếm nếm, lại mỏng lại giòn, đối Đỗ Nhược dùng khẩu hình không tiếng động mà nói, không đủ cay. Sau đó lại lấy ra một mảnh. Tưởng đầu uy Lục Hành Trì, lại cảm thấy hiện tại hiện trường không khí quá mức nghiêm túc, giống như có điểm không quá thích hợp. Các ngươi đều tưởng đem hắn ném văng ra. Lục Hành Trì xách theo nỏ nhìn quanh một vòng. Không sai. Có người lớn mật tỏ thái độ. Có người nhát gan, không dám nói lời nào, nhưng là xem biểu tình liền biết là tán đồng. Lục Hành Trì đột nhiên nhả ra, hành, dù sao chúng ta cũng đang muốn đi, thuận tiện dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lại hỏi mặt khác hai phạm nhân, các ngươi hai cái tưởng lưu lại. Vẫn là theo chúng ta đi. Kia hai phạm nhân đối nhìn thoáng qua, túi đầu không hé răng. Tuy rằng một đường cũng chưa ném xuống bị thương đồng bạn, nhưng là vẫn luôn bị tang thi truy, cựu tử nhất sinh, thật vất vả tìm được như vậy cái an ổn địa phương, hai người đều không nghĩ lại đi. Buổi tối tang thi quá đáng sợ, tốt xấu chịu đựng một đêm lại nói. Lục Hành Trì xem đã hiểu hai người bọn họ ý tứ, ý bảo Bối Noãn một lần nữa mở ra cửa cuốn, chính mình vươn cánh tay, đem bị thương phạm nhân giá lên. Đỗ Nhược thoảng qua tới giúp ăn giá trụ mặt khác một bên, trong tay còn chưa quên sách thượng nửa bao không ăn xong khoai lát, vừa ra đến trước cửa đối phía sau vẫy vây tay, ra ra phải đi, túi chảo. Mấy người ra cửa hàng môn, phía sau cửa cuốn xôn xao một tiếng bay nhanh mà đóng lại, thượng khóa. Bên ngoài ánh trăng như nước, gió đêm mát lạnh, tạm thời còn không có tân tang thi lại đây. Trừ bỏ lại viên lại lớn đến quỷ dị ánh trăng, thoạt nhìn cùng bình thường buổi tối không có gì bất đồng. Lục Hành Chí bắt đầu tính sổ. Bối Noãn, ngươi vừa rồi tự tiện đem cửa cuốn mở ra, có phải hay không trái với? Hắn còn chưa nói xong, Bối Noãn lập tức phản bác, ta không có tự tiện. Ta là thấy các ngươi hai cái tưởng mở cửa, bọn họ đều ngăn đón không cho, ta mới lặng lẽ lưu qua đi giúp các ngươi khai. Đỗ Nhược lên tiếng ủng hộ, nàng nói được một chút cũng chưa sai. Xác thật không sai, Lục Hành Trì xem Bối Noãn liếc mắt một cái, không lại tìm nàng phiền toái. Ba người giá người bệnh đi phía trước đi. Bối Noãn hồi ức một chút nguyên thư cốt truyện, nghĩ thầm, Tú Thánh Mẫu cơ hội lại tới nữa. Trong sách, Lục Hành Trì cũng không muốn mang thượng như vậy cái trói buộc, tính toán tìm cái ẩn nấp địa phương đem hắn bông, sống hay chết, liền xem chính hắn tạo hóa. Chính là trong sách Bối Noãn không đành lòng, đau khổ cầu xin, cuối cùng còn hảo có Đỗ Nhược làm chủ, mới mang lên cái này người bệnh. Ai ngờ đến cái này người bệnh một khi năng động, liền biến thành trong đội ngũ trừ Lục Hành Trì ở ngoài một cái khác vật lý thương tổn phát ra đảm đương. Bối Noãn thanh thanh giọng nói, Lục Hành Trì, hắn nhìn hảo đáng thương a, chúng ta dứt khoát mang lên hắn được không? Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, hảo. Ha, không phải hẳn là khóc sướt mướt rằng co 180 hiệp sao? Không rằng co 180 hiệp, như thế nào Tú Thánh Mẫu đâu? Như thế nào Trướng Thánh Mẫu giá trị đâu? Hắn cư nhiên như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi. Hoa ha ha ha vang lên tới, Bối Noãn nhìn thoáng qua. Hắn đáp ứng đến quá nhanh, Thánh Mẫu giá trị chỉ trướng một chút. Mau tới tay một mảng lớn Thánh Mẫu giá trị biến thành vịt bay, Bối Noãn thương tâm muốn chết. Lục Hành Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua Bối Noãn biểu tình, ta nói hảo, ngươi không cao hứng. Không có, đương nhiên không có. Ta đặc biệt cao hứng. Bối Noãn đoạt quá Đỗ Nhược trong tay khoai lát túi, bi phẫn mà đưa vào trong miệng một mảnh, nhai đến kéo kẹt vang. Vài người dọc theo nền đường lật qua sụp xuống đường sắt kiểu. Ở trong sách, vài người hẳn là trực tiếp hạ nền đường, tiếp tục đi tới. Chính là đứng ở cao ngất nền đường thượng. Bối Noãn nhịn không được trở về một chút đầu. Xa xa mà thấy, dưới ánh trăng, tiểu tiệm cơm cửa cuốn lại khai. Vừa rồi thủ vệ kia mấy cái thanh tráng niên tay cầm dao phay cùng chảy cán bột, đem kia hai phạm nhân xô đẩy đến cửa hàng ngoại. Dọc theo đại lộ, cách đó không xa, vừa lúc có mấy chỉ tang thi chiều bên này lại đây, liếc mắt một cái nhìn đến tiệm cơm cửa đứng người, giống như thấy man hán toàn tịch, điên rồi giống nhau xông tới. Trong tiệm người thấy tang thi lại đây, xôn xao một tiếng đem cửa cuốn bay nhanh mà kéo lên. Bối Noãn nghĩ thầm, đủ tàn nhẫn, thật đúng là một chút đường sống đều không cho người lưu. Tang thi xuống tới, tiệm cơm cũng vào không được, không lộ thối lui, hai phạm nhân cất bước liền chạy. Thấy Bối Noãn dừng lại, Lục Hành Trì cũng ngừng lại. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống này hết thảy, điêu khắc giống nhau hoàn mỹ hình dáng ở dưới ánh trăng tựa như thần chỉ, hàng mi dài rũ, ánh mắt cùng ánh trăng giống nhau thanh lãnh đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hơi chút nâng nâng trong tay nỏ. Mấy chỉ tang thi vô thanh vô tức mà đổ. Bối Noãn tự đáy lòng bội phục, cách xa như vậy, hắn cư nhiên đều có thể bách phát bách trúng, quả thực không phải người. Hai phạm nhân phát hiện phía sau theo đuổi không bỏ tang thi không thể hiểu được mà đổ, tuy rằng lộng không rõ là chuyện như thế nào, cũng không dám quay đầu lại xem xét, một lát liền chạy trốn không ảnh. Nhưng thật ra tiểu tiệm cơm bên kia, lại truyền đến một trận dồn dập loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Lần này là có người từ bên trong ra bên ngoài tông cửa. Kim loại cửa cuốn một lát liền đâm ra vài cái đại bao. Loảng xoảng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một tiếng lại một tiếng, nghe liền rất tuyệt vọng. Bối Noãn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Trì, phát hiện Lục Hành Trì cũng chính quay đầu đi tới xem nàng, giống như đang chờ nàng nói cái gì. Nên đường quá cao, Bối Noãn thật vất vả mới đi lên, một chút đều không nghĩ lại bò một lần, chính là cũng không nghĩ óc. Đành phải hỏi hắn, nếu không chúng ta trở về nhìn xem. Tuy rằng là cái câu nghi vấn, hoa ha ha ha vẫn là vang lên. Bối Noãn đột nhiên cảm thấy, thanh âm này thật sự có điểm phiền nhân. Vài người mới hạ đến vừa rồi trên đường, cửa cuốn liền lại khai một cái phùng. Một người từ phùng rẽ rủa bò ra tới, phi đầu tán phát, nhìn không ra là vừa mới vị nào, đáng tiếc mới vừa lộ cái đầu, đã bị bên trong đổ vật một lần nữa kéo trở về. Các ngươi lui ra phía sau. Lục Hành Trì về phía trước vài bước, một tay kéo ra cửa cuốn. Bên trong một trận hô hô hô cuồng loạn tiếng hô, bất quá sau một lát liền hoàn toàn an tĩnh. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc. Mỗi người đều lãnh thuộc về chính mình kia căn cái đinh, không còn có một cái vật còn sống. Xem ra vừa mới ở trong tiệm người chung, thật sự có bị tang thi cảm nhiễm người, vừa lúc qua thời kỳ ủ bệnh. Trong tiệm không gian quá tiểu, cửa cuốn lại khóa, trốn cũng chưa địa phương trốn. Lục Hành Trì đi vào dạo qua một vòng, cư nhiên lại đem chủ tiệm sách ra tới. Hắn núp ở phía sau bếp cất giữ gian, tránh được một kiếp. Lão bản mở to hoàn toàn vô pháp tụ tập đôi mắt, toàn thân đều run đến giống cái sảng. Run run đã lâu, đột nhiên gập gềnh mà toát ra một câu. Đừng giết ta. Ta thật không nghe thấy. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Không nghe thấy cái gì? Lục Hành Trì hỏi. Lão bản hoảng sợ mà nhìn phía Lục Hành Trì, xem ánh mắt, giống như đã điên rồi. Lục Hành Trì nhìn hắn, đột nhiên xách lên nỏ, đứng vững hắn cái chán, thay đổi cái hỏi pháp, ngươi nghe thấy cái gì? Ta đếm tới tam. Một, nhị. Ở Lục Hành Trì số ra tam phía trước, lão bản đột nhiên mở miệng. Ức chế tể. Tăng thi vì rút ức chế tể. Ta liền nghe thấy cái này, bọn họ cơm nước xong liền giết người, đem tiểu lưu tiểu triệu bọn họ đều giết, ta ẩn nấp rồi, đừng giết ta à. Hắn lộn xộn mà một hơi nói xong, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bối Loan có điểm buồn bực, trong sách không có cái này, đây là cái gì che giấu cốt truyện. Tăng thi vì rút mới vừa bùng nổ một ngày đều không đến, như thế nào sẽ toát ra cái gì vì rút ức chế tể tới. Đỗ Nhược đang ở mãn cửa hàng chuyển động, đông nhiên kêu Lục Hành Trì. Ngươi lại đây xem. Phóng cây lau nhà tạp vật cửa phòng có màu nâu dấu vết. Lục Hành Trì mở cửa, nhìn thoáng qua. Bên trong ném vài người, trong đó có hai cái còn ăn mặc người phục vụ quần áo. Không phải xuất từ tang thi răng, đều là cái chán gần gũi súng thương. Có người sấn loạn hành hung. Lão bản không phải bị tang thi dọa, là bị người dọa Đỗ Nhược đi trở về tới, có người giết người diệt khẩu. Lục Hành Trì lại tưởng hỏi nhiều lão bản vài câu, phát hiện đã cái gì đều hỏi không ra tới, đành phải buông ra hắn. Lục Hành Trì ở trước cửa trên mặt đất tìm được rồi cửa cuốn chìa khóa, nhặt lên tới nhét vào trong tay hắn, chính ngươi khóa kỹ môn. Phần 11. Cũng không biết hắn nghe hiểu không có. Ba người rời đi tiệm cơm, lướt qua đường sắt kiểu, một lần nữa trở lại chủ trên đường, từ không gian lấy ra xe Việt dã. Ước chế tể là chuyện như thế nào? Đỗ Nhược còn ở cân nhắc. Ta cũng không biết. Lục Hành Trì lắc đầu. Vài người đem người bệnh đặt ở cuối cùng một loạt, Lục Hành Trì chỉ huy Đỗ Nhược. Ngươi giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương. Đỗ Nhược cười một tiếng, ngươi sẽ không. Ngươi như vậy nhiều năm y khoa bạch đọc. Lục Hành Trì thản nhiên đáp, ta lúc trước đọc chính là tâm lý học, sẽ không các ngươi những cái đó động đao động cây kéo sự. Bậy bạn, nói được giống như ngươi không thượng quá giải phẫu khóa dường như. Đỗ Nhược nhướng mày, bất quá vẫn là hỏi Bối Loan muốn y hề dự bao, giúp người nọ thanh khiết miệng vết thương, thuận tiện nhìn mắt hắn trước ngực viết tên họ cùng đánh số ngược bài. Hắn đều Giang Phỉ, tên cũng không tệ lắm. Lau khô mặt, cái này Giang Phỉ dung mạo một chút lộ ra tới. Đầu chọc nhất khảo nghiệm nhan giá trị, người này tóc quá ngắn, ăn mặc thô giáp tù phục, lại một chút không ảnh hưởng dung mạo. Ngược lại giống như lão tưởng cũ ngói thượng mới lạc một phi tân tuyết, lại giống thân khoác thô ma lại thanh tú đến làm người lục căn khó tịnh hòa thượng. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhắm. Rời đi Ninh Thành phạm vi, chờ đến ngoại ô thành phố nhà xưởng cũng đều nhìn không thấy khi, Lục Hành Trì rời đi đại lộ, dọc theo sóc nảy đường nhỏ chuyên hướng hoang vắng địa phương khai. Cuối cùng đem xe Việt dã ngừng ở bờ sông một rừng cây bên, chuẩn bị dựng trại đóng quân. Bốn phía mục có khả năng cập địa phương đều không có dân cư, còn tính an toàn. Đỗ Nhược tiến đến Bối Loan bên người, Bối Loan, ta đói bụng, ngươi muốn hay không lấy ra tới ngươi buổi chiều nấu cái kia. Cái lẩu. Hắn buổi chiều không ăn đến, còn nhớ thương. Bối Loan nhìn xem trong xe, ở trong xe vô pháp ăn đi. Đỗ Nhược nhảy xuống xe, đi đến bờ sông biên, nghiêng đầu đánh giá, nơi này thế nào. Có thể phô khối dùng một lần khăn trải bàn. Không cần, ta có cái bàn. Bối Loan mặc không lên tiếng mà ở trong không gian tìm tòi. Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược đều cho rằng nàng sẽ móc ra một cái tiểu cắm trại dã ngoại gấp bàn. Kết quả, một chương to rộng rắn chắc phiếm ánh sáng thiển sắc tượng một bàn ăn đột nhiên toát ra tới. Sau đó là một phen lại một phen nguyên bộ một cơm ghế. Mặt thế hoang vắng bờ sông biên, liền như vậy kỳ ba mà dọn xong bàn ăn, thoạt nhìn muốn nhiều thần kinh có bao nhiêu thần kinh. Giống như đi nhầm phim trường. Đỗ Nhược. Lục Hành Trì. Chương 12. Ngươi nói, làm ta mua đồ dùng sinh hoạt, tùy tiện soát tạp, tận khả năng mà mua. Bối Loan vô tội mà biện bạch, thuận tiện kéo Đỗ Nhược xuống nước. Chính là Đỗ Nhược mua kia một đống lớn bàn du thời điểm, ta thấy bên cạnh có từng nhà cụ cửa hàng, bên trong gia cụ còn khá xinh đẹp. Đỗ Nhược lập tức tỏ thái độ, là không tồi, dù sao ngươi không gian như vậy đại, không cũng là không. Chuyển hướng Lục Hành Trì, một cái bàn mà thôi. Cũng không thể so ngươi mua cái gì cắm trại dã ngoại xe tái áp lực vòi hoa sen kỳ ba nhiều ít, đúng không? Dù sao ai cũng đừng nói ai, ba người tám lạng nửa cân. Không một cái là thái độ đoan chính mặt thế sinh tồn hình người chơi. Bối Loan lấy ra một chản cắm trại dã ngoại đèn, có điểm do dự, yếu điểm đèn sao? Có thể hay không đem tang thi chiêu lại đây? Không quan hệ. Lục Hành Trì cầm trong tay nỏ chụp ở bên cạnh. Cũng là,

ta nói vẻ mặt của hắn thực lãnh đạm, buổi tối chúng ta ba cái nam ngủ lều trại, ngươi ngủ trên xe. Bối Noãn xem mặt đoán ý, cảm thấy đại bột giống như không cao hứng. Hắn đại khái không thích đem nói lần thứ hai. Bối Noãn điều ra thánh mẫu tiến độ điều tìm tìm, ở bên cạnh tìm được một cái tiêu nhắc nhở âm tiểu loa, đem nó tắt đi, toàn bộ thế giới lập tức thanh tĩnh. Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược xuống xe đi thu thập đồ vật, thuận tiện đáp ngủ dùng lều trại. Bọn họ đáp đến rất nhanh, đảo mắt cũng sung hảo khí lót, bày ra túi ngủ. Bối Noãn ở bên cạnh tham quan, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lục Hành Trì liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải là tưởng nói, ngươi còn có giường đi. Ta còn. Thực sự có. Bối Noãn nhỏ giọng đáp. Ta đây muốn ngủ giường. Đỗ Nhược lập tức báo danh, đảo mắt lại sửa chủ ý, không, vẫn là lều trại hảo, chăn phong. Các ngươi đều không cần giường A. Bối Noãn suy nghĩ một chút, cánh tay đột nhiên nhiều ra vài cái đại túi, run rẩy mà ôm. Túi cao đến mau ngăn trở nàng đầu, nàng đem chúng nó ném vào lều trại, hự hự mà túm ra bên trong tuyết trắng xóa tung chăn, gọi bọn hắn hỗ trợ trang vỏ chăn. Kia nhung lông vịt bị tổng muốn đi. Cái ở túi ngủ ngoại, nhiều ấm áp. Đỗ Nhược biên trang chăn biên cảm khái, Bối Noãn, ngươi thật sự giống như nhiều lạp tha ngộng, ra cửa nhất định phải tùy thân mang lên một con. Cái gì kêu một con? Hai người bọn họ đem Giang Phỉ cũng dọn tiến lều trại, làm Bối Noãn một người lưu tại trong xe. Bối Noãn phóng bình ghế dựa, cũng cho chính mình lấy ra hai giường chăn tử cùng gối đầu, ấm áp mà chui vào đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, giống như nghe được bên ngoài có thanh âm. Phát đổ rào rào. Bối Noãn mở to mắt. Mới vừa trợn mắt hai, liền thấy một trương đại mặt băng mà một tiếng chụp ở cửa sổ xe thượng. Tái nhợt bẹp, ở dưới ánh trăng còn rất dò người, Bối Noãn một run run. Không hề nghi ngờ là chỉ thích ghé vào pha lê thượng rình coi tang thi. Bối Noãn vừa định kéo ra yết hầu kêu Lục Hành Trì, tang thi giữa chán liền nhiều cái đinh, lần này là từ sau về phía trước sỏ xuyên qua. Bối Noãn bỏ dậy khi, đại mặt đã không có, Lục Hành Trì đứng ở ngoài xe. Bối Noãn vội vàng mở cửa xe xuống xe, thấy Lục Hành Trì một tay xách theo kia chỉ đã sẽ không động tang thi, một đường kéo dài tới bờ sông, tùy tay ném vào trong sông. Bối Noãn bọc áo khoác theo qua đi. Thấy kia chỉ tang thi trong bóng đêm nước sông xoay chuyển, đã không thấy tăm hơi. Không có việc gì, trở về ngủ đi. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà nói. Bối Noãn lại nhìn mắt nước sông, đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đã muốn đi. Lục Hành Trì lại đem nàng gọi lại. Bối Noãn, ngày mai chúng ta đi ngang qua Giang Thành, ta sẽ cho ngươi tìm một cái nơi tương đối an toàn. Ngươi có không gian, bên trong tài nguyên cũng đủ ngươi kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Bối Noãn, có ý tứ gì? Hắn vẫn là muốn đuổi người đi. Cái lẩu còn không có tiêu hóa, hắn liền trở mặt không biết người, như vậy đại như vậy tốt không gian, hắn cũng không cần. Bất quá hắn hơi chút so trước kia có điểm tiến bộ, biết không có thể đem người tùy tiện ném ở ven đường, đến cho nàng tìm cái nơi tương đối an toàn. Không đi theo hắn liền vô pháp trương thánh mộ giá trị, Bối Noãn ở trong đầu bay nhanh mà tưởng chủ ý. Vô luận như thế nào, trước bãi cái ủy khuất ba ba biểu tình. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, đông nhiên túi xuống thân. Hắn ly đến thân cận quá, hơi thở phất quá Bối Noãn gương mặt, Bối Noãn bản năng lui lui. Bả vai lại bị hắn bắt được. Bối Noãn chính cho rằng đêm trăng tròn hắn muốn lang tính quá độ khi, Lục Hành Trì đem nàng nhẹ nhàng một bát, làm nàng xoay người, mặt hướng đánh toàn đi phía trước trào dâng nước sông. Đã nói rồi, ta không ăn ngươi trang đáng thương kia bộ, ta lại không phải Đỗ Nhược. Lục Hành Trì liền ở nàng bên thai nói, thanh âm thực nhẹ, lộ ra không có hảo ý. Kỳ thật ta căn bản không cần như vậy lao lực, chỉ cần hiện tại nhẹ nhàng đẩy. Ngươi đã không thấy tăm hơi. Ngày mai sáng sớm nói cho Đỗ Nhược ngươi nửa đêm mang theo vật tư cuốn khoảng chạy, hoàn mỹ giải quyết. Bối Noãn chớp chớp mắt, trong mắt chuyển tới Lục Hành Trì bên này. Vốn dĩ liền không cần như vậy lao lực. Bối Noãn nói, ngươi thật muốn xử lý rất ta nói, vừa rồi trực tiếp làm tang thi găm ta, không phải càng mau. Bị nàng không lưu tình chút nào mà chọc thủng, Lục Hành Trì biểu tình có điểm xấu hổ. Lục Hành Trì ngồi dậy, ngươi ở địa phương khác còn có cái gì thân thích không có? Có lời nói. Ta có thể đem ngươi đưa qua đi. Bối Noãn đáp thật sự lưu sướng, thật không có, ta từ nhỏ viện phúc lợi lớn lên, cha mẹ song vong. Lục Hành Trì cắn cắn răng hàm sau, lộ ra một cái đáng sợ mỉm cười. Bối Noãn, ngươi không cần vẫn luôn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hắn giống như thật sự có thể nhìn thấu lời nói dối. Bối Noãn nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, tuy rằng xác thật không phải cô nhi viện lớn lên, nhưng ta lúc còn rất nhỏ, mụ mụ liền sinh bệnh qua đời, vẫn luôn là ba ba mang theo ta. Lần này nói chính là thật sự. Cũng không phải trong sách Bối Noãn thân thế, thật đánh thật là Bối Noãn chính mình. Ta ba đối ta đặc biệt hảo, đặc biệt kiên nhẫn, từ nhỏ đến lớn dạy ta các loại đồ vật, mang theo ta chơi, liền tính không có mụ mụ, ta cũng không cảm thấy thật đáng tiếc. Sau lại ta thượng trung học khi, ta ba đơn vị có cái nữ hài, cùng bạn trai chia tay, bạn trai tìm được đơn vị tới. Hai người nói liền đàm phán thất bại, kia nam móc ra thanh đao. Không ai dám tiến lên, chỉ có ta ba dám. Kia nam bị ta ba chế phục, còn hướng hắn bạn gái nhận sai, ta ba chính bung ra hắn muốn chạy khi, hắn đột nhiên từ sau lưng cho ta ba một đao. Còn không có đưa đến bệnh viện, người liền không có. Cho nên ta xác thật cha mẹ song vong, không có nói sai. Bối Loan thành khẩn mà nhìn Lục Hành Trì. Sau lại đâu? Lục Hành Trì nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ hỏi. Cái gì sau lại? Người chưa nói xong. Đại bột thực có thể nhìn thấu nhân tâm, Bối Loan tâm bất cam tình bất nguyện mà tiếp tục. Sau lại ta ba qua đời sau, ta học phí sinh hoạt phí đều thành vấn đề. Cảnh sát tới điều tra, nữ hài người trong nhà đại khái là sợ ta theo chân bọn họ đòi tiền. Liên điệu đặt nói ta ba vẫn luôn đối nữ hải kia có ý đồ, mục đích không đơn thuần. Đơn vị cũng toát ra lời đồn, nói ta ba cùng kia nữ hải quan hệ ái muội, tưởng cho ta tìm cái tiểu mẹ kế. Bối Loan ngữ khí bình tĩnh, làm cái tiểu kết, cho nên cuối cùng liền thấy việc nghĩa hăng hái làm đều không tính, tính tình cảm tranh cãi. Sau lại đâu? Lục Hành Trì lại hỏi. Còn có cái gì sau lại? Sau lại ta quá đến rất gian nan, bất quá càng ngày càng tốt, mai cho đến gặp được tang thi bùng nổ này mã sự. Ta nói xong. Lục Hành Trí bất động thanh sắc mà nhìn Bối Loan trong chốc lát, bỗng nhiên vươn một bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Bối Loan ngẩng đầu, đỉnh hắn bàn tay, mãn nhãn mong đợi mà nhìn hắn. Kết quả hắn nói, ngủ đi thôi, ngày mai đi Giang Thành, giúp ngươi tìm một chỗ. Liên như vậy bi thảm thân thế đều rũ ra tới, vẫn là muốn đi Giang Thành. Bối Loan thở dài, rời đi bờ sông, trở lại trên xe. Nam xuống, lại như thế nào đều ngủ không được. Sau lại đâu? Sau lại ba ba đầu thất thời điểm, người khác đều ở ăn Tết. Khi đó Bối Loan ra còn không ở pháo cấm phóng phạm vi, đơn vị người nhà trong viện một mảnh pháo thanh. Nữ hài ra liền ở cách vách lâu, đặc biệt xuống lầu thả mấy vạn vang, muốn đi đi đen đuổi. Không dứt trong tiếng pháo, Bối Loan cho chính mình nấu chén mì, một ngụm mà ăn. Từ nay về sau hạ quyết tâm, chỉ vì chính mình tồn tại, người khác chết sống một mực cùng nàng không quan hệ. Ánh trăng từ cửa sổ xe chiếu tiến vào, lạnh lẽo như tuyết. Không hề thiên vị mà chiếu sáng lên hết thảy. Bối Loan suy nghĩ trong chốc lát ba ba, dần dần mà ngủ rồi. Chương 14. Ngày hôm sau sáng sớm, vài người liền dậy, hướng Giang Thành phương hướng xuất phát. Cơm sáng là ở trên xe ăn, là Bối Loan làm thịt nạc cháo. Tùy thân không gian thượng tầng không có thời gian lưu động, hạ tầng lại có, cùng bình thường không gian không có khác nhau. Bối Loan sáng sớm tỉnh lại khi liền chắc hảo lát thịt, thả mễ, lát gừng cùng thủy. Đem nổi tính cả tạm thức lò cùng nhau phóng tới không gian hạ tầng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Trong không gian không có phong, lại vững chắc, trở thành phòng bếp lại thích hợp bất quá. Bối Loan cô vấn tiểu tam, không gian nhìn giống phong bế, ta ở bên trong đốt lửa nấu đồ vật, sẽ đem bên trong dưỡng khí dùng hết sao? Tiểu tam cười ra tới, sẽ không. Bối Loan lại hỏi, kia bếp lò nhiệt lượng truyền không ra đi, bên trong sẽ càng ngày càng nhiệt sao? Tiểu tam thản nhiên đáp, cũng sẽ không. Tựa như bình thường nhà ở giống nhau. Người yên tâm dùng. Cho nên nguyên lý là cái gì? Bối Loan truy vấn, không quá phù hợp vật lý thường thức đi. Tiểu tam khai trào phúng, ngươi quản ta nguyên lý là cái gì? Ngươi đều dụng ý thức lấy vật, các ngươi đều có tùy thân không gian cùng dị năng, còn cùng ta thảo luận các ngươi loại này vị diện tiêu chuẩn vật lý thường thức. Bối Loan tối hôm qua mới vừa chơi cả đêm người sói sát, thói quen tính từ người khác lên tiếng tìm bút, lập tức nghe ra vấn đề. Ngươi nói các ngươi đều có tùy thân không gian cùng dị năng, ai là các ngươi? Trừ bỏ tùy thân không gian, còn có cái gì dị năng? Tiểu tam nháy mắt bế mạch, không bao giờ chịu hé răng. Cháo hầm hào sau, Lục Hành Trì đem xe rửa ven đường dừng lại. Bối Loan lại móc ra một túi đóng gói chân không lỗ trứng gà, đại gia cùng nhau ở trong xe ăn cơm sáng. Bối Loan đỗ nhược một bên ăn cháo một bên nói, cũng không thể vẫn luôn làm ngươi nấu cơm, ngày mai ta cho ngươi làm cơm gà Hải Nam, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, ta cơm gà Hải Nam là cùng một cái Tinh Châu danh chú học, còn rất không tồi. Đỗ Nhược thọc thọc Lục Hành Trì, đúng không? Lục Hành Trì ừ một tiếng. Bối Loan nghĩ thầm, còn ngày mai đâu? Lục Hành Trì lại tưởng đem ta ném rớt, ngươi còn không biết đi. Bối Loan chính mình ăn xong, lại cấp Giang Phỉ Thịnh nửa chén cháo, dùng cái muỗng một ngụm đút cho hắn. Giang Phỉ khôi phục đến cũng không tệ lắm, đã không sai biệt lắm thanh tỉnh, nằm ở cuối cùng một loạt ghế dựa thượng, vẫn không nhúc nhích, một tiếng cũng không ra. Chỉ có một đôi mắt thời thời khắc khắc dính ở Bối Loan trên người. Bối Loan không đếm xỉa tới hắn. Chính vội vàng ở trong đầu xem xét nhiệm vụ giao diện. Tiểu tam bế mạch, lại ở giao diện thượng tuyên bố tân thánh mẫu tiếng động nhiệm vụ. Lần này là hợp tình hợp lý mà nói ra 5 lần ngươi liền không thể rộng lượng một chút sao, khen thưởng là ước chừng 24 giờ thánh mẫu giá trị gấp đôi thêm thành. Nhiệm vụ này Bối Loan thích. Tuy rằng 5 lần có điểm nhiều, nhưng là không tính khó. duy nhất chỗ khó là, không ngừng muốn đem câu này nói ra tới, còn muốn ở tình cảnh chung có vẻ hợp tình hợp lý, nếu không không tính toán gì hết. Hiện tại ở trên đường, bên người không người khác, liền Lục Hành Trì bọn họ ba cái, Bối Noãn nhận được nhiệm vụ sau liền ở cân nhắc, như thế nào mới có thể làm ra điểm làm cho bọn họ không rộng lượng sự đâu. Lục Hành Trì đã sớm ăn xong rồi, đang ở đùa nghịch hắn nhỏ, ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái ghế sau. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, sơ mi trắng hạ vai cánh tay cơ bắp đường cong mơ hồ có thể thấy được. Giống như một đầu đang chuẩn bị vô mồi lời báo, ưu nhã cường hãn, không chê vào đâu được, một bộ tương đương không hảo xuống tay bộ dáng. Phần 13. Quả hông khẳng định muốn nhặt mềm nhất. Bối Noãn quay đầu quét mắt bên cạnh Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đỉnh một đầu lông mềm, chân dài ủy khuất mà xúc đang ngồi vị, mờ mịt vô giác, cũng không biết có người đang ở tính kế hắn. Hắn đang cố gắng thổi mạnh đáy nổi, tưởng đem cuối cùng một chút cháo thịnh đến hắn trong chén. Cảm giác được Bối Noãn ánh mắt, hắn ngẩng đầu, có điểm hoang mang, Bối Noãn, người đó là cái gì ánh mắt? Như thế nào cảm giác giống muốn đem ta bán giống nhau? Bối Noãn không trả lời, duỗi ra tay, liền đem trong tay hắn nổi cầm đi. Đỗ Nhược trơ mắt mà nhìn, Bối Noãn đem về điểm này quý giá thơm ngào ngạt thịt nạc cháo đảo tiến Giang Phỉ trong chén, dùng cái muỗng rảo rảo, múc một muỗng thổi thổi, dơ lên Giang Phỉ bên miệng. A, người bệnh Giang Phỉ nằm ở trên ghế sau, nhìn xem Bối Noãn, lại nhìn xem Đỗ Nhược, không chịu há mồm. Hắn ách thiết hầu, nhẹ nhàng nói, ta không quan hệ, ngươi cho hắn đi. Hắn ăn đến không ít. Bối Noãn đem cháo ngạnh đút cho hắn. Giang Phỉ đôi mắt cong một chút, thuận theo mà mở miệng. Đỗ Nhược ủy khuất. Dựa vào cái gì a? Ta mới ăn hai chén, hơn nữa rõ ràng là ta trước thịnh. Bối Noãn thản nhiên đáp, nhân ra đều thương thành như vậy được không? Ngươi liền không thể rộng lượng một chút sao? Thánh Mâu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ, 1/5. Một bàn tay bưng chén, một cái tay khác giơ cái muỗng, Bối Noãn quả thực tưởng mọc ra đệ tam chỉ tay tới, vô cơ trí chính mình đầu. Lục Hành Trì quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thanh lành ánh mắt dừng ở Bối Noãn uy Giang Phỉ cái muỗng thượng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu lạnh lùng, cũng không biết đang hỏi ai, đâm chính là đầu, liền cánh tay cũng không thể động. Giang Phỉ ngẩn ra một chút, lập tức dễ rủa suy nghĩ ngồi dậy. Rồi lại giống như thực lao lực, nỗ lực nửa ngày đều không có thành công. Giang Phỉ vẻ mặt thuần lương, trong giọng nói tất cả đều là xin lỗi, hơi chút có điểm hư. Là ta không tốt, ta chính mình tới. Tới cái gì tới? Bối Noãn đem hắn ấn trở về, ngươi hư liền nằm, ta huy ngươi. Giang Phỉ thuận theo mà đảo hồi trên ghế sau, đối Bối Noãn ôn nhu mà cười cười, kia phiền toái ngươi. Lại không phải cái gì đại sự. Bối Noãn lại múc một muỗng, giơ lên hắn bên miệng. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm Giang Phỉ liếc mắt một cái. Giang Phỉ về phía trước xem xét, nhấp rất Bối Noãn cái muỗng cháo, hàm ở trong miệng, ngước mắt đối Lục Hành Trì cong cong khoe miệng, cho hắn một cái phi thường chân thành mỉm cười. Lục Hành Trì mặt vô biểu tình mà quay đầu, tiếp tục đùa nghịch hắn nhỏ. Đỗ Nhược không có cháo, dầu gì không vui mà duỗi tay đi lấy trứng kho túi. Bối Noãn mau tay nhanh mắt, veo mà một chút, dành trước đem túi cầm đi. Bên trong còn thừa cuối cùng một viên trứng kho. Bối Noãn xé mở đóng gói, đem kia viên chân quý trứng kho dơ lên Giang Phỉ trước mặt, ngươi có nghị ăn một chút. Lần này Giang Phỉ trước nhìn xem Đỗ Nhược, lắc đầu. Ta ăn no, ngươi cho hắn đi. Hắn còn có khác đâu, cái này ngươi ăn đi. Bối Noãn đem trứng để ở hắn đường cong xinh đẹp bên môi. Giang Phỉ yên lặng mà nhìn chăm chú nàng, liền tay nàng nhẹ nhàng cắn rớt một chút lòng trắng trứng. Đỗ Nhược bị sống sờ sờ khí thành biểu tình bao. Loại này trứng kho như vậy ngạnh, hắn có thể ăn sao? Tiêu hóa được sao? Chính là trứng gà có dinh dưỡng à, ngươi xem hắn nhiều đáng thương nào. Bối Noãn lại niệm một lần lời kịch, ngươi liền không thể rộng lượng một chút sao? Đỗ Nhược. Xe Việt Dã đột nhiên run lên. Lục Hành Trì liền tiếp đón đều không đánh, không nói một tiếng mà phát động xe, trực tiếp mạnh oanh một chân chân ga. Chỉnh chiếc xe giống hắn mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, xông lên đại lộ. Hai bên cảnh vật bay nhanh mà sẽ qua, Bối Noãn trong tay trứng gà thiếu chút nữa niết không được, bay lên thiên. Giang Phỉ thiếu chút nữa liền từ trên ghế sau rơi xuống, vội vàng vươn hắn lấy bất động cái muông cánh tay, chống đỡ trước tòa lưng ghế, mới không thật đi xuống. Bối Noãn hai ngày này đã hoàn toàn minh bạch quyển sách này vì cái gì muốn kêu Mặt Thế bao táp. Bởi vì Lục Hành Trì xe khai đến lại mau lại dã, Mặt Thế tình hình giao thông phức tạp, người khác không qua được địa phương hắn đều có thể nhẹ nhàng qua đi, ở tang thi đôi đấu đá lung tung, không chút nào hàm hồ. Chỉ là giống hôm nay như vậy chuyện gì đều không có, lại phát loại này điên, lại là đầu một hồi. Đỗ Nhược giống như tìm được rồi chi kỷ, hỏi Lục Hành Trì, liền ngươi đều xem bất quá đi đúng hay không? Thật quá đáng đúng hay không? Vô luận như thế nào, Thánh Mâu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ biến thành, 2/5. Hổ khẩu đoạt thực loại sự tình này, nhưng một mà lại, không thể lại mà tam, lại đến một lần Đỗ Nhược liền chân khí điên rồi. Bối Loan ở trong không gian đào đào. Đỗ Nhược, không cho ngươi ăn trứng gà, là muốn cho ngươi lưu chữa bụng ăn cái này. Xem. Đương đương đương đương. Lô đùi gà. Ngươi liền không thể rộng lượng một chút sao? Những lời này, thật sự là quá mức nhận người phiền. Bối Loan đem một chỉnh túi đóng gói chân không lỗ đùi gà đều đưa cho Đỗ Nhược. Cấp. Có phải hay không so lỗ trứng gà hảo? Lỗ đùi gà lại đại lại hương, sắc thật so lỗ trứng gà mạnh hơn nhiều. Nháy mắt chấn an Đỗ Nhược kia viên bi thương muốn chết tâm. Đỗ Nhược gặm đại đùi gà nói, này còn kém không nhiều lắm. Bối Loan, ta cảm thấy ta lại có thể gái ngươi. Lục Hành Trì lạnh như băng tiếp lời, ái. Này liên ái. Ngươi về sau đi cưới cái đầu bếp đi. Đại bột tiến vào vô khác biệt công kích hình thức, giống như thực không vui. Bối Loan có điểm kỳ quái, rõ ràng đều là ở Đỗ Nhược trên người xuống tay, cũng không dám đi trêu chọc hắn à, như thế nào sẽ xúc hắn nghịch lân. Chương 15. Lục Hành Trì chính mình cũng ở kỳ quái, một cổ vô danh lửa giận tán loạn, quả thực không biết vì cái gì. Đời trước đã cứu một lần Giang Phỉ. Khi đó từ nhỏ tiệm cơm ra tới, Bối Loan đau khổ cầu xin, Đỗ Nhược xem bất quá đi, làm chủ đem Giang Phỉ lưu lại. Sau lại đâu? Lục Hành Trì có điểm nhớ không rõ, bởi vì lúc ấy hoàn toàn không có lưu tâm. Chỉ biết Bối Loan vẫn luôn yên lặng mà chiếu cô Giang Phỉ, uy hắn ăn, cho hắn thượng dược, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không cần những người khác nhọc lòng. Chờ Giang Phỉ năng động lúc sau, hai người cơ hồ mỗi ngày nghỉ ở bên nhau. Hai người bọn họ ái mỗi ai nấy đều thấy được tới. Lục Hành Trì lúc ấy cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm chính là Giang Phỉ người này rất hữu dụng. Giang Phỉ đại khái là ở trong ngục giam ngốc quá, tuy rằng nhìn thiên gầy, chiến lực lại cũng đủ, lại thực nhạy bén, có thể giúp hắn chia sẻ không ít trách nhiệm. Hơn nữa bởi vì là bị hắn cứu, vẫn luôn thực đáng tin cậy. Tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Lục Hành Trì trong đầu toát ra hắn vừa mới nhấp rất bối noãn cái muỗng cháo, ngẩng đầu cho hắn cái kia mỉm cười. Quả thực ức chế không được hiện tại sang bên dừng xe đem hắn ném xuống xúc động. Bối noãn liền càng làm cho nhân tâm phiền ý loạn. Lục Hành Trì tối hôm qua nằm ở lều trại, mãn đầu góc đều là nàng khoác quần áo đứng ở dưới ánh trăng bộ dáng. Nho nhỏ, ngửa đầu, một đôi trong suốt đôi mắt nhìn hắn. Lục Hành Trì tinh tường biết, nàng nói mỗi một chữ đều là thật sự. Rồi dám cả đêm, hạ một đêm quyết tâm. Lục Hành Trì cảm thấy vẫn là không thể mang theo nàng tiếp tục đi. Nàng cùng trước kia căn bản là như là hai người. Chính là có đôi khi, nàng cùng quá khứ cái kia Bối Loan làm sự rồi lại giống nhau như lúc. Tỷ như ở tiểu tiệm cơm, đều là không chút do dự tự chủ trương, trộm kéo ra cửa quấn, đem bên ngoài người thả tiến vào. Ai đều nói không chừng, nếu cứ như vậy mang theo nàng một đường đi xuống đi, cuối cùng có thể hay không lại một lần làm nàng đem đại gia đẩy mạnh đoàn diệt vận mệnh. Nhất bảo hiểm cách làm. Chính là tìm cái an toàn địa phương, đem nàng lưu lại. Đảo mắt liền đến Giang Thành. Giang Thành là cái phồn hoa thành thị. Bối Loan còn nhớ rõ, ở trong sách, Lục Hành Trì một hàng đi ngang qua Giang Thành khi cũng dừng lại quá, đi một cái siêu thị thu thập vật tư. Lục Hành Trì cùng trong sách viết giống nhau, cũng đi vào Giang Thành. Vừa đến Giang Thành phụ cận, Bối Loan liền thấy, nơi này xác thật không có thể may mắn thoát khỏi, nơi nơi đều là một mảnh châu chấu quá cảnh sau giống nhau hoang vắng hỗn loạn cảnh tượng. Tang thi vi rút không cần thu thập vật tư cũng không cần ngủ, lan tràn đến so với bọn hắn tốc độ mau đến nhiều, vài người hiện tại bị vi rút ném ở sau người, thỏa thỏa mà dừng ở cảm nhiễm khu. Di động đã sớm không tín hiệu, bên ngoài tình huống một chút cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lục Hành Trì không chút do dự quẹo vào Giang Thành địa giới. Chúng ta vòng qua đi không phải được rồi, tiến vào làm gì? Đỗ Nhược không hiểu, hỏi Lục Hành Trì, vật tư đều như vậy nhiều, còn chưa đủ sao? Bối Loan nghĩ thầm. Này đề ta sẽ đáp, hắn muốn tìm một chỗ đem ta ném. Quả nhiên, Lục Hành Trì lái xe, ở thành thị bên ngoài thành hương kết hợp bộ tìm tìm kiếm kiếm, một gian lại một gian mà xem xét phòng ốc, cuối cùng rốt cuộc tuyển một tràng hai tầng tiểu lâu. Tiểu lâu có một vòng rất cao tường viện, rời xa đại lộ, vị trí ẩn nấp, không quá thấy được, nhìn lại rất rắn chắc. Môn toàn bộ mở rộng ra, có đánh nhau dấu vết, chủ nhân 89 phần 10 đã tao ngộ bất chắc, bên trong nhưng thật ra không có tang thi. Giữa trưa ở chỗ này nghỉ ngơi. Lục Hành Trì nói, còn muốn nghỉ ngơi, không phải vừa xuất phát sao? Đỗ Nhược không hiểu, ngươi không phải nhớ thương phải cho Bối Loan làm cơm gà hải nam sao? Lục Hành Trì sâu kín nói, nơi này có phòng bếp, còn có bình gas, vừa lũ. Bọn họ ở lầu 2 tìm chiếc giường, đem Giang Phỉ buông xuống. Đỗ Nhược làm Bối Loan đem thu vào trong không gian gà toàn bộ bày ra tới, chọn một con nhất phì mới mẻ nhất, đi phòng bếp cuốn lên tay háo động thủ nấu cơm. Bối Loan đi theo hắn đi vào tham quan. Lục Hành Trì vẫn luôn không lại đây, ra ra vào vào không biết ở vội cái gì. Chờ vàng tươi gà ra nổi khi, hai người từ phòng bếp ra tới, hoảng sợ. Bên ngoài đại biến dạng. sở hữu cửa sổ toàn bộ đều ở bên trong gia cố một tầng thép, hoành túng đan chéo, tường viện cũng dùng không biết từ đâu ra hậu thép tấm toàn bộ gia cố thêm cao. Nhìn giống như ngục giam, lại giống một cái lô cốt, muốn nhiều rắn chắc liền có bao nhiêu rắn chắc. Tang thi nếu là không học được bạo phá kỹ năng, khẳng định vào không được. Bối Noãn trợn mắt há hốc mồm, đây đều là Lục Hành Trì làm. Liên như vậy một bữa cơm công phu. Thấy Bối Noãn bọn họ ra tới, Lục Hành Trì giải thích, cách nơi này không xa lắm liền có cái công trường, ta tìm được rồi không ít kiến trúc tài liệu. Hắn bên chân phóng thật lớn một cái xăng hàn điện cơ. Hắn chuyển hướng Bối Noãn. Ta xem qua, trong viện có áp giếng nước, trong lâu cũng chính mình trang buồn cầu tự hoại, cơ bản sinh hoạt không có gì vấn đề, tang thi rất khó tiến vào, ngươi về sau muốn phòng bị không phải tang thi, là người. Hắn tùy tay lắc lắc cửa sổ thượng hàng rào, thử thử cường độ. Không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa, ai đều không cần tin. Vô luận đối phương là nam hay nữ, bị thương, muốn chết, có tang thi truy, trang đến nhiều đáng thương đều không cần tin, tùy tiện thả người tiến vào, xui xẻo chính là ngươi. Có ý tứ gì? Đỗ Nhược đánh gây hắn, đột nhiên nghĩ thông suốt, ngươi lại tính toán đem nàng một người lưu lại. Lục Hành Trì không để ý tới hắn, tiếp tục đối Bối Noãn nói, ngươi ăn dùng còn chưa đủ, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài tiếp tục giúp ngươi thu thập vật tư, tranh thủ dự trữ mấy năm dùng lượng. Vài năm sau đâu? Bối Noãn đống nhiên tò mò hắn tính toán, làm ta chờ chết sao? Bối Noãn nghĩ thầm, phỏng chừng hắn cảm thấy chỉ bằng nàng chính mình, căn bản sống không được mấy năm, lưu mấy năm vật tư vậy là đủ rồi. Lục Hành Trì còn không có tới kịp trả lời nàng vấn đề, liền có người ở lầu 2 nói, ta cùng nàng cùng nhau lưu lại. Là Giang Phỉ. Hắn trông tưởng từ bên trong phòng ngủ dịch ra tới, mới đi vài bước, thanh tú mặt liền hoàn toàn tái nhợt. Bất quá ngữ khí lại bằng phẳng mà kiên định. Các ngươi đi thôi, ta cùng nàng lưu tại nơi này. Lục Hành Trì ngẩng đầu. Giang Phỉ đứng ở trên lầu, cùng hắn xa xa mà đối diện, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Đỗ Nhược đống nhiên ngắt lời, ta đây cũng muốn lưu tại nơi này. Lục Hành Trì. Đỗ Nhược thành khẩn mà nói, Lục Hành Trì, hai người bọn họ một cái nhược đến giống gà con giống nhau, một cái khác thương còn không có hảo, ta không có khả năng đem bọn họ đơn độc lưu lại. Bằng không, chính ngươi tiếp tục đi phía trước đi thôi. Hiện trường không khí đọc lại. Một mảnh yên tĩnh. Vừa mới ngắn ngủn một phút trong vòng, Lục đại bột chúng bạn xa lánh, biến thành người cô đơn. Lục Hành Trì đột nhiên ý thức được, không biết khi nào, Giang Phỉ trên người quần áo thay đổi. Hắn thở ra kia kiện dơ hề hề tù phục. Thay một kiện sạch sẽ trắng thuần áo sơ mi. Kia áo sơ mi thủ công tinh xảo, bạch đến lóa mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt. Phần 14. Hắn xuyên chính là Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn. Ngươi quần áo. Bối Noãn có điểm chột dạ, nhỏ giọng nói, hắn quần áo quá bẩn, thật sự vô pháp lại xuyên, ta liền cầm ngươi một kiện, ngươi vừa rồi không ở, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Giang Phỉ so Lục Hành Trì gầy, vai cũng không hắn khoan, không quá căng đến lên hắn sơ mi trắng, có điểm lỏng lẻo. Lại xuyên ra cùng Lục Hành Trì thực không giống nhau cảm giác. Lục Hành Trì vô ngữ mà nhìn Bối Noãn. Biết rõ không phải thời điểm, Bối Noãn lại chết sống đều áp không được kia viên muốn làm nhiệm vụ tâm. Dù sao ngươi còn có mấy chục kiện. Bối Noãn trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Hành Trì, ngươi liền. Không thể. Rộng lượng. Một chút. Sao? Thánh mâu tiếng động rộng lượng nhiệm vụ thành công nhảy thành, 3/5. Chương 16. Nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Bối Noãn lại không dám lưu lộ ra nửa điểm cao hứng biểu tình. Đồ ngốc đều có thể nhìn ra tới, hiện tại Lục Hành Trì mặt hắc, thực hắc, không phải giống nhau mà hắc. Phòng trưng là toàn bộ đội viên cùng nhau tạo phản, Lục đại bột thập phần nan kham. Ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói. Lâm vào cục diện bế tắc, Lục Hành Trì lui một bước, đem không thể giải quyết vấn đề tạm thời gác lại. Đỗ Nhược làm gà cùng gà du cơm tiêu chuẩn đều tương đương cao. Đỗ Nhược còn không quá vừa lòng, đáng tiếc không có cây xả cùng sạc sỡ. Bối Noãn cảm thấy đã thực hảo. Gà da vàng đến sáng trong, lại hoạt lại đạn nhai rất ngon, thịt gà nộn đến sẽ tự động lưu tiến trong miệng, xứng với tam tiểu đĩa chấm liêu, tương ớt, hương dung cùng hắc nước tương, hương vị tuyệt đối chính tông. Ngay cả gà du cơm cũng thơm ngào ngạt, liền tính không có thịt gà, chỉ là cơm bản thân, Bối Noãn là có thể liền ăn hai đại chén. Ăn xong chúng ta đi ra ngoài tìm xem phụ cận có hay không siêu thị, giúp nàng thu thập vật tư. Lục Hành Trí nói. Xem ra hắn vẫn là kiên trì đem Bối Noãn lưu lại ý tưởng không lay được. Hảo. Đỗ Nhược vui vẻ đáp, chúng ta có ba người đâu, đến nhiều tồn điểm. Lục Hành Trì. Cơm nước xong, Giang Phỉ kiên quyết không chịu một người lưu tại tiểu lâu, nhất định phải đi theo. Lục Hành Trì phải đối phó tang thi, khả năng không như vậy nhiều tâm tư hoa ở trên người của ngươi. Giang Phỉ nói khẽ với Bối Noãn nói, ta sợ hắn chiếu cô không đến ngươi, vẫn là ta đi theo hảo. Hắn thanh âm không lớn, Lục Hành Trì lại nghe thấy, quay đầu híp mắt nhìn hắn. Giang Phỉ hồi cấp Lục Hành Trì một người xúc vô hại tươi cười. Cho nên cuối cùng, đoàn người vẫn là cùng nhau thượng xe Việt Dã. Ở trên xe, Bối Noãn lặng lẽ hỏi Giang Phỉ, ngươi vì cái gì sẽ tiến ngục giam A? Trong sách chỉ nói hắn giết hơn người, không biết nguyên nhân. Giang Phỉ ngữ điệu ôn tồn mà đáp, trừ bạo an dân. Trừ bạo an dân. Vậy ngươi là oan uổng sao? Bối Noãn hỏi. Không phải. Giang Phỉ mỉm cười một chút, giết người thì đền mạng. Hành đi, này giá trị quan còn rất cổ điển. Lại hướng trong thành khai một đoạn, Lục Hành Trì tùy tay thanh mấy cái trên đường giải rác tăng thi, liền thấy được siêu thị. Bối Noãn nghĩ thầm, đây là trong sách viết cái kia siêu thị đi. Lục Hành Trì bọn họ lúc ấy đi siêu thị kho hàng góp nhặt vật tư. Siêu thị kho hàng đồ vật tuy rằng không ít, bọn họ có thể mang lại rất hữu hạn, hơn nữa ở ra tới trên đường, hảo xảo bất xảo, gặp được một đám người xấu. Là mấy cái địa phương không chuyện ác nào không làm lưu manh, trong tay có đem không biết từ nào đoạt tới thương. Cầm đầu tiểu pháo hôi kêu chu thương, đoạt Lục Hành Trì bọn họ vật tư cùng xe, còn liếc mắt một cái coi trọng Bối Noãn, tưởng đem nàng cũng lưu lại. Kết quả tất cả đều là nằm mơ. Lục Hành Trì cướp được thương, không ngừng đoạt lại vật tư, còn đem cái kêu chu thương tên côn đồ trực tiếp ném vào tang thi đôi. Sau lại nghe nói, Giang Thành thành lập cái thứ nhất cảm nhiễm khu nhân loại căn cứ, vẫn là ẩn sâu dưới mặt đất, dựa vào ngầm đường hầm, rời xa tang thi, bốn phương thông suốt, rất nhiều người sống sót đều đi đến cậy nhờ. Bất quá này cùng tiểu đội không quan hệ, tiểu đội lúc ấy mang theo siêu thị bắt được vật tư rời đi Giang Thành, tiếp tục về phía trước. Nhà này siêu thị thật đúng là không nhỏ. Đại khái là bởi vì khai ở ngoại ô thành phố, đất tiện nghi, trên dưới có 3 tầng. Bên ngoài cửa kính khóa, trải qua mạt thế lễ rửa tội, đã sớm tàn phá không được đầy đủ, khóa cùng không khóa giống nhau, có một đám tang thi đang ở trong ngoài qua lại dạo quanh. Bất quá bên trong còn có một tầng cửa cuốn, nhưng thật ra quan đến chặt chặt che chẽ. Vài người rón ra rón rén vòng quanh siêu thị dạo qua một vòng, đi vào cửa sau. Thượng hóa cửa sau cũng phóng cửa cuốn. Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn muốn căn cậy côn, ở cửa cuốn một góc cậy cậy, kim loại cửa cuốn ở trong tay hắn mềm đến giống mì sợi, thế nhưng xốc lên một cái đại phùng. Lục Hành Trì khi trước đi vào, bên trong một trận hô hô gọi bậy, dây lát liền an tĩnh. Nơi này nguyên bản tụ tập mấy chục chỉ tăng thi, xem trên người quần áo, đa số là siêu thị công nhân, cũng có xuyên thường phục, bất quá hiện tại tất cả đều lánh cái đinh. Lục Hành Trì thoải mái mà phục hồi như cũ cửa cuốn, mang theo đại gia hướng trong đi. Bên trong chính là kho hàng. Vật tư che trời lấp đất. Vài người ở thành sơn cái dương chung chọn lựa. Giang Phỉ nhìn đến Bối Noãn dùng ngón tay tùy tiện một chút cái dương liền sẽ hư không tiêu thất khi, phản ứng so Đỗ Nhược lần đầu tiên thấy khi chấn định nhiều, cư nhiên rời đi ánh mắt, cái gì cũng chưa hỏi nhiều. Vài người muốn tìm chủ yếu là thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày, vội hơn nửa ngày, Bối Noãn không gian lại phong phú không ít. Bối Noãn ở cái dương trung gian bò lên bò xuống, toàn tâm toàn ý tìm kiếm đồ ăn vặt. Chăn quả chocolate một dương, con mực ti hai dương. Mới vừa đem một chỉnh dương cánh gà ngâm ớt thu vào không gian, đã bị người từ phía sau một vớt, từ cái dương đôi vớt ra tới. Đồ ăn vặt có thể đương cơm ăn sao? Lục Hành Trì biểu tình nghiêm túc, giống sách tiểu kê giống nhau, đem nàng sách đến phóng đại mẹ cái giá trước, tự mình ở bên cạnh nhìn chằm chằm, làm nàng một túi thu gạo. Chỉ là 20kg trang gạo, Bối Noãn lại thu chừng 200 nhiều túi, Lục Hành Trì mới tính vừa lòng. Hình như rất sợ nàng đói chết ở tiểu lâu. Liên tính không phải Bối Noãn một người. Là cùng Đỗ Nhược bọn họ ba người cùng nhau ăn, mỗi ngày ăn cơm, cũng đủ ăn 2-30 năm. Lại thu không ít bột mì cùng dùng ăn du, Bối Noãn không chịu lại trang. Đủ rồi. Lục Hành Trí hỏi. Đủ rồi Bối Noãn nói, không cần lại thu, nói không chừng còn có người khác muốn vào tới tìm vật tư, dư lại đều cho bọn hắn lưu lại đi. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà thấy, thánh mâu giá trị tạch mà chướng một đoạn. Bối Noãn ý tưởng cùng Lục Hành Trí hoàn toàn bất đồng. Căn bản không cần lại dự trữ ăn. Nàng vốn dĩ liền không tính toán lưu tại tiểu lâu. Lưu lại nơi này tương đương tự sát, ở cốt truyện kết thúc trước không chướng đủ thánh mâu giá trị, là muốn đưa trở về bị xe vận tải lớn để dẹp lép. Đương nhiên muốn đi theo hắn đi, chứng thánh mâu giá trị mới là việc quan trọng nhất. Hiện tại vật tư có, vừa ly khai siêu thị, nam chủ nói không chừng liền phải chạy, Bối Noãn trong tay phiên cái dương, trong đầu liều mạng cân nhắc như thế nào mới có thể tìm lấy cớ tiếp tục đi theo hắn. Đỗ Nhược nhàn đến không có việc gì, nơi nơi loạn đi. Đồng nhiên phát hiện kệ để hàng sau lưng có một đạo thượng khóa môn. Hẳn là đi siêu thị bên trong thông đạo. Lục Hành Trí nói. Đỗ Nhược đề nghị, chúng ta muốn hay không đi vào đi dạo. Hiện tại dạo siêu thị. Thực sự có nhàn hạ thoải mái, bên trong nói không chừng là thi sơn thi hải. Bất quá Bối Noãn cũng đang muốn tìm lấy cơ kéo dài thời gian, vội vàng tán thành, vậy đi vào đi dạo đi. Khó được chính là, Lục Hành Trí cư nhiên cũng không vội mà đi. Hắn không có phản đối. ngược lại qua đi lắc lắc then cửa tay. Đỗ Nhược mở không ra môn ở trong tay hắn thế nhưng kéo kẹt một tiếng, khai. Này phiến môn thật sự thông hướng siêu thị bên trong. Đỗ Nhược đỡ Giang Phỉ đi ở phía trước, Lục Hành Trì cùng Bối Noãn lạc hậu vài bước, thừa dịp chỉ có hai người, Bối Noãn tiếp tục làm nàng thuyết phục công tác. Lục Hành Trì, thật sự không mang theo thượng ta. Bối Noãn hỏi hắn. Liên tính các ngươi giúp ta tìm đủ rồi mấy năm nay đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, kia về sau đâu? Ngươi đem kia chàng tiểu lâu làm cho như vậy rắn chắc, nói không chừng ta thật đúng là có thể căng thời gian rất lâu. Lục Hành Trì trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ta sẽ mau chóng đem chuyện của ta xong xuôi, nếu còn sống nói, liền trở về tìm ngươi. Ha! Có ý tứ gì? Bối Noãn đã quên tiếp tục đi phía trước đi, dừng lại bước chân, ngạc nhiên mà nhìn hắn. Lời này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy ái muội. Lục Hành Trì biểu tình bất động, khiếp mắt nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái. Ta là nói, bên ngoài quá loạn, ngươi là cái nữ hài, ta hiện tại mang theo ngươi nơi nơi đi không quá phương tiện, ngươi tạm thời lưu tại Giang Thành, chờ tình huống ổn định, ta sẽ trở về tìm ngươi, đem ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang nói dối tống cổ người. Không thể hiểu được mà, Bối Noãn bỗng nhiên có điểm vui vẻ. Nguyên lai hắn cũng không phải thật tính toán đem nàng tùy tiện ném ở một chỗ liền mặc kệ. Lục Hành Trì nhạy bén mà đã nhận ra nàng vui vẻ, đồng nhiên đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi. Đi nhanh đi, lại không đi Đỗ Nhược bọn họ hai cái đã bị tang thi ăn. Hắn thấp giọng nói, ngữ khí thế nhưng có điểm ôn nhu. Hắn nói rất đúng. Đỗ Nhược đã ra Giang Phỉ đi phía trước đi ra một khoảng cách, đang ở đông xem tây xem, căn bản không phát hiện mặt sau hai người không có theo kịp. Lục Hành Trì nhất định là thuộc quả đen, dài quá một chương tiêu chuẩn miệng quả đen. Phía trước chỗ rẽ bỗng nhiên toát ra vài nhân ảnh. Lục Hành Trì trước tiên bưng lên nỏ, lại không có phóng ra. Tới người động tác bình thường, ánh mắt bình thường, rõ ràng là người, không phải tăng thi. Lại còn có thể nói. Các ngươi mấy cái, tất cả đều không được núp ních, giơ lên tay tới. Cầm đầu người lớn tiếng thét to, trong tay bưng thế nhưng là một khẩu súng, tối om họng súng chỉ vào bọn họ mấy cái. Chương 17. Lấy thương chính là cái nghiêm túc trung nhân nhân. Các ngươi mấy cái, đem trong tay vũ khí bông. Hắn mệnh lệnh. Bối Noãn đem cậy côn đặt ở trên mặt đất, dùng dư quang nhìn đến Lục Hành Trì cũng đem hắn nỏ bông xuống. Lấy thương nam nhân đối người bên cạnh nghiêng nghiêng đầu, liền có hai người lại đây thu sở hữu vũ khí, thuận tiện cũng thu đi rồi bọn họ ba lô. Bọn họ phiên phiên bao, có điểm nghi hoặc. Các ngươi liền điểm này đồ vật. Lục Hành Trì trong bao là mấy hộp trường đinh, Bối Noãn trong bao chỉ có nửa bao ở trên xe không ăn xong hương cay vịt mề gà, Đỗ Nhược hai người bọn họ dứt khoát không tay, liền ba lô đều không có. Thói quen tính thu thập đồ vật. Bên ngoài cái gì đều không lưu Bối Noãn vô tội mà chớp chớp mắt. Lục Hành Trì thản nhiên đáp, liền này đó, chúng ta không ăn, cho nên mới tưởng tiến vào tìm xem. Bốn cái giữa trưa mới ăn qua cơm gà Hải Nam người thấy thế nào đều không rất giống đạn tận lương tuyệt bộ dáng. Trung niên nhân tuy rằng không quá tin, vẫn là tiếp tục hỏi, các ngươi từ nào tiến vào. Lục Hành Trì đáp, thượng hóa cửa sau. Mấy người kia lẫn nhau liếc nhau, rõ ràng là không tin. Một người nói thầm, sao có thể? Bên kia không phải có một đoàn tang thi sao? Lấy thương trung niên nhân cấp một người đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức sau này môn phương hướng chạy tới. Không một lát liền đã trở lại, hưng phấn đến thanh âm đều thay đổi điều. Những cái đó tang thi tất cả đều đã chết. Mỗi cái chán thượng đều có cái động. Tất cả mọi người cao hứng lên, không có tang thi. Kia chúng ta là có thể tiến kho hàng lấy ăn. Chỉ có trung niên nhân bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Lục Hành Trì, lại nhìn lướt qua vừa rồi trước lại đây nọ, nghiêng nghiêng đầu. Các ngươi mấy cái cùng ta lại đây. Nguyên lai siêu thị không có tang thi, cư nhiên tụ tập gần trăm người, nam nữ già trẻ, tất cả đều ngốc tại siêu thị lầu 2. Lầu 2 có một mặt là thấu quang tường thủy tinh, tuy rằng cúp điện, vẫn là lượng. Đại gia ở kệ để hàng bên một khối đất trống ngồi trên mặt đất, top 5 top 3, đang ở nghỉ ngơi. Vài người bị đưa tới một người nam nhân trước mặt. Nam nhân thoạt nhìn có hơn 50 tuổi, mang mắt kính, ăn mặc một mạc, khuôn mặt ôn hòa. Lấy thương trung niên nhân kêu hắn Tiết lão sư. Cùng hắn đem tiền căn hậu quả nói một lần. Tiết lao sư cũng kích động lên, kho hàng có thể vào. Hắn đem tang thi đều giết. Lợi hại như vậy. Lấy thương trung niên nhân cũng nói, chúng ta đang cần người như vậy. Bất quá bọn họ thực cẩn thận, chuyện thứ nhất, chính là làm người hoàn toàn kiểm tra rồi một lần bọn họ trên người có hay không khả nghi miệng vết thương. Giang Phỉ trên đầu rõ ràng mang thương. Tiết lao sư gọi tới một cái họ Tô tuổi trẻ bác sĩ, làm hắn hỗ trợ nhìn xem. Phần 15. Tô bác sĩ nhìn tuổi trẻ, lại rất đáng tin cậy, nhanh chóng kiểm tra xong, liền cười hỏi, đây là đâm đi. Các ngươi ra tai nạn xe cộ. Lại thủ pháp chuyên nghiệp mà một lần nữa giúp Giang Phỉ bao một lần băng vải. So Đỗ Nhược bao mạnh hơn nhiều,

bối noan tổng kết, cho nên những cái đó trong tiệm hẳn là thông khí than. Đồ tham ăn chú ý điểm giống nhau như lúc, Đỗ Nhược bổ sung nói, ngươi còn chưa nói toàn, còn có bán sushi cùng bán xuyên xuyến. Ta cũng thấy thẻ bài, liền ở lầu 3. Lục Hành Trì hơi hơi gật đầu, nếu khí than còn không có đỉnh nói, có thể khai hỏa nấu cơm. Tiết lão sư có điểm ưu sầu, chúng ta cũng tưởng đi lên, vấn đề là lầu 3 có tang thi. Tang thi đối Lục Hành Trì hoàn toàn không là vấn đề, Lục Hành Trì nói, đem ta nỏ cho ta, ta đi lên thanh. Hình đội đã đối người thanh niên này tự đáy lòng mà bội phục, vội vàng hỏi, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi, ngươi còn muốn mấy cái giúp đỡ. Không cần Lục Hành Trì nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở bối noãn trên người, ta chỉ cần nàng hỗ trợ là được. Bối noãn, đại bột mạch nào bối noãn không hiểu, bất quá vẫn là đứng lên, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Bối noãn cùng Lục Hành Trì cùng nhau đi ra ngoài, cũng không biết, ở rất xa âm u trong một góc, một đôi mắt đang ở thù hận mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đời trước rời đi siêu thị trên đường cướp bóc quá bọn họ tên côn đồ Chu Thương, bị Lục Hành Trì không chút do dự ném vào tang thi đôi Chu Thương, cũng mang theo dị năng, trọng sinh. Chu Thương trọng sinh một lần, không dám lại sấn loạn cướp bóc, đi theo đám đông vào nhà này siêu thị. Siêu thị vật tư cũng không nhiều, từ sáng sớm đến bây giờ, mới đã phát hai cái tiểu bánh mì. Chu Thương đối diện bao không có hứng thú, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hình đội trong tay Thương. Loại này thời điểm, trong tay có Thương, chính là có hết thảy. Ai ngờ đến lại sẽ gặp được Lục Hành Trì bọn họ. Người này thật không tốt chọc, bảo hiểm khởi kiến, Chu Thương cùng mấy cái huynh đệ xa xa mà co đầu rút cổ ở kệ để hàng sau. Hắn nhìn chằm chằm Lục Hành Trì, mãn đầu góc đều là đời trước bị một đám tang thi vây quanh đương bữa tiệc lớn gặm khủng bố. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, cái loại này tư vị, nhất định cũng làm Lục Hành Trì nếm thử. Lục Hành Trì cùng bối noãn mở ra ngăn cách lầu 2 siêu thị cửa quấn, thượng lầu 3 thang lầu. Bế mạch thật lâu Tiểu Tam đột nhiên ra tiếng. Bối noãn, bởi vì ngươi cùng nam chủ đơn độc ở chung thời gian đạt tiêu chuẩn, kích phát tân che giấu nhiệm vụ, ngươi muốn làm sao? Bối noãn hỏi, là cái gì nhiệm vụ? Muốn tiên quyết định tiếp không tiếp mới có thể nói cho ngươi. Bất quá có thể trước lộ ra, là cái 12 giờ hạn khi đối đánh cuộc nhiệm vụ. Đối đánh cuộc? Có ý tứ gì? Bối noãn không rõ. Chính là nếu ngươi ở hạn định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi đem hiện có thánh mâu giá trị phiên bội, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hiện tại sở hữu thánh mâu giá trị thanh linh. Ngươi tiếp không tiếp? Đánh cuộc đến thật lớn. Bối noãn cố vấn, khó sao? Tiểu Tam nghĩ nghĩ, ta cảm thấy một chút đều không khó. Có thể nói là tương đương dễ dàng. Bối noãn xem một cái màu xanh lục thánh mẫu tiến độ điều. Xong bạc một phút, thiếu đánh 10 năm công, bối noãn loát vén tay háo, hảo, ta tiếp. Nhiệm vụ giao diện chậm rãi hiện ra một cái tân nhiệm vụ. Thánh, mẫu, chi, hôn. Bối noãn nhìn cái này kỳ ba tên, tức khắc có loại dự cảm bất tường. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ thuyết minh, 12 giờ nội, hôn một cái bị thương người, niệm ra sân khấu tử, hảo khổ sở, ta tình nguyện bị thương chính là ta. Này cái gì thời xưa cẩu huyết ngôn tình kịch làm ra vẻ lời kịch. Bối noan muốn điên rồi, Tiểu Tam, ngươi có phải hay không cùng ta có thủ án? Chương 18. Tiểu Tam nhanh chóng nói một câu, nhắc nhở ngươi, chỉ có thể hôn ở trên mặt, tóc cánh tay ngón tay này đó tất cả đều không tính Nga. Cố lên. 12 giờ đếm ngược nhảy ra tới, Tiểu Tam lại bế mạch. Tuyệt vọng. Bối noan lại xem một cái hai ngày này thật vất vả cực cực khổ khổ tích cóp ra tới thánh mẫu giá trị, không hoàn thành nhiệm vụ. Liền tất cả đều bay. Muốn hôn một cái bị thương người. Kia cũng không lựa chọn khác, chỉ có thể hôn Giang Phỉ. Toàn trường duy nhất hàng thật giá thật thương hoạn. Bối noan nghĩ nghĩ hắn bao băng vải đầu. Ở đâu hạ miệng hào đâu. Mấu chốt là, còn phải nói như vậy một câu buồn nôn đến làm người ngón chân khấu mà nói. Nói với hắn như vậy một câu, hiểu lầm có thể sâu đến ránh biển Mariana đi. Bối noan lo lắng sốt ruột mà đi theo Lục Hành Trì, bất chi bất giác đã đi vào lầu 3. Lầu 3 không phải siêu thị. Là một gian gian độc lập bề mặt, chủ yếu bán chính là ăn. Lục Hành Trì coi tang thi như không có gì, nhẹ nhàng tự tại mà tìm tòi đi phía trước thanh tràng, bối noan chơi bởi lêu lồng ăn không ngồi rồi mà đi theo hắn phía sau. Lục Hành Trì trước thanh rất một nhà sủi cả quán, hai người đi sau bếp tìm được bếp gas, mở ra khí than. Một cổ gây mùi hương vị lao tới. Khí than quả nhiên còn không có đỉnh, dưới lầu người tạm thời không cần ăn tươi nuốt sống. Thừa dịp cái này không đương, bối noan giật nhẹ hắn tay áo. Lục Hành Trì. Ngươi kêu ta đi theo ngươi đi lên làm gì? Là muốn tìm cơ hội đem ta huy tang thi sao? Lời này nói được thập phần ấu trĩ, vừa nghe chính là ở trang tiểu bạch thỏ lừa sói xám. Sói xám bình tĩnh mà liếc ngụy tiểu bạch thỏ liếc mắt một cái, có thể hỏi ra loại này lời nói, làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không bị khí than hân choáng váng. Bối noan xấu hổ một chút. Bối noan trong lòng đương nhiên minh bạch, muốn huy tang thi đã sớm huy, Lục Hành Trì không cần phí lớn như vậy kính nơi nơi giúp nàng tìm an thân địa phương, càng không cần chạy đến nơi đây tới thu thập vật tư. Cho nên vì cái gì muốn mang ta đi lên? Ngươi ở phía trước đánh tăng thi, làm ta ở phía sau cho ngươi đương đội cổ động viên. Lục Hành Trì dừng lại bước chân. Ta muốn cho bọn họ nhớ rõ, nơi này lầu ba là ta và ngươi cùng nhau giúp bọn hắn thanh. Về sau vạn nhất tài nguyên khan hiếm, muốn đem dư thừa người ra bên ngoài ném thời điểm, có thể nhớ tới ngươi cống hiến, sẽ không cảm thấy ngươi quá vô dụng. Bối Noãn nghe hiểu hắn ý tứ, nháy mắt ngốc rớt, cho nên ngươi tính toán đem ta lưu tại nơi này. Lục Hành Trì ngữ điệu bình tĩnh khách quan, nơi này người còn tính đáng tin cậy, chung quanh tang thi không nhiều lắm, có đồ ăn, thủy cũng không đoạn, ngươi trong không gian đồ vật cũng đủ, liền tính bọn họ đạn tận lương tuyệt, ngươi cũng không đói chết. Hắn hạ cái kết luận, ta cảm thấy đem ngươi lưu lại nơi này, so làm ngươi một người lưu tại tiểu lâu càng an toàn một chút. Bối Noãn biết, hắn phán đoán rất có thể là đúng. Nếu nơi này chính là giang thành nhân loại kia căn cứ, giống như mãi cho đến quyển sách này kết cục đều hảo hảo mà tồn tại, không có bị tang thi công phá. Ta không phải một người, Đỗ Nhược bọn họ cũng nói muốn cùng ta cùng nhau lưu lại. Bối Noãn không quên nhắc nhở Lục Hành Trì hắn biến thành quang côn tư lệnh bi thảm sự thật. Đỗ Nhược tâm địa quá mềm, giang phỉ thương còn không có hảo, lưu lại bọn họ hai cái đối với ngươi không có gì chỗ tốt, chẳng qua là nhiều hai người muốn ngươi chiếu cố mà thôi. Đỗ Nhược bọn họ không ở. Lục Hành Trì nói chuyện không lưu tình chút nào. Hai người đang ở nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên có điểm kỳ quái động tĩnh. Bối Noãn còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lục Hành Trì đột nhiên lôi kéo. Bối Noãn không hề phòng bị, một đầu nhào vào trong lòng ngực hắn, đụng phải hắn ngực. Người này ngực quá ngạnh, Bối Noãn cái mũi đều đâm toan. Phần 16. Hô hô thanh đột nhiên im bặt, Bối Noãn từ trong lòng ngực hắn quay đầu lại, thấy vài bước xa địa phương nằm bò một con tang thi. Lục Hành Trì vừa mới khai khí than khi đem nỏ buông xuống. Tang thi không phải bị trường đình xử lý, là bị một con nghĩa thu phục. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục đại bột càng ngày càng lợi hại, này cũng đúng. Lục Hành Trì một tay ôm lấy Bối Noãn, hơi mỏng áo sơ mi hạ là kiên cố cơ ngực, hơi thở lạnh leo dễ ngửi. Không có việc gì. Lục Hành Trì buông ra cánh tay. Bối Noãn quyết tâm. Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Lục Hành Trì bỗng nhiên phát hiện, hoàn ở hắn trên eo hai điều tiểu tế cánh tay không tùng, ngược lại càng khẩn. Nàng chặt chẽ ôm hắn eo, ngẩng đầu lên. Thanh trừng trong ánh mắt tất cả đều là hủy khuất, màu hồng nhạt cánh môi bẹp bẹp, một ông nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt một vòng lại một vòng đảo quanh. Nàng chấp một chút đôi mắt, hai giọt nước mắt trong suốt đột nhiên chảy xuống, lan qua ánh bạch không tì vết gương mặt.